Không có gì, Lãnh Phong, kia lão cẩu nhưng không thiếu đã làm chuyện xấu, nếu không phải năm đó mẫu thân ngươi phát hiện cho dù, ngươi cũng sẽ không sống sót, nỗ lực sống sót đi. Liên thông mẫu thân ngươi cùng chưa sinh ra muội muội kia phần. Nói nam nhân lại lần nữa bậc lửa một cây yên, cùng cấp mã sự tình là bọn họ cho tới nay đau, lần đó nhìn như ngoại ý muốn sự tình tuy rằng đã qua đi 20 năm, nhưng là tang tử tang thê thống khổ ngươi làm một cái vốn dĩ liền cao ngạo nam nhân như thế nào nhận đến đi xuống. Ta đã biết phụ thân. Lãnh Phong ngữ khí cũng trở nên lạnh như băng, có lẽ ha di chết liền tính quái ở hắn trên người cũng không có gì, bọn họ cùng cấp mã vốn dĩ chính là không giải được thù hận. Sự tình không ổn a. Phụ thân, yêu cầu đem trong tộc vũ khí đều lấy ra tới sao? Nhìn trong tay tư liệu, Quân Khanh có chút cảm thán đối bên người nam nhân nói nói. Không cần, tộc trưởng bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta mục đích chính là bảo hộ chúng ta lãnh thổ không bị chiến tranh lan đến thì tốt rồi, chúng ta yêu cầu chính là hưởng thụ nhân sinh. Bên cạnh vẻ mặt hồ cha, thân xuyên nghỉ phép quần đùi cùng đoạn ngực nam nhân đôi tay lười nhác bối ở sau đầu, giống như một bộ hưởng thụ sinh hoạt bộ dáng. Phụ thân, như vậy không hảo đi. Hơn nữa chúng ta rất khó không bị lan đến a, ngươi nhìn xem cái này. Quân Khanh vẻ mặt hắc tuyến nhìn nhà mình phụ thân, không sai à, bọn họ này nhất tộc chính là thích lười nhác nhàn nhã sinh hoạt, nhưng là này cũng quá. Mắt thấy sự tình liền hảo càng thêm ác liệt a. Đây là cái gì? Nam nhân đem nết lên chân bắt chéo bông, lấy quá nhi tử trong tay tư liệu, nhìn thoáng qua, tức khắc chừng lớn đôi mắt. Ngoa tào, tiểu tử thối như thế nào không nói sớm. Nay thực ghê gớm a, kia hai cái hỗn đản vừa thấy mặt là có thể đánh lên tới. Ta xem chúng ta vẫn là trở về hảo. Nam nhân đột nhiên sắc mặt một túc, sau đó liền đứng dậy tính toán hướng đầu thuyền đi đến. Phụ thân, đã đến bệ tỷ cảnh nội. Quân Khanh hắc tuyến nhìn nhà mình cái này cực độ không thích phiền toái phụ thân, quả nhiên, nhân sinh yêu cầu kích thích, nhà hắn phụ thân sinh hoạt thái độ quá làm người nghiến răng nghiến lợi. Hôn tiểu tử, người chơi ta nam nhân tức giận nhìn sờ một cái cùng nhà mình phu nhân giống nhau phúc hắc nhi tử, quả nhiên, nhi tử đặt ở lão bà nơi đó đều bị dạy hư. Hảo, phụ thân, nếu là ngươi lại không đi xuống, ta sẽ nói cho mẫu thân, đến lúc đó sẽ như thế nào. Không phải ta có thể quyết định. Quân Khanh buông tay, nhà hắn mẫu thân cũng không quen nhìn phụ thân làm. Vừa nghe đến nhà mình lão bà, nào đó khí quản viêm lập tức sắc mặt nghiêm, sau đó ở toàn thuyền nhân viên hắc tuyến nhìn chăm chú hạ đi xuống tàu bay, nói lào ra, tân thế kỷ hảo nam nhân đều là ngươi như vậy sao? Cảm giác tiền đồ hảo hắc ám. Phần 84. Nhìn dáng vẻ hiệu quả không tồi. Lúc này Lai Mông Á đặc tàu bay thượng, Tu Chỉnh ngồi ở tàu bay trung hưởng thụ khó được buổi chiều trả thời gian. Đúng vậy, không nghĩ tới hưởng ứng sẽ lớn như vậy, bất quá chuẩn bị vẫn là không đủ đầy đủ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cơ thần nhướng mày nhìn Tu, Lai Mông Á đặc hoàng thất thế nhưng ở một ngày thời gian đã bị nam nhân kia khống chế được, thật là đáng sợ, lúc này Lao Quốc Vương nhất định thực ảo não, lúc trước sẽ như vậy đối phương vị này hèn mọn xuất thân đại hoàng tử đi. Cái kia Lao bất tử cùng những cái đó huynh đệ trước không cần phải xen vào, ta hiện tại cần phải làm là quan vọng. Chiến tranh bắt đầu thời điểm liền dùng thượng toàn lực, về sau sẽ thực không thú vị không phải sao. Tu khỏe miệng mang cười nhìn cơ thần. Kia! Vị kia đế quốc tập đoàn tài chính tiểu thiếu ra đâu? Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cầu hôn gì đó nhân ra căn bản là không thụ lý. Cơ thần nghiền ngẫm nhìn Tu, tính toán từ người nam nhân này trên mặt nhìn đến mặt khác biểu tình. Sự tình phía sau đương nhiên là giao cho phía dưới người đi làm. Ta tưởng đế quốc tập đoàn tài chính tiểu thiếu ra ở cái này mấu chốt thượng mất tích. Nhất định sẽ rất thú vị. Tu như cũ mỉm cười, người nam nhân này phảng phất từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn đang cười. Làm ngươi căn bản nhìn không tới hắn tươi cười dưới hắc ám. Bất quá ta người nói cho ta. Vị kia thiếu gia hiện tại đang ở đi bẹ tì. Phải không? Đưa tới cửa cơ hội không có lý do gì không cần không phải sao. Làm cho bọn họ làm ẩn nấp điểm, chỉ cần đồ vật tới tay, cái kia thiếu gia thế nào? Tùy tiện ngươi. Tu ngữ khí thanh thiện, nội dung lại rất tàn nhẫn. Kia thật đúng là cảm ơn. Cơ thần ánh mắt lập lòe một chút, sau đó một chút đều không chối từ nói. Ma liên ở quân vũ ngồi xuống thượng tàu bay chính hướng bệ tỷ mà đi thời điểm, bệ tỷ trung tâm thành mặt âm u cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch, trung tâm muốn triệu khai phong sẽ lâu đài đã bị nghiêm mật bảo vệ lại tới, cho dù nơi này đã vây quanh mấy vạn người, bệ tỷ quân sư lực lượng cũng là không dung khinh thường, ở phòng ngự hệ thống mở ra dưới tình huống, không ai có thể thông qua phòng ngự tiến vào bên trong. Liên tính là tiến vào đến bên trong lĩnh chủ nhóm đều phải tiếp thu kiểm tra, nghiêm mật trình độ kiêm chức lệnh người giận sôi, tuy rằng bên ngoài phóng viên thực vội vàng muốn đi vào, nhưng là không có giấy thông hành không ai có thể đi vào đi. Á Lô cùng Izila hai vị lĩnh chủ đã bị bệ tỷ lĩnh chủ tiếp đãi tới rồi lâu đài, chờ đợi những người khác đã đến, ba cái cũng coi như là cùng lúc nam nhân đều ngồi ở cùng nhau yên lặng không nói gì, bọn họ loại này thân phận người đã không cần hàn huyên. Thật là làm ta ngoài ý muốn, các ngươi thế nhưng tới sớm như vậy. Người chưa tới thanh tới trước, ba cái đã 50 tuổi nam nhân không cần hỏi cũng biết tới người là ai. Loại này giọng cũng chỉ có nam nhân kia. Lười nhắc mà lại nguy hiểm nam nhân. Quân ứng thiên, nơi này là hội nghị đại sảnh, ngươi liền sẽ không đổi một kiện quần áo lại vào được. Đế Lâm vô ngữ nhìn tiến vào lôi thôi nam nhân, mấy năm không thấy, người nam nhân này đã biến thành khất cái sao. Ngươi vẫn là bộ dáng cũ ý ghi là lĩnh chủ cũng hắc tuyến mở miệng, lục lộ lĩnh chủ bên trong kỳ ba, phi người nam nhân này mặc trúc. Như vậy không phải thực hảo sao. Hơn nữa xuyên chính trang nói bất lợi với dáng người phát triển, hảo đi, tuy rằng nhà ta phu nhân cũng thực chán ghét ta như vậy ăn mặc, nhưng là như vậy rất có tình thú, các ngươi không cảm thấy sao. Quân ứng thiên quả thực chính là ngữ gia kinh người A. Ở đây ba người bao gồm quân khanh ở bên trong đều ở trong lòng mắng một câu lão biến thái. Mà quân ứng thiên giống như không nhìn thấy ở đây người ánh mắt, trực tiếp đi đến một cái trên chỗ ngồi, đem ăn mặc dép lê chân đặt ở hội nghị trên bàn, ở đây nam nhân khác tiếp tục hát tuyến. Phụ thân đại nhân, mẫu thân nói quân khanh hảo tính tình nói, ở đây người đều yên lặng nghe. Mà quân ứng thiên ở nghe được mẫu thân này hai chỉ thời điểm liền sắc mặt biến đến dị thường nghiêm túc, sau đó ở mọi người phản ứng không kịp dưới tình huống thu hồi chân, ngồi nghiêm chỉnh. Quân khanh vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên mẫu thân đại nhân nói không tồi, phụ thân đại nhân cho dù yêu cầu hung hăng ngược một ngược A. Khu chúng ta tới nói chuyện chính sự quân ứng thiên có chút xấu hổ khụ một chút, ở mọi người tiếp tục vô ngự thời điểm nói. Mọi người, chúng ta không có gì hảo nói. Chương 192. Khoảng cách phong sẽ bắt đầu còn có không đến một giờ thời gian, lúc này quân Vũ Lạc tàu bay cũng đáp xuống ở khống chế trung tâm, Mạc Phong yên lặng vì quân Vũ Lạc phủ thêm quần áo, nhà hắn thiếu gia hai ngày này đều không có nghỉ ngơi. Cho nên mệt nóng nảy liền ngủ đi qua. Mạc Phong quản gia, rốt cuộc là sự tình gì làm Vũ Lạc cứ như vậy cấp? Một bên Diệp Tầm nhịn không được hỏi, có thể làm quân Vũ Lạc cứ như vậy cấp muốn giải quyết vấn đề nhất định là cái gì vấn đề lớn, làm quân Vũ Lạc bằng hữu, nhìn bằng hữu mệt đảo lại không thể trợ giúp cái gì, Diệp Tầm cái này một cây gân tỏ vẻ thực cái nấy. Còn có, Mạc Phong quản gia, vì cái gì nơi này sẽ nhiều như vậy người? Diệp Tầm một bên đi theo Mạc Phong hạ tàu bay, một bên hỏi. Lúc này bệ tỷ khống chế trung tâm có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung, nếu không phải quân Vũ Lạc đi chính là VIP thông đạo, phỏng chừng bọn họ sẽ bị nhiều như vậy người tê chết. Diệp Tâm thiếu gia, ngài có thể xem xét một chút trên quang não mới nhất tin tức, bệ tỷ lúc này trạng huống chính là bởi vì kia sự kiện. Mạc Phong mặt vô biểu tình nói, mà Diệp Tâm giống hiện tại mới phản ứng lại đây, chính mình có đã lâu đều không có xem trên quang não tin tức, cho nên Diệp Tâm mở ra quang não bắt đầu thu tác, sợ hai thiếu gia vị này bằng hưu đi lạc. Mạc Phong còn tận lực thả chậm bước chân chờ Diệp Tầm. Không phải đâu. Thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta thế nhưng không biết Diệp Tầm buồn rầu gãi gãi đầu. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra lão ba bọn họ cũng sẽ có hành động đi. Thảm, lão ba đều nói qua muốn thời khắc chú ý quang nao tin tức, chính mình thế nhưng quên mất. Bất quá cái này Vũ Lạc lại cái gì quan hệ. Diệp Tầm nhìn bị quản gia ôm đi quân Vũ Lạc, bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Thực mau ba người liền đi ra khống chế trung tâm. Tuy rằng bên ngoài cũng là biển người tấp nập, nhưng là không ngại ngại không trung huyền phù xe trải qua, mà ở quân Vũ Lạc muốn tới phía trước, Mạc Phong đã thông chi quân trạch bên kia tài xế lại đây, cho nên bọn họ thực mau liền ngồi huyền phù xe rời đi. Tiên sinh, thiếu gia đã trở lại bệ tỷ quân trạch lâm thời quản gia ở quân Vũ rơi xuống đạt bệ tỷ thời điểm trước tiên liền tới thông chi hai vị tiên sinh. Phải không? Ta đã biết, làm hắn lại đây nơi này đi. Nghị mặt vô biểu tình đối quản gia không người, rời đi. Hiện tại bên ngoài như vậy hỗn loạn, Lan Tạp Nhĩ sẽ nghe chúng ta sao? Quân Thanh Quyết ngồi ở trên sofa, nhìn Nghị, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Kỳ thật là lo lắng, bệ tỷ có thể hay không biến thành cái thứ nhất bùng nổ trưởng ga địa phương còn không xác định, nhưng là xem các mã lĩnh chủ cùng đế khắc lĩnh chủ không đội trời chung quan hệ, khiến cho người vớt mồ hôi. Ngăn cản hữu dụng sao? Đứa bé kia cái gì tính cách ngươi sẽ không biết sao? Huống chi, vừa mới bệ tỷ nơi này tụ tập một ít nguy hiểm nhân vật. Nhìn dáng vẻ là có chuyện gì muốn đã xảy ra. Nghị híp lại con mắt, vẫn luôn duy trì khai hướng ngoài cửa sổ bộ dáng, ánh mắt sâu thẳm đen tối, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Chúng ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Ta tưởng thú vực những cái đó ma thú sẽ thực nguyện ý trợ giúp chúng ta. Quân Thanh Quyết cũng nhíu mi, cũng không thiếu có người nhân cơ hội khơi mào sự tình, tỉ như nói ở phong sẽ bắt đầu thời điểm liền đến hội trường quay rối gì đó. Không cần Nghị nói xong, xoay người đi đến Quân Thanh Quyết bên người ngồi xuống. Sau đó tiếp tục nói, sắt cùng cách nhị tề cũng tới, không bằng thừa dịp cơ hội này cả nhà ăn một bữa cơm cũng hảo, lần này sự tình bắt đầu lúc sau, phỏng chừng liền không có cái gì cơ hội ngồi ở cùng nhau. Nghị cười hì hì ôm nhà mình ái nhân, một chút đều không có vừa mới thâm trầm, phảng phất cái gì là cũng chưa phát sinh giống nhau. Quân Thanh Quyết vô ngữ nhìn nam nhân, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cũng khó trách, mấy năm nay đã thật lâu không có một nhà ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm, bất quá bên người Lâm thời quản gia có chút hát tuyến nhìn hai vị tiên sinh, thật sự được không? Hiện tại loại tình huống này, khoảng cách chi nhánh ngân hàng sẽ bắt đầu còn có 30 phút, các mã tàu bay trước với đế khắc tàu bay tới, hai vị này đã đến liền biểu thị phong sẽ sắp bắt đầu. Trung quanh bởi vì các mã lãnh thổ tàu bay rớt xuống mà trở nên ngưng trọng dị thường, thời gian nguyên nhân gây ra chính là bởi vì các mã linh chủ người thừa kế tử vong, cái này mọi người đều biết, cho nên vốn dĩ ầm ĩ không chế trung tâm cũng an tĩnh hạ Ali, trong không khí tràn ngập một cổ túc sát chi khí, là đến từ chính các mã linh chủ. Tuy rằng các mã linh chủ tiên tử A đã hơn 200 tuổi, nhưng là kia một thân cường đại khí chàng vẫn là làm người sợ hãi, nghe nói các mã linh chủ năng lực ít nhất là cao đẳng A cấp, như vậy năng lực đặt ở toàn bộ thế giới cũng không vài người. Đương nhiên trừ bỏ nào đó thiên phú dị bẩm tồn tại. Ở các mã linh chủ rời khỏi sau, theo sát tiến vào chính là đế khắc linh chủ tàu bay, ở tàu bay môn mở ra thời điểm, khống chế trung tâm mọi người duy nhất cảm giác được chính là cường đại khí lạnh, lạnh đến trong xương cốt lạnh băng làm người không rét mà run. Hai vị này lĩnh chủ chỉ là xem kỵ sĩ chính là không hảo ở chung tồn tại, huống hồ kia phân rõ ràng có thể cảm giác được tức giận làm khống chế trung tâm người đều bắt đầu miên man bất định, nhìn dáng vẻ thời gian thật sự muốn thời tiết thay đổi a. Mà lúc này Triệu Khai Phong sẽ lâu đài, Lãnh Phong hỏa khí phụ thân là lục lộ lãnh thổ cuối cùng đến, hai người đã đến liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, chung quanh phóng viên cũng không buông tha cơ hội này, đối mới vừa tiến vào hai người liền phải tiến lên phỏng vấn. Lãnh Nạo Vân đối bên người bảo tiêu xua xua tay, những cái đó bảo tiêu liền lập tức ngăn cản muốn tiến lên phóng viên, cũng may những phóng viên này không giống bên ngoài những cái đó như vậy điên cuồng, tuy rằng có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng là cũng chỉ là hơi há mồm cuối cùng từ bỏ. Lãnh Nạo Vân, người rốt cuộc tới. Trường hợp yên tĩnh là ở cấp đối lô tiến vào lúc sau liền có, Lãnh Nạo Vân đã đến chung quanh càng thêm là chết giống nhau, nhân cơ hội, ngay cả quân ứng thiên đều không có nói cái gì, ngược lại nghiền ngẫm nhìn hai người. Lãnh Nạo Vân cường đại khí lạnh cùng Lãnh Phong như ra thứ nhất. Đối với cắp đối lô nói một chút đều không bỏ trong lòng, nhưng là nhìn cắp đối lô đôi mắt lại càng thêm lạnh băng lên. Cắp đối lô lao cẩu, đã lâu không thấy. Lấy Lãnh Nạo Vân ngạo khí, tự nhiên sẽ không bỏ qua cắp đối phương một cái ra vai phủ đầu cơ hội, như vậy thái độ rõ ràng liền không nghĩ làm đối phương hảo quá, cũng thuyết minh về cắp đối lô nhi tử chính là, Lãnh Nạo Vân căn bản lông mày đều không nháy mắt một chút. Hừ, người trẻ tuổi không khỏi quá càn rỡ một chút. Hôm nay liền dùng người kia con hoang mệnh cũng tế điện ta nhi tử đi. Các bối lô vốn dĩ liền xem đế khắc không vừa mắt, nếu đối phương trước nói năng lỗ mãng, liền không nên trách hắn không cho tình cảm, hoặc là nói, các bối lô chính là chờ có thể giết đối phương nhi tử lý do. Một đạo thủy hệ năng lượng nhanh chóng hướng Lãnh Phong bay đi, Lãnh Phong đã làm tốt tiếp được này một kích chuẩn bị, nhưng là đột nhiên chặn ngang lại đây băng lại đem thủy hệ năng lượng đông lại, Lãnh Nạo Vân lạnh băng nhìn chăm chú vào các bối lô, các bối lô cũng là lông mày đều không nháy mắt một chút. Trực tiếp đem kia nói băng phá hư, cột nước như cũ nghĩa vô phản cố hướng Lãnh Phong mà đi. Nguyên lai các ngươi đều đã tới rồi. Bất quá nếu là thật sự cho các ngươi đánh lên tới, cái này đại sảnh đã có thể muốn hủy hoại. Đột nhiên nha đến vô hình năng lượng dao động đem cột nước cùng băng trụ đồng thời chấn tán, tùy theo mà đến chính là nam nhân từ tính trầm thấp hơi mang trêu đùa thanh âm. Các bối lô cùng Lãnh Nạo Vân đồng thời cau mày nhìn đi vào tới cao lớn nam nhân, nam nhân một M9 nhiều dáng người, anh tuấn diện mạo, góc cạnh rõ ràng. Kia trương cực giống nam nhân kia liền cũng đủ kinh sợ ở đây mọi người, Phí Nhĩ Lan đặc hoàng thất 20 năm từ khi đó vẫn luôn đều rất điệu thấp, bởi vì nam nhân kia không ở, nhưng là vừa mới cách nhị tể thủ đoạn đi làm ở đây người đều kiêng kỵ không thôi. Là kế thừa nam nhân kia đế vương tiêu chuẩn dị năng sao? Tinh thần hệ, thật là một cái phiền toái tồn tại. Chẳng lẽ là ta tới không phải thời điểm sao? Cách nhị tể từ bóng ma chung đi ra, mỉm cười nhìn chung quanh một vòng ở đây người, các bối lô tự nhiên không dám nói cái gì. Ai không biết tinh thần hệ cái loại này vô tung vô ảnh đồ vật đối người tinh thần có bao nhiêu đại thương tổn, chính là người nam nhân này so với bọn hắn cường đại dị năng cấp bậc liền cũng đủ làm người kiêng kỵ, cho nên các bối lô chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Ta nhưng thật ra quên mất, hoàng thất cũng tới nơi này. Lãnh Nạo Vân cũng không coi ai ra gì điểm một cây yên, mang theo bên người Lãnh Phong tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Phần 85. U, tới thế nhưng là tiểu tử ngươi. Nghị tên hốn đản kia đâu? Ở đây không cảm giác được Lãnh Túc hơi thở cũng chỉ có Quân Ứng Thiên. Quân Ứng Thiên hai chân đặt ở hội nghị trên bàn, chợt lóe lười nhác hơi thở nhìn tiến vào cách nhĩ tể, sau đó xua xua tay hỏi. Phụ thân đã thật lâu không có hồi hoàng thất, ta tưởng hắn sẽ không tới. Cách Nhĩ Tề đi đến thượng thủ vị ba cái chỗ ngồi chi nhất ngồi xuống, vừa lúc Ly Quân Ứng Thiên hai phụ tử rất gần. Tên hỗn đản kia chính là thiếu lao tử rất nhiều tiền, thế nhưng cứ như vậy mất tích. Quân Ứng Thiên có chút nghiến răng nghiến lợi, phòng hội nghị mọi người đều coi như không nghe thấy. Ngay cả Cách Nhĩ Tề cũng không nói, người nam nhân này là cùng phụ thân cùng lúc cường đại tồn tại, cũng là phụ thân bạn tốt, hai cái lao nam nhân chi gian vấn đề muốn chính bọn họ giải quyết. Mà liền tại đây là, Lai Mông Á Đặc cùng Phỉ Đế Khắc Tư người thế nhưng cùng nhau tới rồi, lúc này khoảng cách phong sẽ bắt đầu còn có 10 phút. Hồng Liên, ngươi không phải không hợp ý nhau sao? Mục Đức có chút hát tuyến nhìn trước mặt vị này dáng người hiểu điệu, như màu đỏ mị ma giống nhau nữ nhân, nhớ rõ ở Lục Thiên thời điểm còn nói muốn nhìn tình huống đâu. Không nghĩ tới đến bệ thì liền thấy nàng. Đại ca nói có nhiệm vụ phải làm, cho nên liền tới rồi. Hồng Liên buông tay, trong lòng yên lặng mà có chút oán giận, lão đại đi trở về, cái kia nhiệm vụ thế nhưng giao cho chính mình làm, mới từ hải vực tới nơi này Hồng Liên cũng tỏ vẻ chính mình rất mệt. Chương 193. Khoảng cách phong sẽ bắt đầu còn có 5 phút, hội nghị triệu khai địa điểm là bệ tỷ nổi danh quốc tế hội nghị đại sảnh, cổ xưa lâu đài thức kiến trúc đã nghị lực 1.000 năm thời gian, vẫn luôn làm quan trọng sẽ triệu khai địa điểm tồn tại. Mà lúc này bệ tỷ vô luận là từ mặt ngoài xem vẫn là ngầm, đều quanh quẩn một loại khẩn trương không khí, Mục Đức tuyệt đối không muốn đánh Hồng Liên nàng sẽ tự mình tới, có nữ nhân này tham dự nhiệm vụ, Mục Đức căn bản không dám tưởng. Cho nên Mục Đức lúc này vô ngữ nhìn phiết miệng quán xuống tay Hồng Liên, lão đại vì cái gì sẽ đem nhiệm vụ giao cho nữ nhân. Thật là làm người khó hiểu. Mà lúc này đang ngồi tàu bay đi trước Tả Sa tóc vàng nam nhân không lý do đánh một cái hắt xì. Người đó là cái gì ánh mắt? Vì cái gì ta tới liền không thể? Hồng Liên bất mãn Mục Đức thái độ, nhiệm vụ giao cho nàng làm sao vậy? E ngại ngươi. Không phải, ngươi chẳng lẽ tựa như vậy xông lên đi sao? Mục Đức nhìn xoay người liền đi chuẩn bị đồ vật Hồng Liên, vẻ mặt hắc tuyến hỏi, lúc này hai người nơi địa điểm chính là khoảng cách quốc tế hội nghị đại sảnh cách đó không xa khách sạn, tuy rằng khách sạn không tính thượng là xa hoa, nhưng là có thể tại đây loại chính trị mảnh đất trung tâm mở khách sạn phục vụ cũng sẽ không kém tới đó đi. Đương nhiên, bằng không ngươi nghĩ sao? Ta đây là vì để người vặt nhất. Hồng Liên coi như Mục Đức mặt cởi ra trên người màu đỏ sơn sám, thay một thân màu đen tiến thân thể, hiện giờ thích khách loại này ngành sản xuất cũng rất có tiền đồ, dùng quần áo nịt đều có 5 phút ẩn nấp hiệu quả. Cảm giác có điểm tương tự ẩn thân y gì ấy. Bất quá. Ngươi như vậy đi ra ngoài không thành vấn đề sao? Hiện tại là ban ngày Mục Đức hát tuyến nhìn nữ nhân rảo hảo dáng người cùng bóng dáng, hỏi. Kia có cái gì? Ta xuyên cái này quần áo nịt chính là đặc biệt bản. Che giấu thời gian dài hơn, hơn nữa lấy ta tốc độ, theo đối không thành vấn đề. Hồng Liên vô vô trên người quần áo nịt, một bộ ta đã chuẩn bị tốt, hết thể giao cho ta không thành vấn đề bộ dáng. Bất quá. Hiện tại còn không có phát sinh cái gì đâu đi. Mục Đức chỉ ngoài cửa sổ, chỉ vào địa phương chính thức quốc tế hội nghị trung tâm lâu đài. Mục Đức hiện tại đã không nghĩ phun không xong, cái gì còn không có phát sinh đâu, liền như vậy khẩn trương làm gì. Đương nhiên không phải chờ đến sự tình phát sinh mới hành động A, ta chuẩn bị. Nơi này chính là Vũ Lạc Gia. Thật lớn đi theo Mạc Phong cùng nhau đi vào bệ tỷ quân trạch Diệp Tầm đầy mặt giật mình nhìn trước mắt biệt thự. Không, này nơi nào là biệt thự à, nói là lâu đài đều không quá, lục lộ lãnh thổ thổ địa thực rộng lớn, tương ứng, các quý tộc cư trú mà đều như là trang viên giống nhau, phải nói so trang viên còn muốn khoa trương. Diệp Tầm thiếu gia, hoan nghênh ngươi đi vào quân trạch, tuy rằng có chút thất lễ, nhưng là xin đợi ta đem thiếu gia đưa về phòng lại đến chiêu đãi ngài. Mạc Phong không hổ là quản gia. Đối với trấn an nhân tâm gì đó đều thuận buồm xuôi gió, mà lấy Diệp Tầm tính cách, hắn cũng sẽ không để ý những việc này, chỉ cần cho hắn ăn thì tốt rồi. Cho nên Mạc Phong cũng là làm như vậy, mà Diệp Tầm ra tới vừa mới bắt đầu đối quân Vũ Lạc Gia có điều kinh ngạc ở ngoài, liền hoàn toàn yên lòng khai ăn, có khi thiếu một cây gân người chính là hảo tống cổ. Thiếu gia ngủ rồi, thiên sinh bọn họ ở nơi nào? Mạc Phong hỏi bên người một cái hầu gái. Quản gia, thiên sinh bọn họ đều ở lầu 5 nghỉ ngơi. Dung vi thiếu gia chuẩn bị tắm gội sao? Hầu gái nhìn ngủ say thiếu gia, tuy rằng vội cảm thấy như vậy thiếu gia không có khả năng lên rửa mặt linh tinh, nhưng là vẫn là hỏi một câu. Không cần, ta đem thiếu gia đưa lên đi, phía dưới vị kia Diệp thiếu gia là tiểu thiếu gia bằng hữu, không thể chậm trễ. Nói xong, Mạc Phong liền mang theo quân Vũ Lạc lên lầu đi. Mạc Phong, đem hắn đưa đến lầu 5 tới. Nghị thanh âm đột nhiên ở quản gia trong đầu vang lên, Mạc Phong sửng sốt, sau đó hướng lầu 5 đi đến. Nguyên bản thân thể liền còn không có kháng phục, như vậy qua lại chạy, thật là quá sáng bậy. Quân Thanh Quyết đem tay đặt ở quân Vũ Lạc trên cổ tay, lúc này quân Vũ Lạc sắc mặt tái nhợt, rõ ràng chính là quá độ mệt nhọc kết quả, hắn như vậy thân thể căn bản không thích hợp thời gian dài ngồi trên cao tốc chạy tàu bay. tuy rằng hiện giờ nhân thể đã thích ứng cao tốc, nhưng là Quân Vũ Lạc thân thể trạng huống rốt cuộc đặc thù. Thế nào? Nghị cũng ngồi ở mép giường nhìn ngủ say Quân Vũ Lạc, nhíu nhíu mi hỏi. Con hảo, bất quá phải hảo hảo tu dưỡng mấy ngày, tuy rằng như vậy trạng huống sẽ không chí mạng, nhưng là mệt nhọc là nhất định. Quân Thanh Quyết đem Quân Vũ Lạc tay đặt ở chăn phía dưới, nhíu nhíu mi, sau đó nói. Khoảng cách bắt đầu còn có không đến 3 phút, cách nhị tể đã tới rồi. Nghị đột nhiên nói, Quân Thanh Quyết nhìn Nghị, không biết nói cái gì hảo. Bọn họ hiện tại có thể làm chính là chờ đợi kết quả, tốt nhất nhất hư tính toán. Nếu như vậy, ta xem chúng ta vẫn là tìm điểm mang theo Lan Tạp Nhĩ rời đi nơi này đi. Cái kia người trẻ tuổi thực không tồi, có hắn ở, chúng ta không cần quá nhiều nhúng tay. Quân Thanh Quyết đứng lên, đối Nghị nói. Muốn đi đâu? Nếu là chuẩn bị đồ vật nói, ta tưởng vẫn là không cần đi. Không phải, nghe nói Lan Tạp Nhĩ bằng hưu ở dưới, cho nên đi xem, ngươi ở chỗ này chờ ta liền hảo. Quân Thanh Quyết cười quay đầu lại nói. Tiên sinh, ngài đây là Mạc Phong đột nhiên trước môn tiến vào, nhìn đến phải hướng ngoại đi Quân Thanh Quyết tò mò hỏi. Mạc Phong A, làm sao vậy? Quân Thanh Quyết nghi hoặc nhìn Mạc Phong. Mạc Phong bộ dáng hình như là có chuyện gì muốn nói. Tiên sinh, vừa mới chúng ta ở hải vực bảo hộ La Ngọc người ta nói, Phí Nhĩ Lan đặc đại hoàng tử đã xâm nhập La Ngọc nơi, hiện tại. Tiên sinh tính toán như thế nào làm, rốt cuộc vị kia là Mạc Phong nhìn giống nhau như cũ còn ở ngủ Quân Vũ Lạc hỏi. Hai người nhìn nhau. Cuối cùng Quân Thanh Quyết giống như thở dài một hơi. Không bằng ta đi thôi. Nghị đột nhiên mở miệng nói, làm đã chết, 10 năm người đột nhiên xuất hiện, thật đúng là một kiện phiền toái sự tình, hơn nữa kia tiểu tử cũng quá có thể cho hắn tìm phiền toái. Ta xem vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Đã bỏ lỡ một lần, liền tính là hoàng tử cũng yêu cầu làm một ít bồi thường. Quân Thanh Quyết cười cười, đột nhiên nói, hai người nếu là không trải qua một ít gì đó lời nói, cảm tình rất khó kiên cố đứng lên đi. Nghị cũng cười mà không nói. Nhưng thật ra Mạc Phong có chút không hiểu hai người nói, bất quá nếu tiên sinh đều nói không có việc gì, Mạc Phong cũng có thể rời đi, bất quá tiểu thiếu gia biết sẽ thế nào. Tuy rằng La Ngọc quá khứ bọn họ đều hiểu biết, bị chính mình ái người giết hại cũng hoàn toàn là hiểu lầm, bất quá. Tiểu thiếu gia sẽ lo lắng đi. Mạc Phong cứ như vậy vừa nghĩ, một bên đi theo Quân Thanh Quyết mặt sau đi xuống lầu. Phong sẽ chính thức bắt đầu. Ở cách nhĩ tể tới rồi lúc sau, mặt khác tam đại hoàng thất người cũng đều tới rồi. Lai Mông Á Đặc tự nhiên là Tu Dô Dơ Lai Mông Á Đặc, mà Phỉ Đế Khắc Tư chính là thân là đại hoàng tử cùng thế giới quân sự tổng bộ tam đại tư lệnh chi nhất phổ môn Phỉ Đế Khắc Tư, hắn đương nhiên là đại biểu hoàng thất đi vào nơi này. Bởi vì ba vị trình diện, Phong sẽ hiện trường hơi thở càng thêm nhân cơ hội, ngay cả đỡ phát sóng trực tiếp phóng viên đều đại khí không dám ra. Cách nhĩ tể càng là nhàn nhã ngồi ở thượng thủ vị nhìn phía dưới người, lục lộ lãnh thổ có mang theo cây ý dĩ nhân người thừa kế tới, cũng có không mang, tóm lại tuy rằng ít người. Nhưng là nơi này làm giận như cũ áp lực làm người thở dốc bất quá tới, bao gồm tam đại hoàng thất người đều có điều cảm giác. Nói vậy duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là Quân Ứng Thiên, người này lúc này một bộ muốn ngủ bộ dáng đem chân đặt ở hội nghị trên bàn, một chút thân là lĩnh chủ hình tượng đều không có, ngay cả phóng viên đều mặc kệ đem tầm mắt đặt ở Quân Ứng Thiên trên người, thật sự là quá có tổn hại bộ mặt thành phố. Tu trên mặt như cũ mang theo ý cười, lúc này phát sinh ở Lai Mông Á đặc sự tình so sánh với còn không có bị người phát hiện. Bất quá chuyện này là sớm hay muộn, lúc này Tu căn bản làm người nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, Tu nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở cách nhĩ tể trên người, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Cách nhĩ tể nhưng thật ra đối đủ loại ánh mắt không thèm để ý, thông qua phát sóng trực tiếp, hiện tại toàn thế giới người đều ở chú ý tình huống nơi này, bất quá cách nhĩ tể ngẩng đầu nhìn thoáng qua sẽ để đại sảnh mặt trên sàn gác, ý vị thâm trường cười. Nói vậy mọi người đều biết tới nơi này mục đích, như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Phổ môn thấy ở đây người đều không nói lời nào, như vậy yên lặng quỷ dị không khí là hẳn là kết thúc, vì thế mở miệng liền thẳng đến chủ đề. Nếu hoàng thất đều nói như vậy, kia lão hủ liền không khách khí, ta muốn. Đế khác người thừa kế chết. Các bối lô đầu tiên nói, nơi này nhất có quyền lên tiếng kỳ thật là hắn, rốt cuộc chết chính là con hắn, hơn nữa vẫn là duy nhất nhi tử. Tuy rằng thế giới này có thể dùng gen hoặc là phôi thai đào tạo hài tử, nhưng là gen đào tạo cùng phôi thai đào tạo gì đó đều là có nhất định khuyết tật. Tỷ như dị năng phương diện thức tỉnh sẽ có dị thường, tuy rằng tỷ lệ chỉ so bình thường sinh dục cao một chút, nhưng là cũng chính là điểm này, một cái linh chủ có lẽ sẽ rơi đài, khoa học kỹ thuật loại đồ. Vật này, truyền thống linh chủ sao nhóm đều không muốn đi quá mức với ỷ lại. Bất quá xem cấp mã tình hình, không thích hợp loại này phương pháp cũng không được. Không phải còn có thể đào tạo ống nghiệm trẻ con sao. Tuy rằng khi đó thật nhiều năm trước lão biện pháp, mà cấp đối lỗ này một phen ngôn luận, làm trong đại sảnh mặt không khí lại lần nữa yên lặng xuống dưới, mơ hồ còn có thể cảm giác được càng thấy lãnh lệ hàn khí. Chương 194. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đối với bọn họ tới nói, nếu là chính mình nhi tử chết ở người khác trong tay cũng nhất định sẽ không thuận theo không buông tha, nhưng là hiện tại mấu chốt chính là, chỉ có một thiếu bộ phận người đồng ý sẽ phủ quyết đều không được, đồng dạng làm lĩnh chủ Lãnh Ngạo Vân, đại gia cũng nên nghe một chút hắn ý kiến. Bất quá, các bối lỗ, như vậy tuyệt đối có phải hay không quá mức với tự tin một chút, chẳng lẽ ngươi liền như vậy tin tưởng con của ngươi là bị hắn giết? Vẫn luôn Kiều Chân phảng phất là đang xem diễn giống nhau, Quân Ứng Thiên cảm thấy sự tình trực tiếp tiến vào chủ đề một chút ý tứ đều không có, vì thế có chút không thú vị bĩu môi, hắn lên tiếng thật là hy vọng trường hợp càng thêm có ý tứ một chút. Mà Quân Ứng Thiên nói giống như là chọc trúng sự tình mấu chốt, ở đây người liền biết sớm một chút triệu khai phong sẽ, sau đó sớm một chút đem sự tình giải quyết, lấy cầu được một cái viên mãn đáp án. Sự tình không phải điều tra qua sao? Hiện trường chỉ có bọn họ hai người tồn tại, không hề có phát sinh người thứ ba bóng dáng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó có người dẫn đầu mở miệng nói. Phần 86. Đúng vậy, hơn nữa thấy Lãnh Phong hành hung tổng cộng có ba người, Đế Vân, Quân Vũ Lạc còn có Quân Khanh. Nói xong, đại gia cũng đều nhìn về phía Quân Khanh phương hướng, đương nói Quân Vũ Lạc thời điểm, Cách Nhị Tề bất động thanh sắc nhướng mày. Lúc ấy thấy chỉ là Lãnh Phong đứng ở khoảng cách thi thể 2 mét ngoại, trên người dính có chút ít vết máu, không có những người khác tồn tại. Quân Khanh thực bình tĩnh đem chính mình nhìn đến tình huống nói ra, một chút đều không có tân trang thành phần ở bên trong. Quân Ứng Thiên nhướng mày nhìn về phía nói chuyện Tả Xa lĩnh chủ, sau đó cười mà không nói. Hung khí là trường kiếm, hơn nữa thi thể thượng còn phát hiện một chút băng tinh. Nói vậy như vậy chứng cứ đã vậy là đủ rồi, đi cắp bối lô trầm mặc thời gian lâu như vậy, lúc sau giải quyết dứt khoát, dù sao hắn cắp bối lô chính là cho rằng chuyện này chính là đế khắc làm. Cắp bối lô dùng che kín sát khí ánh mắt nhìn Lãnh Phong phụ tử. Lãnh Phong phụ tử bình tĩnh ngồi ở một bên, sự tình tới rồi loại tình trạng này, không cần phải nói ở đây người cũng biết, vô pháp phản bác, rốt cuộc lúc ấy phát sinh sự tình thời điểm, ai đều không ở chẳng, cho dù có người ở đây làm mục kích chứng nhân, có người cũng sẽ phản bác đi. Vì thế mọi người đều nhìn về phía hai phụ tử, Phong sẽ quả nhiên chính là Phong sẽ, kỳ thật triệu khai thời gian cũng chưa bao lâu thời gian, chủ yếu chính là đều không thích dây dưa dây cả, ngay cả ở bên ngoài xem phát sóng trực tiếp mọi người đều đối lần này Phong sẽ khẩn trương không thôi, lộng không hảo lục lộ lãnh thổ hồi sự chủ yếu chiến tranh địa điểm. Đế khác có cái gì yêu cầu biện giải sao? Cách Nhĩ Tề đột nhiên mở miệng, mọi người đều ngoài ý muốn nhìn về phía Cách Nhĩ Tề, mà Cách Nhĩ Tề nói ra những lời này không phải vì phù hộ đế khác. Đến nỗi mục đích của hắn không ai biết. Bất quá ở hội nghị thượng lên tiếng hẳn là không có gì ẩn hàm ý tứ, bất quá có một người không như vậy tưởng. Không có, bất quá ta không tán đồng. Lãnh Phong làm đương sự, tự nhiên cũng có một bộ phận lên tiếng quyền, nhưng là Lãnh Phong mở miệng liền có hay không quyết cắp bối lô nói, cắp bối lô đệ nhất rõ ràng, kỳ thật ở đây người đều có chút hoặc nhiều hoặc ít tân đoán, đặc biệt là đế khắc cùng cắp mã, hai cái linh chủ cơ hồ chính là chết thù, lấy đế khắc linh chủ hành sự tác phong. Bọn họ ở cuối cùng nếu là không cắn ngược lại một cái nói liền không phải tính cách của bọn họ. Lý do? Cách Nhĩ Tề nhướng mày tiếp tục hỏi, quả nhiên có đế khắc tính cách, cái này Lãnh Phong cũng không tệ lắm bộ dáng. Đối với Lãnh Phong, Cách Nhĩ Tề như thế nào sẽ không biết, lúc trước nhà hắn đệ đệ tiến vào cái kia hiệp hội, lấy Cách Nhĩ Tề thế lực cùng thực lực đã điều tra không sai biệt lắm, nhưng là làm Cách Nhĩ Tề ngoài ý muốn chính là, những người đó thế nhưng thân phận đều hàm hồ không rõ, nói cách khác. Huyết ma hiệp hội 150 nhiều người đều có một ít không muốn người biết bí mật. Thế giới tân pháp, lục lộ lãnh thổ tồn tại chỉ ở sau hoàng thất, bất quá vô luận là thân phận cao thấp, đều phải tuân thủ giết người thì đền mạng nguyên tắc, mà mẫu thân của ta, lục lộ lãnh thổ đế khắc lĩnh chủ phu nhân chết ta ở chỗ này cũng hy vọng các ngươi cho ta một cái cách nói. Lãnh Phong nói xong, lạnh băng ngữ điệu không có một chút phập phồng, tuy rằng chuyện này đã qua đi hơn 20 năm thời gian, nhưng là mối thù giết mẹ như thế nào làm Lãnh Phong đạm nhiên đối mặt. Hơn nữa lần đó sự kiện chết không chỉ là một cái lĩnh chủ phu nhân đơn giản như vậy. Mọi người bởi vì Lãnh Phong nói hai mặt nhìn nhau, hiện tại không phải ở thảo luận giết người vấn đề sao. Như thế nào sự tình lập tức chiều ngang tới rồi 20 năm trước kia. Trẻ con không khỏi quá tự đại, hiện tại chúng ta nói chính là ngươi giết ta nhi tử vấn đề. Các bối lỗ trong lòng mơ hồ có một loại không tốt cảm giác, vì thế trực tiếp hướng Lãnh Phong tạo áp lực, lao ra tử sống hơn 200 năm, ở đây xem như già nhất người. Điểm này sự còn không đến mức làm hắn mất đi bình tĩnh, nhưng là có đôi khi cậy già lên mặt cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là các bối lô vừa nhìn thấy Lãnh Phong phụ tử liền biểu hiện ra địch ý, quả nhiên người già rồi có đôi khi đầu óc cũng không phải thực dùng tốt. Ngươi nói chính là về 20 năm trước sự tình, lần đó sự tình hẳn là không phải đặt ở hiện tại nói đi. Tu cũng mỉm cười nhìn Lãnh Phong bọn họ, bất quá ở không ai chú ý thời điểm Tu nhíu nhíu mi. Ta muốn nói chính là, nếu ta có chứng cứ biết hung thủ là ai nói, đi địa ngục nói có phải hay không có thể lôi kéo hắn cùng nhau. Lãnh Phong lạnh băng tầm mắt tỏa định ở Tu trên người, Tu cũng tiêu diệt triệt để tới rồi đến từ Lãnh Phong lạnh băng hàn ý, bất quá Tu như cũ mặt không đổi sắc. Vậy lấy ra tới nhìn xem đi. Lần này Phong sẽ thật đúng là thú vị, thế nhưng có nhiều như vậy vì yêu cầu giải quyết. Bất quá này thần phát triển cũng làm Quân Ứng Thiên có điểm không phản ứng lại đây, nguyên lai Lãnh Ngạo Vân bọn họ đã nắm giữ chứng cứ a. Bất quá tiểu tử này có phải hay không quá độc các điểm. Tuy rằng Haji không phải hắn giết, nhưng là muốn lôi kéo Lao Bất Tử cùng nhau xuống địa ngục gì đó, là muốn cho các mã linh chủ hoàn toàn hủy hoại đi. Quân Ứng Thiên nghĩ đến đây còn nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, quả nhiên nhà mình nhi tử cùng hắn cũ ái phu nhân giống nhau phúc hắc, thật là làm người sợ hãi. Quân Khanh đến lúc đó đáp lại dường như nhìn thoáng qua Quân Ứng Thiên, Quân Ứng Thiên bị xem trong lòng phát mau, nói nhi tử, chúng ta là người trong nhà. Lúc sau Lãnh Phong đem 20 năm trước chứng cứ truyền phát tin ở hội nghị đại sảnh hiện giống hệ thống thượng, mọi người nhìn tư liệu thượng chứng cứ đều yên lặng không ra tiếng, các bối lô càng là híp lại con mắt, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá này phân tư liệu tuy rằng là rất có lý chứng cứ, nhưng là sự tình đã xảy ra 20 năm, không có nhân chứng, thậm chí là vật chứng, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ. Thật sự rất khó làm người tin tưởng. Đột nhiên Tu nhéo và táo một bộ trầm tư bộ dáng nói, ở đây người đều đồng ý gật gật đầu. Vì thế trường hợp lại lâm vào yên lặng, mà bên ngoài đem nơi này sự tình đều thấy được, cho nên này phân tư liệu xuất hiện thời điểm, thế giới người đều tỏ vẻ khiếp sợ đồng thời cũng đồng ý Tu nói, này phân tư liệu có chút gượng ép. Đương nhiên không chỉ là này đó chứng cứ mà thôi, có quan hệ với tham dự kia sự kiện người, lão quỷ, ngươi cho rằng ta không có tìm được sao. Lãnh Nạo Vân đột nhiên cười ha ha mở miệng, tuy rằng hắn cũng biết này phân tư liệu làm người không thể tin phục, nhưng là hắn chính là phải hảo hảo ghê tởm một chút cái này lão cẩu. Nhân chứng hắn không phải không có, nhưng là này hai việc thêm lên, vậy là đủ rồi. Ngươi cho rằng tùy tiện tìm một người liền có thể chỉ ra chỗ sai ta sao? Các ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Các bối lô khinh thường nói. Mà mặt khác ở đây người đều bởi vì các bối lô nói nhữ nhữ mi, kỳ thật mọi người đều biết, Lãnh Nạo Vân người này nếu là không có 10 phần 10 đem ta sẽ không nói ra chuyện này, cho nên. Mọi người mơ hồ có chút không tốt cảm giác, có lẽ Lãnh Nạo Vân như vậy là vì chuyện khác. Ta hôm nay tới chỉ là vì thông chi các ngươi, từ ngày mai bắt đầu, đế khắc lĩnh chủ liền không hề là ta, mà là ta nhi tử. Đương nhiên này hai việc nhưng cũng đủ thuyết minh ta đế khắc cùng ngươi cắp mã có không đội trời chung thù hận, là cố ý cũng hảo, vẫn là cố ý cũng thế, ý kiến của người khác ta sẽ không đi tiếp thu, ta Lãnh Ngạo Vân chỉ biết. Ngày mai bắt đầu, thế giới muốn bắt đầu dung chuyển. Các ngươi như thế nào làm ta mặc kệ, không nha liền tính là dùng tới cuối cùng một phần lực lượng. Chúng ta cũng sẽ đem các mã linh chủ phủ săn bằng. Các bối lỗ, ngươi cảm thấy đâu? Nhân khi im hơi lặng tiếng gì đó, Lãnh Ngạo Vân đã người hơn 20 năm, lần này hai người hậu bối sự tình hoàn toàn đem Lãnh Ngạo Vân ngạo khí cùng hỏa khí kích phát đi lên. Lãnh Ngạo Vân chưa bao giờ sợ chiến tranh, nếu không giống người liền dứt khoát không đành lòng hảo. Lãnh Ngạo Vân này một phen ngôn luận chẳng những làm ở đây không khí quỷ dị yên lặng, ngay cả toàn bộ thế giới đều lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau đó bên ngoài thế giới ở yên lặng 2 giây lúc sau bạo phát, các nhà truyền thông lớn chạy về phía đưa tin chuyện này, thế giới nhân dân cảm xúc bắt đầu đi theo dung chuyển lên, có người cho rằng đế khắc cùng cắp mã chiến tranh đã không thể tránh được, có chút người cho rằng thế giới yên lặng lâu như vậy chính là vì chờ đợi giờ khắc này đã đến, còn có chút người cho rằng chiến tranh gì đó ghét nhất, không hy vọng thật chiến tranh bùng nổ. Tóm lại, các loại ngôn luận đều có. Phòng họp yên lặng 3 giây lúc sau. Bên cạnh nguyên bản bình tĩnh phóng viên đều lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình, xem loại này tình hình chiến tranh bùng nổ có thể là trước từ phòng họp bắt đầu. Các bối lô híp lại con mắt nhìn Lãnh Ngạo Vân, không biết hắn làm gì cảm tưởng. Tam đại hoàng thất những người khác đều vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn Lãnh Ngạo Vân, ngay cả Quân Ứng Thiên đều có chút kinh ngạc với Lãnh Ngạo Vân ngôn ngữ, tuy rằng lục lộ lãnh thổ rất có thực lực, nhưng là bọn họ mặt trên nhưng còn có hoàng thất ta. Bất quá liền tại đây phiến quỷ dị yên lặng lúc sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến dồn dập chạy bộ thanh, người tới xin lỗi đối ở đây người cúc một cung, sau đó vội vàng nói ra một kiện làm ở đây người đều có chút phản ứng không kịp sự tình. Lĩnh chủ đại nhân, không hảo, chúng ta lâu đài bị người tập kích. Chương 195. Lời này vừa nói ra, ở đây người đều trầm mặc nhìn các bối lỗ cùng Lãnh Ngạo Vân, ngay cả Lãnh Ngạo Vân đều nhíu nhíu mi, tỏ vẻ chuyện này kỳ quặc, người khác biểu tình cũng thực vi diệu. Cùng các bối lỗ đi vào nơi này phát người đại khí cũng không dám xuyễn, càng đừng nói ở đây những phóng viên này, bọn họ cũng cảm giác sự tình tựa hồ càng ngày càng không chịu không chế. Tam đại hoàng thất người ra tới vẻ mặt như cũ cười tủm tỉm Tu cùng thập phần chấn định cách nhị tề ở ngoài, phổ môn trước tiên đều cảm giác sự tình có chút không ổn, bất quá Phổ Môn cũng chỉ là nhữ nhữ mi, cũng chưa nói cái gì. Người trước tiên lui hạ. Đột nhiên, Trầm Mặc đã lâu Cắp Bối Lô đột nhiên mở miệng, Quân Ứng Thiên nhướng mày nhìn vẻ mặt không sung sướng Cắp Bối Lô, tức không hỏi thương vong cũng không hỏi tổn thất. Quân Ứng ý trời vị không rõ cười. Cắp Bối Lô phát người nghe thế câu nói, đầu tiên là ngạc nhiên nhìn nhà mình lao ra, sau đó gật gật đầu, lui ra. Tuy rằng vị này người hầu kỳ thật có rất nhiều lời nói tưởng cùng Cắp Bối Lô nói, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Hội nghị còn không có kết thúc, các vị đối đế khắc lĩnh chủ lên tiếng có ý kiến gì không sao. Trước hết mở miệng vẫn là Cách Nhĩ Tề, lúc này Cách Nhĩ Tề rất có hứng thú nhìn ở đây hai vị lao đối đầu, tuy rằng vừa mới kia sự kiện cho hắn cảm giác không có đơn giản như vậy, nhưng là phong sẽ còn không có kết thúc, cũng không thể như vậy làm Cắp Bối Lô rời đi không phải sao. Vui đùa cái gì vậy, hiện tại muốn đánh giặc. Các ngươi cảm thấy loại chuyện này hẳn là phát sinh sao? Nếu đế khắc thật sự phải đối Cắp Mã xuất binh, chúng ta quyết định làm người đứng xem, rốt cuộc lĩnh chủ không chỉ là một người, còn có hắn quản hạt lãnh thổ thượng nhân dân. Tả Sa lĩnh chủ không tán đồng, một cái hảo lĩnh chủ không chỉ là nếu có thể lực xuất chúng, còn muốn chiếu cố hảo tự mình lãnh thổ thượng nhân dân. Kỳ thật lĩnh chủ định nghĩa liền cùng một quốc gia tổng thống không sai biệt lắm, nhưng là so tổng thống nhiều một cái thừa kế chế. Tuy rằng như vậy cấp bậc phân hóa có chút nghiêm trọng, nhưng là hiện giờ có tam đại hoàng thất đứng ở đỉnh núi, cũng không có lĩnh chủ làm ra quá mức với phương thức hành động. Bất quá Lãnh Nạo Vân cho dù một cái ngoại lệ, đế khác nhân dân giống như cũng thực duy trì Lãnh Nạo Vân thống trị. Ta cũng không đồng ý, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi giải quyết, không cần phải xúc động, cho dù chết người là chính mình thân nhân. Nói nơi này Á Lô thống lĩnh nắm chặt nắm tay nói. Hắn này một câu làm Cắp Bối Lô cùng Lãnh Nạo Vân đều nhìn về phía hắn. Cắp Bối Lô đối với Lãnh Nạo Vân nói đến nay đều không có quá nhiều đáp lại, mà là một người túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ta nhưng thật ra không sao cả, bỏ quyền có thể chứ. Nếu là ta là Lãnh Nạo Vân, có người thương tổn ta để ý người ta cũng sẽ có như vậy phản ứng, rốt cuộc ta không phải thần nhân không phải sao. Quân Ứng Thiên một phen lời nói làm ở đây tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả bên ngoài thông qua quang não nhìn nơi này tình huống mọi người đều trầm mặc, chính là A. Tại đây loại có dị năng, khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, cao năng lực giả càng là không dung bị người xâm phạm, đặc biệt là vẫn là loại này thù hận. Bỏ quên có thể, các ngươi cảm thấy đâu? Kỳ thật ta cảm thấy sự tình phát triển đến nơi đây, nếu đế khắc người thừa kế không nhận tội, cũng đã nói lên hắn lúc này đã là thế giới truy nã người, chúng ta tùy thời đều có quyền lợi đem hắn bắt lấy. Tu đột nhiên mở miệng, một rất thuận lợi hòa hoãn, nhưng là nói ra nói lại như cũ bởi vậy mà tàn nhẫn, bất quá hắn nói cũng là sự thật. Nếu là từ nơi này đào tẩu nói, chính là cùng Lục Lộ lãnh thổ cùng với Tam Đại Hoàng thất là địch sao? Thật là hà khắc ca. Cách Nhĩ Tề đột nhiên cảm thán nói, khoe môi treo lên tà mị ý cười, cho người ta cảm giác căn bản không có đem lần này sự tình để ở trong lòng giống nhau. Bất quá ở không ai chú ý thời điểm, Cách Nhĩ Tề nhìn mịt mờ nhìn thoáng qua đại sảnh xa nhà. Phần 87 Nô Ba Ba. Quân Vũ Lạc mới vừa mở to mắt liền thấy ngồi ở mép giường Nghị cùng Quân Thanh Quyết, thậm chí Diệp Tầm cũng đi tới Quân Vũ Lạc phòng. Một bên ăn một bên nhìn ngủ say chung Quân Vũ Lạc tỉnh lại. Ác ác Vũ Lạc, ngươi ưu ái. Đã tỉnh. Diệp Tâm một bên ăn một bên nói chuyện, thanh âm đều thay đổi rớt, đối với hắn như vậy vô lực hành vi, Quân Thanh Quyết chỉ là cười cười, đứa nhỏ này thực đơn thuần, ở Quân Thanh Quyết thấy hắn ánh mắt đầu tiên sẽ biết, hơn nữa thông qua điều tra, Quân Vũ Lạc cũng biết Diệp Tâm thân phận, xen vào Diệp Tâm đối Vũ Lạc không tồi dưới tình huống, Quân Thanh Quyết cũng không có quá nhiều can thiệp. Diệp Tâm, ngươi cũng ở. Bất quá ta nhớ rõ A. Ba ba, ta muốn đi hội nghị đại sảnh, nơi nào đang ở Quân Vũ Lạc hoãn trong chốc lát mới nghĩ đến chính mình trở về mục đích, vì thế vội vàng đối Quân Thanh Quyết là nói. Ngươi tưởng bình tĩnh một chút, hiện tại còn không có phát sinh nhất hư trạng. Quân Thanh Quyết đánh gãy Quân Vũ Lạc nói, sau đó đem Quân Vũ Lạc cấn ở trên giường, khẽ thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói, hiện tại đế khắc lãnh thổ đã thuyết minh sẽ không nhận tội, hơn nữa nơi này còn liên lụy rất nhiều chuyện khác, chúng ta hiện tại không thể đi phong sẽ hiện trường, cũng may Cách Nhị Tề ở. Thân thể cảm giác thế nào? Quân Thanh Quyết đè lại Quân Vũ Lạc mạch đập, phát hiện khí huyết vững vàng thật nhiều lúc sau, cũng yên tâm rất nhiều. Muốn đánh giặc sao? Lãnh Phong hắn không có việc gì sao ba ba? Quân Vũ Lạc bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng lo lắng Lãnh Phong, nhưng là có chính mình ca ca suy nghĩ tất cũng nhất định sẽ không có việc gì. Mà Diệp Tâm ở một bên ăn, còn nhìn hai cái nói không thể hiểu được nói phụ tử, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Nghị trên người, hắn luôn là cảm giác người nam nhân này có chút quen thuộc. Nhưng là nơi nào quen thuộc còn nói không ra. Bất quá hảo đi. Ăn trước lúc này quan trọng nhất, vì thế người nào đó tiếp tục gặm trong tay đùi thịt, mùi ngon ăn. Nghị nhướng mày nhìn Diệp Tầm, đứa nhỏ này bình tĩnh thành đô cùng tính tình quả thực cùng cái kia yêm nam nhân giống nhau như lúc, không hổ là phụ tử. hiện tại còn không có sự, bất quá lại quá một ít thời gian liền nói không chừng. Quân Thanh Quyết ngữ khí nhẹ nhàng nói, sau đó ở Quân Vũ Lạc nhìn chăm chú hạ, đem một chén cháo đặt ở Quân Vũ Lạc trên tay, Quân Vũ Lạc kết quả, lại không có lập tức liền ăn, mà là nhìn trong chén đồ ăn phát ngốc. Diệp Tâm chớp chớp mắt, nhìn dáng vẻ ăn rất ngon bộ dáng, nhưng là giống như Quân Vũ Lạc đã lâu không có ăn cơm, cho nên không thể muốn tới này, Diệp Tâm hơi hơi có chút tiếc nuối, nhưng là nghĩ đến Quân Thúc Thúc nói biệt thự đồ ăn có thể tùy tiện ăn, Diệp Tâm cũng liền bình thường trở lại. Quả nhiên là đồ tham ăn, trừ bỏ ăn vẫn là ăn. Bất quá có đôi khi Diệp Tâm không biết, hắn ăn cái gì bộ dáng giống như là mập mạp tiểu lao thử nhấm nuốt đồ ăn giống nhau đáng yêu, Mạc Phong yên lặng nhìn ăn người nào đó, có chút xấu hổ. Ăn đi, có chuyện gì chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu, bất quá đói là thân thể nhưng không tốt, ngươi đã thật lâu không ăn cái gì. Nói Quân Thanh Quyết ngồi ở nghị bên người, từ đầu chí cuối nghị đều không có nói chuyện. Quân Vũ Lạc do dự một chút, cuối cùng vẫn là ăn lên, nếu nhất hư trạng huống còn không có phát sinh, hắn cũng liền không cần lo lắng. Nhìn nhà mình nhi tử ăn cái gì, Quân Thanh Quyết mỉm cười nhìn, mà một bên nghị lại đột nhiên lộ ra ngưng trọng biểu tình. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, trong phòng màn hình đột nhiên chính mình sáng lên, một người nam nhân xuất hiện ở trên màn hình. Nhìn đến người nam nhân này, không chỉ là nghị, ngay cả Quân Thanh Quyết trên mặt cũng có kinh ngạc chi sắc. Tìm ta chuyện gì? Nghị trước mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn trên màn hình nam nhân. Ngươi không cần như vậy đối ta đi. Ta không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Đối diện nghiêm nam nhân một đầu kim sắc tóc ngắn, thoạt nhìn tuổi không sai biệt lắm 30 tuổi, mà nói chuyện ngữ khí vừa thấy hai người chính là nhận thức, nhưng là hai người lại không thường liên hệ. Nói chính sự, nói vậy ngươi tìm ta không phải vì nói chuyện phiếm đi. Mỗi lần người nam nhân này xuất hiện đều là một đống phiền toái, cái loại này phiền toái thể chế nghị cùng Quân Thanh Quyết đã đầy đủ lĩnh giáo qua. Ngậy! Xác thật, bất quá, trước từ từ, ta uống một chén cà phê. Tê tê năng năng năng tóc vàng nam nhân góc cạnh rõ ràng trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ, sau đó vận rủi thể chế phát tác, lại bị năng tới rồi. Ngươi liền sẽ không cần lại trò chuyện thời điểm uống cà phê sao. Đột nhiên một cái lam phát mỹ lệ nữ nhân đi lên, trực tiếp ở nam nhân trên đầu đánh ra một cái bao, xuống tay chi tàn nhẫn. Nam nhân ủy khuất nhìn nữ nhân, đại khí cũng không dám xuyến một cái. Xin lỗi A Quân Quân, hắn cứ như vậy, kỳ thật lần này tìm các ngươi là bởi vì chúng ta vừa mới nhận được vũ trụ điều tra kết quả. Có một con không đối đang ở hướng bẻ tì mà đi, chúng ta không ở Philips, hơn nữa giống như Lai Mông Á Đặc nơi nào cũng xuất hiện một ít trạng huống. Đương nhiên, chủ yếu chính là chuyện này, nhìn dáng vẻ thế giới bắt đầu rung chuyển, nếu có thể nói, hỗ trợ chăm sóc một chút nhà của chúng ta kia hai cái hôn tiểu tử làm phát nữ nhân vẻ mặt ý cười nói, này đó không. Sai biệt lắm đều là hiểu tận gốc dễ nhân vật, hơn nữa nữ nhân cùng Quân Thanh Quyết quan hệ giống như thực muốn hảo. Quân Thanh Quyết đầu tiên là hát tuyến, sau đó vô ngữ nhìn nữ nhân. Đã qua hai mươi mấy năm người này vẫn là như vậy. Đương nhiên, chỉ cần bất tử thì tốt rồi. Tóc vàng nam nhân đột nhiên chen vào nói, nhìn dáng vẻ hắn đã từ trong đả kích khôi phục lại. Các ngươi ý tứ chính là, Lai Mông Á Đặc nơi đó đã bị người khống chế, mà nơi này, sẽ ở không lâu lúc sau biến thành chiến trường. Nghị nhướng mày nhìn hai người, sau đó tiếp tục nói, lấy các ngươi hai người tính cách thế nhưng sẽ để ý chuyện như vậy, là hôm nay Thái Dương xuất hiện phương thức không đúng đi. Nghị nói chuyện cười. Hai người tự nhiên chi đạo nghị lời nói bên trong ý tứ, đơn giản chính là ở châm chọc bọn họ. Ngươi nói chuyện vẫn là như vậy thiếu đánh, chỉ cho phép ngươi cùng ái nhân nghỉ phép đi dạo phố, ta liền không được sao. Tóc vàng nam nhân khinh bỉ châm chọc trở về. Hảo các ngươi hai cái, chuyện này không phải giống nhau đại, nói vậy các ngươi nơi đó cũng xuất hiện cái gì trạng hướng đi. Quân Thanh Quyết bình tĩnh ổn định hỏi, thuận tiện đem đề tài xả trở về. Ân, đêm qua... Có người xâm nhập Lai Mông Á Đặc phòng ngự vong tóc vàng nam nhân đột nhiên nghiêm túc nói. Chương 196. Nói nơi này tóc vàng nam nhân ánh mắt một lệ, một cái hoàng thất phòng ngự vong thế nhưng bị người xâm nhập, có thể thấy được đối phương cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Tuy rằng nam nhân đã đối Lai Mông Á Đặc hoàng thất bỏ mặc, nhưng là này không đại biểu có người có thể tới hắn địa bàn làm càn. Nói như thế nào cùng nghị cùng thuộc về một cái thời kỳ nam nhân cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Chuyện này sẽ cùng Lai Mông Á Đặc sự tình có quan hệ sao? Quân Thanh Quyết vuốt hạ đi, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, ngay cả bên cạnh hai cái nguyên bản không biết bọn họ đang nói gì đó Quân Vũ Lạc cùng Diệp Tầm đều cảm thấy sự tình có chút không ổn. Chuyện này còn ở điều tra A, Quân Quân, gần nhất quá hảo sao? Gì, ngươi mặt sau cái kia chính là ngươi nói cái kia nhi tử đi. Bất quá Quân Quân, ngươi đều không nói cho ta. Nữ nhân đột nhiên đẩy ra tóc vàng nam nhân mặt, sau đó đối với màn hình bên này Quân Thanh Quyết nói, tóc vàng nam nhân vẻ mặt quẫn bách nhìn nhà mình ái nhân, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. nhà hắn lao bà đối Quân Thanh Quyết luôn là so đối chính mình hảo, vì thế tóc vàng nam nhân đối Nghị trợn mắt giận nhìn, Nghị nhướng mày, ánh mắt kia giống như đang nói, lao tử không có ngươi như vậy bình giấm chua. Tóc vàng nam nhân giận. Quân Thanh Quyết nhìn một bên ăn một bên nhìn bọn họ hai đứa nhỏ, sau đó đối nữ nhân gật gật đầu, kỳ thật Quân Vũ Lạc sự tình nhớ rõ chính mình cùng nàng nói qua đi. Tính, lấy Tiểu Nhã tâm tính tuyệt đối là đem chuyện này quên mất. Bất quá cùng Quân Quân lớn lên giống như, có thời gian Quân Quân mang theo Tiểu Gia Hỏa đến xem chúng ta đi, hiện tại các ngươi nơi nào tình huống khẩn cấp, các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi a. Đột nhiên Lam Phát nữ nhân kêu sợ hãi một tiếng, nguyên lai là hắn phía sau yêm nam nhân ôm nàng eo. Lam Phát nữ nhân thái dương chữ thập khẩu đột nhảy, sau đó làm cho màn hình đối diện như vậy nhiều người mặt, cho nam nhân một cái tát, nam nhân ủy khuất, mắt trông mong một bộ tiểu động vật bộ dáng nhìn nữ nhân, như vậy hình như là bị vứt bỏ tiểu cẩu giống nhau đáng thương. Quân Thanh Quyết cùng Nghị nhìn nhau liếc mắt một cái bất đắc dĩ lắc đầu, này hai người vẫn là như vậy, thật là không biết Lôi Mông Á đặc nhất bang tiểu quỷ là như thế nào sống sót. Thật là, hảo, thông tin liền đến nơi này đi. Nói xong, Nghị cũng mặc kệ nữ nhân kháng nghị, trực tiếp cắt đứt liên hệ. Mà liên ở cắt đứt liên hệ nháy mắt, bệ tỷ trên không cảnh báo đột nhiên vang lên, vừa mới còn nhẹ nhàng không khí lập tức bị hòa tan rất nhiều. Cảnh báo, có địch nhân xâm nhập cảnh nội, có địch nhân xâm nhập cảnh nội. Mà lúc này hội nghị đại sảnh, Lục Lộ lãnh thổ ý kiến cũng đã minh xác, ba cái không duy trì chân chính, một cái không phản đối, dư lại hai cái tự nhiên là có thủ án cắp bối lô cùng lãnh Ngạo Vân. Cắp bối lô thái độ hình như là cam chịu lãnh Ngạo Vân nói, nhìn lãnh Ngạo Vân ánh mắt càng thêm tràn ngập thù hận. Đến nỗi tam đại hoàng thất, còn không có phát biểu ý kiến. Nếu như vậy, có phải hay không nên chúng ta phát biểu ý kiến? Tu mọi người ở đây trầm tư thời điểm, đột nhiên mở miệng nói chuyện, Cách Nhị Tề ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tu, sau đó bất động thanh sắc cười cười. Ta không phản đối, nhưng là cũng không tán đồng. Tạp Môn đột nhiên nói, Cách Nhị Tề một chút đều không ngoài ý muốn phổ môn thái độ này, người nam nhân này kỳ thật ước gì hiện tại liền đánh giặc đi. Bất quá chính mình nên như thế nào lựa chọn đâu. Hiện tại trạng huống rõ ràng là đối lãnh Ngạo Vân phụ tử bất lợi a. Nếu là chiến tranh thật sự bắt đầu nói, đế khác hẳn là sẽ là mặt khác năm cái lục địa công địch đi. Cách Nhĩ Tể vẻ mặt không thèm để ý suy nghĩ sâu xa, nói là thực phiền thoái, kỳ thật Cách Nhĩ Tể trong lòng cả kinh có đáp án. Ta phản đối. Cách Nhĩ Tể ngươi ý kiến đâu? Tu ở phổ môn mở miệng lúc sau cũng đi theo mở miệng, cười tủm tỉm bộ dáng làm người cảm giác, người nam nhân này giống như căn bản không đem chuyện này để vào mắt, kỳ thật hắn cũng thật sự không để vào mắt. Lãnh Phong nhưng thật ra nhìn thoáng qua Tu, nói cái gì cũng chưa nói, bất quá Lãnh Phong trong lòng phỏng đoán, là hắn ảo giác sao? Tổng cảm giác cái này luôn là cho người ta một loại nhà bên ca ca cảm giác nam nhân kỳ thật thực tàn nhẫn. Luôn là cười nam nhân. Không phải thật sự thiện lương chính là thật sự tàn nhẫn. Nếu nói như vậy, ta đây cũng Cách Nhị Tể vừa định mở miệng nói chuyện, vang vọng toàn bộ bệ tỷ trên không cảnh báo liền nghĩ tới. Cảnh báo, có địch nhân xâm nhập cảnh nội, có địch nhân xâm nhập cảnh nội. Cảnh báo thanh âm bị toàn bộ bệ tỷ người đã biết, vì thế vốn dĩ náo nhiệt bên ngoài càng thêm náo nhiệt phi phạm, mà bệ tỷ biên cảnh hải cảng trên không. Đột nhiên mười mấy thủ chiến hạm, còn có phi ở không trung cơ giáp, thậm chí liền đại hình tàu bay cũng có vài giá, như vậy thật là ở xứng với tàu bay cùng chiến hạm thượng đế khắc tiêu chí, ở bệ tỷ nhân dân đều khủng hoảng lên. Đế khắc lĩnh chủ không phải là như vậy nhiều người phản đối mà xuống sát thủ đi. Rất nhiều người đều là như vậy suy đoán, ngay cả Quân Vũ rừng ở thấy biên cảnh truyền đến ảnh hưởng thời điểm cũng hoảng thần một chút. Làm sao vậy sao? Gì? Kia không phải đế khắc chiến hạm cùng tàu bay sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? A, bọn họ đổ bộ, hơn nữa hình ảnh chung đột nhiên truyền đến tàu bay cùng chiến hạm đối bệ tỷ biên cảnh pháo doanh trường hợp, Diệp Tâm cũng không phản ứng lại đây, một ngụm đồ ăn thượng cũng không phải hạ cũng không phải. Chiến tranh liền như vậy bắt đầu rồi. Có phải hay không quá nhanh điểm? Mà đồng dạng nhìn đến hình ảnh bệ tỷ nhân dân cùng hội nghị đại sảnh Lục Lộ lãnh thổ người lãnh đạo cùng tam đại hoàng thất đều có chút không phản ứng lại đây hiện tại trạng huống. Lãnh Ngạo Vân, thực hảo. Nguyên lai ngươi ở tới phía trước liền đánh như vậy chú ý. Các bối lô phẫn nộ bài chụp bàn dựng lên, sau đó sắc bén ánh mắt nhìn Lãnh Ngạo Vân. Lãnh Ngạo Vân đối với các bối lô nói những mày, nhưng cái đó quân đội không phải đế khác. Tuy rằng Lãnh Ngạo Vân biết, cũng trước đó không có làm cái gì chuẩn bị, nhưng là nói ra bọn họ sẽ tin sao. Lãnh Ngạo Vân, mau làm ngươi người đình chỉ công kích đế lâm cũng đột nhiên chụp bàn dựng lên. Tuy rằng công kích chính là hoang tàn vắng vẻ địa phương, nhưng là ở người khác trên lãnh địa sử dụng lửa đạn công kích giả tuyệt đối là khiêu khích, mà đế lâm cũng không giống chuyện này là Lãnh Ngạo Vân làm, cho nên trừ bỏ dùng nghiêm túc ngữ khí nói ở ngoài, đế lâm căn bản không biết như thế nào cùng vị này cố chấp lao hưu nói. Phần 88. Ta quân đội đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, không phải ta quân đội ta không biết như thế nào khống chế. Lãnh Nạo Vân lạnh băng ngữ khí nói, trừ bỏ hiểu biết Lãnh Nạo Vân cái loại này cố chấp tính cách, dư lại đều cho rằng Lãnh Nạo Vân thái độ chính là muốn cùng bọn họ liều mạng rốt cuộc. Ngươi, Lãnh Nạo Vân, ngươi không cần quá làm càn, nơi này còn có mặt khác lãnh thổ lĩnh chủ. Tả Sa lĩnh chủ chính là cùng Lãnh Nạo Vân không có gì tiếp xúc, cho nên không hiểu biết Lãnh Nạo Vân thái độ sau lưng sự thật, lập tức liền đối Lãnh Nạo Vân trợn mắt giận nhìn. Lãnh Nạo Vân, ngươi quá vô lý cũng quá tự đại, Á Lỗ lĩnh chủ cũng nói, cảm thán ngữ khí làm Lãnh Nạo Vân nhíu mày. Có thể nói tình huống hiện tại sao? Yêu cầu một hợp lý giải thích. Tu cũng đột nhiên chen vào nói tiến vào, hội nghị hiện trường lập tức vang lên nghị luận thanh. Ngay cả những phóng viên này đều nhỏ giọng nghị luận lên, bên ngoài người càng thêm sẽ tin tưởng những cái đó quân đội chính là đế khắc phái ra. Nhìn dáng vẻ sự tình hảo chơi. Quân ứng thiên như cũ một bộ du côn bộ dáng nhìn này hết thảy phát sinh, quân ứng thiên nhìn chung quanh ở đây người, sau đó đem ánh mắt dừng hình ảnh ở tu trên người, tu không rõ nguyên do nhướng mày, mà quân ứng thiên một bộ lười nhác đại ca hà hơi, đem ánh mắt thu hồi, cách nhị tể cũng nhướng mày, cảm giác sự tình càng ngày càng không chịu khống chế đâu. Nếu chúng ta nói, sự tình không phải chúng ta làm, các ngươi sẽ tin tưởng sao? Lãnh Phong đột nhiên trào phúng nhìn nhằm vào bọn họ người, sau đó trào phúng nhìn thoáng qua như cũ ở công kích bệ tỷ lãnh thổ quân đội, lúc này quân đội đã hướng bệ tỷ chỗ sâu trong rất gần. Làm càn, trẻ con, nếu các ngươi cái này rảo biện nói, như vậy liền hiện tại giết các ngươi cắp đối lỗ nhịn như vậy liền, hiện tại đúng là một cái hảo thời cơ, ở đối phương hết đường chối cai thời điểm. Các ngươi không cần xúc động làm bệ tỷ lĩnh chủ, có người công kích chính mình lãnh thổ, không ai so với hắn càng thêm sốt ruột. Nhưng là đế lâm nói còn chưa nói xong, các bối lỗ liền xông lên đi cùng Lãnh Ngạo Vân vung tay đánh nhau, băng cùng thủy năng lượng ở trong đại sảnh vượng khai, ra tới tam đại hoàng thất bên kia người không có bị ảnh hưởng ở ngoài, dư lại người đều hoặc nhiều hoặc ít có ảnh hưởng. Thật là, đều như vậy xúc động cái gì? Bị nhà mình nhi tử che ở phía sau quân ứng thiên đột nhiên nói, quân khanh không có đi để ý tới nhà mình lão ba, mà là nhìn chiến trường, lúc này Lãnh Phong đứng ở một bên nhìn hai cái nam nhân đánh chẳng phân biệt trên dưới. Quân khanh ánh mắt lập lòe, nhưng là cũng không có tiến lên ý tứ. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Phổ môn nhìn hai người đánh nhau, đại sảnh ở ngắn ngủn ngay lập tức chi gian đã bị hủy hoại một nửa, tuy rằng phổ môn cũng cảm thấy chuyện này kỳ quặc, nhưng là cũng không có ngăn cản ý tứ. Nói thanh âm quá nhỏ đi phổ môn. Cách nhĩ tề nhìn thoáng qua phổ môn, sau đó phun tao đến. Không hảo, có cơ giáp đã tới rồi hội nghị đại sảnh trên không đột nhiên không biết ai hô lên này một câu, ở đây người đều kinh ngạc nhìn màn hình. Quả nhiên cơ giáp đã ngừng ở bọn họ trên không, hơn nữa có chút cơ giáp đã vọt vào tới, thật lớn tiếng vang đem đánh nhau hai người chấn hoàn hồn. Sau đó lại người đột nhiên vọt vào tới, chạy đến Lãnh Phong trước mặt nói cái gì đó, Lãnh Phong biến sắc, sau đó xoay người chạy ra đi. Đứng lại đột nhiên biến cố làm ở đây người đều có trong nháy mắt chính lăng, sau đó các bối lô thấy Lãnh Phong rời đi, lập tức nhất đi lên, mà Lãnh Ngạo Vân cũng không tính toán buông tha các bối lô, cũng đuổi theo đi, đến nỗi những người khác. Tránh ở trên xà nhà Hồng Liên xui xẻo thiếu chút nữa bị thật lớn xung lượng đánh bay, phổ môn đều đuổi theo ba người, những người khác còn không có phản ứng lại đây nhanh như vậy phát triển, lửa đạn liền cả kinh buông xuống ở hội nghị đại sảnh. Chương 197. Thời gian trở lại 10 phút trước, liền ở cơ giáp không lướt qua bệ tỷ lãnh thổ tự mình phòng ngự hệ thống thời điểm, quân Vũ Lạc nhìn đến trong video mặt trường hợp tức khắc có chút bối rối. Vũ Lạc, ngươi muốn làm gì đi a? Diệp Tâm tò mò nhìn vội vàng hành trên giường xuống dưới quân Vũ Lạc, ngay cả quân Thanh Quyết cùng Nghị đều nhìn về phía quân Vũ Lạc. Quân Vũ Lạc bị Diệp Tâm đột nhiên như vậy một kêu trong lòng căng thẳng, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Thân là quân Vũ Lạc sủng vật nắm che mặt, không dám nhìn tới chủ nhân nhà hắn té ngã hình ảnh, nhưng là cũng may quân Vũ Lạc tuy rằng thân thể kém, nhưng là còn chưa tới cái loại này thân thể dị sắt nông nỗi. Lan Tạp Nhĩ, ngươi đang làm cái gì? Quân Thanh Quyết nhìn quân Vũ Lạc. Đi lên trước đem đứng vững quân Vũ Lạc cấn ở trên giường, đứa nhỏ này thật đúng là làm người nhọc lòng. Quân Thanh Quyết tỏ vẻ thập phần bất đắc dĩ. Ba ba, ta cũng biết chính mình quá xúc động, quân Vũ Lạc bình tĩnh lại, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu nhìn quân Thanh Quyết. Ba ba, ta có thể mang Nga Nga báo biểu đi ra ngoài sao? Ta muốn đi xem ca ca nơi đó sự tình, quân Vũ Lạc ánh mắt chắc chắn, là muốn nói cái gì quân Thanh Quyết không biết nói cái gì hảo. Ngươi xác định sao? Ngươi nhị ca nhưng không cần ngươi bảo hộ. Nghị đột nhiên nhướng mày đối quân Vũ Lạc nói. Ta biết hiện tại đi ra ngoài thực xúc động, nhưng là ta muốn đi xem, ba ba, ta có năng lực bảo hộ chính mình, ta muốn đi xem. Lãnh Phong tình huống, tuy rằng hắn khả năng nhận không ra ta, nhưng là hắn là một cái người tốt. Quân Vũ Lạc nói thật nhiều, nhưng là sau lại phát hiện chính mình giống như căn bản không có tất yếu đi, nhưng là lại nói không nên lời vì cái gì. Không cần phải đi ra ngoài, chúng ta tính toán mang theo ngươi rời đi nơi này, theo sau cách nhị tề sẽ cùng lại đây, đương nhiên là có ngươi nhị ca ở, kia hai người cũng sẽ không có sự. Quân Thanh Quyết nói còn nhìn thoáng qua Nghị, Nghị cũng gật gật đầu, nhìn quân Vũ Lạc, quân Vũ Lạc túi đầu, Nghị nghĩ. Chính là A Vũ Lạc, hiện tại bên ngoài nguy hiểm. Các ngươi xem, cái kia chính là cơ giáp đi. Đã mau đến hội nghị trung tâm, Diệp Tầm đột nhiên kinh ngạc chỉ vào màn hình nói, kỳ thật người này chính vẻ mặt ngạc nhiên cùng hưng phấn nhìn chằm chằm cơ giáp xem, giống như thực hướng tới bộ dáng. Quân Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, lúc này cơ giáp ly hội nghị trung tâm càng ngày càng gần. Quân Vũ Lạc có chút khẩn trương, tuy rằng không biết dị năng giả có thể hay không cùng cơ giáp chống lại, nhưng là lớn như vậy đồ vật công kích nếu là dừng ở vật kiến trúc thượng nói, kiêm chức không dám tưởng tượng. Lúc này bệ tỷ lãnh lãnh thổ đã bắt đầu khủng hoảng. Tuy rằng địch nhân binh khí không nhiều lắm, nhưng là như vậy không khỏi phân trần liền công kích vũ khí xác thật làm nhân tâm kinh sợ hãi, đặc biệt là trên thế giới dân cư vẫn là người thường nhiều. Thiên sinh các thiếu gia, hết thể đã chuẩn bị tốt. Mạc Phong đột nhiên đẩy cửa ra bình tĩnh đối trong phòng mấy người nói, Nghị đối Mạc Phong gật gật đầu. Ba ba. Ca ca hắn quân Vũ Lạc cắn môi dưới, vốn dĩ liền có chút tái nhợt trên mặt càng thêm tái nhợt điểm, kỳ thật hắn không phải sợ hãi có người sẽ đến công kích nơi này, mà là sợ hai chính mình để ý thân nhân cùng sẽ vĩnh viễn đều ra không được. Suy nghĩ nhiều quá Lan Tạp Nhĩ, đi thôi, ngươi nhị ca năng lực rất mạnh, sẽ không có việc gì. Quân Thanh Quyết cũng biết quân Vũ dừng ở tưởng cái gì, sau đó cười nói. Hơn nữa ngươi nhị ca vừa mới đã cho chúng ta truyền tin tức nói, đem chính mình quang não cấp quân Vũ Lạc xem, tiếp tục nói, ngươi nhị ca đã sớm nghĩ vậy loại tình huống, cho nên thấy chúng ta một mặt lúc sau, hắn liền sẽ trở lại không trên đảo đi. Ta đã biết ba ba. Nói xong, quân Vũ Lạc liền đem nắm ôm vào trong ngực, bọn họ chuẩn bị rời đi nơi này. Mà lúc này, đã tới hội nghị trung tâm bắt đầu đối hội nghị trung tâm lửa đạn công kích, tức khắc một tiếng vang lớn cùng với kịch liệt bụi mù làm quân Vũ Lạc tiểu tâm can run rẩy một chút, quân Vũ đành không được tưởng ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài trường hợp lúc này càng thêm hỗn loạn, ở lửa đạn vô khác biệt công kích hạ, chẳng những là hội nghị đại sảnh ở một phút trong vòng sụp xuống, ngay cả vây quanh ở bên ngoài người cùng từ hội nghị trung tâm chạy ra người đều bị thương, tức khắc tiếng người, lửa đạn thanh, hôn tạp ở bên nhau, mà này chỉ là hỗn loạn khúc nhạc dạo mà thôi. Vũ Lạc, đang xem cái gì? Phải đi. Diệp Tầm là bị quân Vũ Lạc mang đến, tự nhiên muốn mang Diệp Tầm cùng nhau đi, hơn nữa quân Thanh Quyết cảm thấy quân Vũ Lạc thật sự không tồi. Mà liên ở quân Vũ cắt tóc ngốc thời điểm, nhìn đến bên ngoài cơ giáp đang ở nơi này tàn sát bừa bãi, Diệp Tầm thực lo lắng cơ giáp sẽ đột nhiên đem lửa đạn nhắm ngay nơi này, cho nên trực tiếp lôi kéo quân Vũ Lạc thu liền hướng ra phía ngoài đi. Quân Thanh Quyết cười cười làm hai đứa nhỏ đi ở bọn họ trước người. Tiên sinh, không hảo, bên ngoài những cái đó cơ giáp đang ở công kích thành thị này, khống chế trung tâm đã bị hủy hỏng rồi. Mạc Phong đột nhiên xuất hiện ở mọi người xuống lầu cửa thang lầu, tuy rằng nhìn dáng vẻ thực khẩn cấp bộ dáng, kỳ thật Mạc Phong một chút đều không có khẩn trương. Ngầm tàu bay còn có thể dùng sao? Nghị một bên về phía trước đi một bên hỏi. Có thể dùng tiên sinh. Mạc Phong hội nghị, trực tiếp lướt qua Nghị đi ngầm. Diệp Tâm ngạc nhiên nhìn đi theo Nghị phía sau quẹo vào ngầm, xuất hiện ở trước mặt mọi người thình lình chết một trận mới tinh tàu bay. Hơn nữa cái gọi là chi tiết, kỳ thật chính là biệt thự đại sảnh phía dưới. Tiên sinh đi ở phía trước Mạc Phong đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó ngăn ở mọi người trước mặt. Nhìn dáng vẻ tàu bay là dùng không đến. Nghị cũng híp lại con mắt nhìn tàu bay nhập khẩu, quân Thanh Quyết cũng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, mà đối hơi thở mẫn cảm Diệp Tâm cũng cảm giác tình huống nơi này không đúng. Có bao nhiêu người? Nghị. Quân Thanh Quyết đột nhiên hỏi, tàu bay đô địa điểm khi nào sẽ có người ngoài tiến vào? Quân Thanh Quyết không dám tưởng, có lẽ biệt thự bên trong có chút người phản bội, có lẽ là bởi vì mặt khác, nhưng là ở cái gọi là đế khắc quân đội đổ bộ lúc sau, biệt thự bên trong một cái phát người đều không có, đương nhiên trừ bỏ Mạc Phong, bởi vì đều bị tìm có chuẩn bị hai người phân phát. Rất nhiều, đại khái có 100 người, thật đúng là hạ danh tác. Nghị đột nhiên híp lại đôi mắt, một cổ bàng bạc năng lượng dao động hướng tàu bay đánh sâu vào mà đi. Quân Thanh Quyết lập tức nắm lên bên người liền cái thiếu niên, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Không đợi quân Thanh Quyết bọn họ phái ra xuất khẩu, nổ mạnh thanh âm liền ở sau người vang lên, quân Vũ Lạc cả kinh, bất quá đương thấy đi theo bọn họ phía sau phụ thân còn có Mạc Phong thời điểm, quân Vũ Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nghị xoa xoa nhi tử đầu, cũng biết không biết chính mình năng lực nhi tử sẽ lo lắng. Hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ rõ ràng là có dự mưu. Quân Thanh Quyết như thế nào sẽ không biết? Chuyện này đối phương chính là hướng về phía quân Vũ Lạc tới, bọn họ có chết hay không đối với đối phương tới nói không tính cái gì, nhưng là quân Vũ Lạc cần thiết tồn tại, bởi vì chỉ có hắn hoặc là đế quốc tập đoàn tài chính tài sản mới có thể bị tùy ý chi phối, bất quá tưởng rất tốt đẹp à. Quân Thanh Quyết cười lạnh. Làm sao bây giờ sao? đương nhiên không cần chúng ta giải quyết. Nghị nói còn chưa nói xong, toát ra khói đặc ngầm liền lao tới rất nhiều bóng người, những người đó đều là một thân quỷ dị màu đỏ sậm một bộ, che khuất mặt, thấy không rõ đối phương diện mạo, cầm đầu nam nhân dáng người cao điệu, đôi mắt mang theo hồng quang, có thể là trời sinh đôi mắt chính là như vậy. Nam nhân đôi mắt đối thượng quân vũ lạc sửng sốt, trực giác đối phương đôi mắt xem làm người phát mao. Diệp Tâm đem Quân Vũ Lạc che ở phía sau, vừa lúc chặn nam nhân tầm mắt. Vũ Lạc, những người này dị năng dao động rất cường liệt, đều là cao thủ, tiểu tâm một chút. Diệp Tâm đột nhiên ngữ khí nghiêm túc đối Quân Vũ Lạc nói, Quân Vũ Lạc cũng không biết Diệp Tâm cái này chỉ biết ăn người sẽ đột nhiên như vậy nghiêm túc, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Nói xong, Diệp Tâm liền tính toán xông lên đi, lại bị lấy ngăn lại tới. Nghị túi đầu nhìn không tiếp Diệp Tâm, đột nhiên cười nói, đừng đem này đó rác rưởi đương hồi sự, sẽ có người thu thập bọn họ. Nghị nói, đột nhiên nhìn về phía đã bị khói đặc bao vây biệt thự bên ngoài, bị khói đặc ngăn trở nhìn không thấy mặt sau, một cái vững vàng tiếng bước chân đột nhiên vang lên, không rõ nguyên do Diệp Tầm cùng Quân Vũ Lạc đều tò mò nhìn về phía bên ngoài, lúc này biệt thự bên trong đã hỗn độn bất ham, căn bản nhìn không ra nơi này nguyên bản là xa hoa địa phương. Ba ba hình như là cảm giác được cái gì, Quân Vũ Lạc trừng lớn đôi mắt, có chút không dám tin tưởng. Yên tâm, người kia ngươi cũng nhận thức, hơn nữa hắn còn thực chân thành mời ngươi đâu. Quân Thanh Quyết cười ý vị không rõ. Đột nhiên sương mù dày đặc bị hoa khai, vô hình dao động đất lở không khí trực tiếp bổ về phía cùng Quân Vũ Lạc bọn họ rằng có người áo đỏ, cầm đầu người áo đỏ cả kinh, trực tiếp nhiều khai kia nói quỷ dị năng lượng, nhưng là hắn phía sau người lại bị chém thành hai nửa, huyết bắn đương trường. Phần 89. Tới quá muộn. Nghị đột nhiên đối với phía sau người ta nói, mặt đầu cũng chưa hồi một chút, liền biết đối phương là người nào, hiển nhiên là đã kế hoạch tốt. Thời gian vừa vặn tốt. Bất quá sớm đến một giây, lạnh băng tử tính thanh âm đột nhiên truyền vào Quân Vũ Lạc lỗ thai. Quân Vũ Lạc trừng lớn đôi mắt nhìn người tới, áo đen quần đen, lưu trữ một đầu đoạn mà mềm mại tóc bạc nam nhân, không phải Mặc Tạp Tư là ai? Quân Vũ Lạc có chút mê hồ, ba ba khi nào nhận thức Mặc Tạp Tư? Vì cái gì chính mình không biết? Người cái này tiểu tử thúi nghị đột nhiên cười một chút, nhưng là đối tiểu tử này tính cách thật đúng là không biết như thế nào hảo. Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua nghị nhướng mày. Mặc Đế Khắc Lô đâu? Bị ngươi lưu tại hải vực. Nghị đột nhiên không coi ai ra gì hỏi. Ngươi có thể đi tìm hắn. Mặc Tạp Tư như cũ mặt vô biểu tình, xứng với lạnh lùng ngữ điệu, làm Nghị thật muốn chịu hắn một đốn, bất quá hiện tại thời cơ không đúng. Giải quyết đi. Nghị chỉ đối diện người áo đỏ, đem Mặc Tạp Tư nói tự động che chắn, kỳ thật hai người thật đúng là không phải một hai ngày nhận thức. Chương 198. Không nghĩ tới nhà mình phụ thân cùng Mặc Tạp Tư nhận thức Quân Vũ Lạc sững sờ ở đường trường. Tự nhiên như vậy cho rằng còn có đám kia đỏ sậm quần áo người. Cầm đầu nam nhân híp lại con mắt nhìn vẻ mặt thong dong Mặc Tạp Tư, đột nhiên một cái lắc mình giờ tại chỗ, liền ở Diệp Tầm ngẩn ngơ thời điểm, màu đỏ sậm quần áo nam nhân đã xuất hiện ở Diệp Tầm phía sau, theo sau hồng y y nam nhân trực tiếp hướng đều cùng la chỗ tới. Quân Thanh Quyết cùng Nghị đều híp lại con mắt nhìn nam nhân hành động, mà Mặc Tạp Tư cũng không biết khi nào biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, Quân Vũ Lạc cho rằng chính mình sẽ đừng bắt lấy thời điểm, đã rơi xuống một cái ấm áp lực thượng. Quân Vũ Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu đi xem ra người, Mặc Tạp Tư góc cạnh rõ ràng cầm lập tức xuất hiện ở Quân Vũ Lạc trước mắt. Không có việc gì. Mặc Tạp Tư lánh ngạnh hỏi, nhưng là trong giọng nói lại ẩn hàm không dễ phát hiện quan tâm. Không có việc gì, Quân Vũ Lạc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Mà kế tiếp, Mặc Tạp Tư vung tay, đem Quân Vũ Lạc giao cho Quân Thanh Quyết. Quân Thanh Quyết đối Mặc Tạp Tư gật gật đầu, sau đó lôi kéo Quân Vũ Lạc liền hướng biệt thự bên ngoài chạy tới. Lúc này bệ tỷ đã bị chiến hỏa tràn ngập. Kỳ thật mọi người đều không thế nào quá minh bạch phát sinh chuyện như vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hoặc là nói, nguyên lai cùng bệ tỷ giao hảo Đế Khắc vì cái gì sẽ bị Đế Khắc tập kích. Kỳ thật chuyện này ngay cả Đế Khắc phương diện cũng thực ngoài ý muốn. Sao lại thế này? Chúng ta khi nào phái quân đội đi bệ tỷ? Đế Khắc quân sư căn cứ quan chỉ huy bên Khắc Tư giận mắng bên người binh lính không dám nhìn tới bên Khắc Tư mặt, nhưng là vẫn là nghiêm túc trả lời. Báo cáo trưởng quan, chúng ta quân đội một cái đều không ít. Binh lính đối bên Khắc Tư được rồi một cái quân lễ, được xưng là quân sư bên Khắc Tư nhíu nhíu mi, nhìn dáng vẻ bị người hãm hại. Lĩnh chủ đại nhân cùng thiếu chủ thế nào? Bên Khắc Tư ngữ khí hơi chút chậm lại một chút, đối binh lính hỏi. Trưởng quan, chúng ta người đã đi tiếp lĩnh chủ cùng thiếu chủ đã trở lại. Binh lính như cũ không tự ti không kiêu ngạo bộ dáng. Như vậy liền hảo, mệnh lệnh quân đội ai là chuẩn bị khả năng Đế Khắc sẽ bị cắp mã người tập kích, có lẽ, mặt khác năm lộ lãnh thổ đều sẽ xem bọn họ không vừa mắt đi. Kỳ thật bên Khắc Tư suy đoán một chút cũng chưa sai, mặt khác năm lộ lãnh thổ vô luận là nhân dân vẫn là lĩnh chủ đều đối bọn họ bất mãn. Càng bị nói là bệ tỷ, Bệ tỷ phương diện đã bài trừ quân đội đi chống đỡ ngoại địch, mà Lãnh Nạo Vân phụ tử ở đi ra ngoài trong quá trình bị bên ngoài binh lính vây quanh. Hội nghị trung tâm nơi này ở hội nghị bắt đầu thời điểm đã bị tăng số người trọng binh, bởi vì địch tập, bệ tỷ lãnh thổ tự mình phòng ngự hệ thống cũng tự động mở ra, vô luận như thế nào nỗ lực, nếu là không có đặc thù thủ đoàn nói, bọn họ liền nhất định sẽ bị phòng ngự hệ thống tìm được sau đó treo cổ. Hừ, xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Các bối lô phẫn hận mà lại oán độc nhìn Lãnh Ngạo Vân phụ tử, đế khác cho tới nay đều cùng Hà Sao có thù oán, nhưng là vì cái gì không ai biết. Tóm lại hai cái ly đến gần lãnh thổ luôn là sẽ phát sinh một ít không cần phải cọ sát, có lẽ thù hận chính là như vậy một chút tích lũy xuống dưới. Chỉ bằng người sao? Lãnh Ngạo Vân đem Lãnh Phong bảo hộ ở sau người, trường hợp này hạ hai phụ tử cơ hồ là lưng tựa lưng chống đỡ ngoại địch. Phụ thân, vừa mới nhận được tin tức, đi vào nơi này những người đó thật là chúng ta quân đội. Tuy rằng không thể tin được, nhưng là có lẽ bên khắc tư ở nghe được bọn họ tuyên ngôn lúc sau thật sự làm như vậy đâu. Không phải bên khắc tư sai. Những cái đó binh lính không phải chúng ta người, nhất rõ ràng chính là những cái đó cơ giáp, chúng ta lãnh thổ thượng không có cái loại này đồ vật. Liên tính là có cũng còn ở nghiên cứu phát minh mới đúng, cho nên Lãnh Ngạo Vân chỉ cảm thấy không đối là được. Nói như vậy, chúng ta bị người bày một đạo lãnh phong tự nhiên không khí khó làm. Không cần xúc động, trong chốc lát ta sẽ xé mở một cái khẩu tử, ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Mặt khác không cần nhiều lời, đây là làm phụ thân mệnh lệnh. Lãnh Ngạo Vân kỳ thật đã sớm làm tốt nhất hư tính toán, cho nên mới sẽ cùng Lãnh Phong nói như vậy. Phụ thân, ngài Lãnh Phong nói còn không có nói xong, đã bị hắn bên người Lãnh Ngạo Vân nhéo cổ áo, trực tiếp ném văng ra đám người. Phụ thân Lãnh Phong cả kinh, nhưng là đã không còn kịp rồi, mà đến tiếp ứng hai phụ tử ân cũng có một bộ phận sát nhập đám người, dị năng giả chiến đấu giống như là phát sinh sớm ngay lập tức chi gian giống nhau, mà các bối lô bên kia cũng đứng mặt khác lĩnh chủ, ngay cả bệ tỷ lĩnh chủ đều ở bọn họ bên kia, rõ ràng hai bên người đã ở vào trong đội vị trí. Đưa bọn họ bắt lấy. Bệ tỷ linh chủ đế lâm sắc mặt không phải thực tốt nhìn Lãnh Ngạo Vân, kỳ thật hắn không nghĩ làm như vậy, nhưng tiêu chi đế khắc quân đội đã phá hư chính mình lãnh thổ, nói như thế nào hắn đều là linh chủ, tự nhiên có chi bất đắc dĩ cùng quả quyết. Hừ, hôm nay khiến cho ngươi chết ở chỗ này. Các bối lỗ như dã thú giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm lạnh lùng Ngạo Vân, tuy rằng hai người chi gian tuổi có thể kém vài lần, các bối lỗ cũng già rồi, nhưng là tốc độ lại một chút đều bất mãn. Ai thuộc tính năng lượng thất luyện trực tiếp hướng Lãnh Ngạo Vân ném đi, Lãnh Ngạo Vân trong lòng thầm kêu không xong, cũng đồng thời đại huýt cắp bối lỗ kia lao đông tây đê tiện, nhưng là vẫn là nhiều khai cắp bối lỗ công kích. Đánh nhau rồi đâu? Tu nhìn chiến trường, cho rằng không rõ cười, mà tu thân biên cũng đột nhiên xuất hiện một người mặc màu đỏ sẫm quần áo bảo hộ người của hắn, bên cạnh phổ môn cùng cách nhĩ tề nhìn đến lúc sau nhưng thật ra không nói gì thêm. Bất quá tu hảo giống không tính toán buông tha kia hai cái phụ tử giống nhau, khoan thai nói: kia hai người làm lơ tam đại hoàng thất ở đây, đi chế tải bọn họ đi. Tu đột nhiên đối bên người màu đỏ sẫm quần áo người ta nói, người nọ gật gật đầu, sau đó trực tiếp hướng chiếm toàn ngoại Lãnh Phong phóng đi. Không nghĩ tới ngươi thật sự tưởng quản chuyện này, cách nhĩ tề nhìn thoáng qua tu, sau đó nói, nếu hắn đều nói như vậy, giống như hiện tại không ra tay cũng không thể nào nói nổi, nếu là làm người ngoài biết bọn họ tam đại hoàng thất thật sự không có gì năng lực, thật là hiểu lầm a. Phổ môn cũng phảng phất nghĩ tới chuyện này, vì thế cũng bắt đầu động thủ, bất quá phổ môn cùng cách nhĩ tề không giống nhau. Phổ môn là thật sự phần tử hiếu chiến, bất quá hắn sẽ không dễ dàng giết người, đương nhiên xâm nhập giả cùng mạo phạm bọn họ người ngoại trừ. Tu mỉm cười nhìn đã rời đi cách nhĩ tề cùng phổ môn, khoe miệng ý cười thấy thế nào đều là chói mắt tà mị, như vậy mục đích của hắn liền tính là đạt tới. Mà mặt trên cơ giáp giống như cũng không công kích, bởi vì bệ tỷ đã không hiểu quân đội chặn cơ giáp đường đi, mà những cái đó cơ giáp giống như cũng là bán thành phẩm. Phòng ngự năng lực không có đạt tới tiêu chuẩn, sáu giác hình phòng ngự cháo vừa xuất hiện, không đến 5 phút đã bị đạn pháo đánh nát, liên quan cơ giáp bản thân cũng bị thật lớn xung lượng đánh bay hảo xa. Chiến hỏa lại lần nữa thăng cấp, mà ở không ai chú ý tới địa phương, một người mặc quần áo nịt dáng người hiểu điệu nữ nhân đột nhiên xuất hiện, nữ nhân vô vô trên người cho bụi, đối chiến trường phương hướng bĩu môi, dám lộng loạn lao nương đầu tóc, quả thực là tìm chết, nữ nhân sau đó lại lần nữa giờ ở phế tích trung, lại lần nữa xuất hiện địa điểm liền chiến trường trung tâm. Mụ mụ, ta muốn đi ra ngoài. Đế Vân đột nhiên đem đóng lại chính mình kia phiến môn đập nát, sau đó trực tiếp từ lầu 5 nhảy xuống, tựa như ngoại chạy tới, nơi này khoảng cách chiến trường không xa, cho nên Đế Vân đã nghe được lửa đạn thanh âm, ngoài cửa sổ thuộc về hội nghị nghe bên kia quần quần khói đặc làm Đế Vân như thế nào đều an tâm không dưới, cho nên Đế Vân chạy thoát, lần đầu tiên không có nghe ba ba nói thoát đi lĩnh chủ biệt thự. Đế phu nhân vốn dĩ tưởng giữ chặt Đế Vân, nhưng là chờ đến hoàn hồn thời điểm cái gì đều chậm. Đế Vân đã rời đi. mau đi bảo hộ thiếu chủ. Đế phu nhân lo lắng nhìn nhà mình nhi tử bóng dáng, hiện tại không biết bên kia tình huống thế nào. Mà được đến mệnh lệnh dị năng thủ hạ đều rời đi lĩnh chủ biệt thự, trực tiếp đuổi theo đế vân mà đi. Nhìn dáng vẻ đã bắt đầu rồi đâu. Bất quá. Thật là tiếc nuối, cái kia thiếu niên không bắt lấy. Một thân màu đỏ sậm quần áo nam sinh đột nhiên ở chiến trường bên cạnh vang lên, bất quá không ai chú ý tới hắn nơi này là được. Lúc này chiến trường đã hỗn loạn thành một đoàn, các loại dị năng nhan sắc nổ mạnh mở ra, nhất kịch liệt còn muốn thuộc Lãnh Ngạo Vân cùng cấp đối lô đánh nhau. Hai người loại này cấp bậc đánh nhau đã không phải người ngoài dễ dàng có thể đi vào, ai cùng bệnh lẫn nhau va chạm, sau đó ở tan vỡ, hai người an khó phân thắng bại, đến lúc đó tam đại hoàng thất người đều không có đi để ý tới hai người, mà là đuổi theo Lãnh Phong. Màu đỏ sậm quần áo nam nhân kỳ thật đã bị thương, nhưng là lại ngạnh chống đi vào nơi này, nam nhân tìm một chỗ đem chính mình miệng vết thương lý một chút, sau đó đi vào một bên nhìn tu bên người, tu liền xem cũng chưa xem nam nhân liếc mắt một cái. Thất bại. Tu ngữ điệu tuy rằng vẫn là như vậy, nhưng là trong lời nói lại mang theo một cổ hung ác hương vị. Ân, hải vực hải hoàng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nam nhân không có đem ngăn trở mặt màu đỏ mũ choàng bắt lấy tới, mà là nói tiếp, còn vô tội buông tay. Sai rồi, hẳn là tiền nhiệm hải hoàng, bất quá thật là lợi hại. Mặc tạp tư đã đem hải hoàng vị trí để lại cho mặc đế khắc lỗ sự tình đã không phải bí mật, mỗi cái thế lực chi gian đều có nhãn tuyến, này cũng khó trách. Mặc tạp tư sao? Đây là một cái phiền toái đối thủ. Tu híp lại con mắt, một bên nhìn chiến trường tình huống, một bên suy nghĩ sâu xa, nghe nói hải vực đã từng đi đệ nhất đế quốc cầu hôn quá, chẳng lẽ? Tu không hề tưởng, tuy rằng có thể là suy đoán, nhưng là tu vẫn là cảm giác một cổ mạc danh nguy cơ cảm, từ cùng cái kia mặc tạp tư đối thượng bắt đầu. Mật già lỗ tình huống thế nào? Tu đột nhiên hỏi. Chương 199. Mà bị tu nhắc tới mật già lỗ, bởi vì trưởng ga bùng nổ, mật già lỗ học sinh đều sôi trào lên, nếu không phải bởi vì có mặc tạp tư trước tiên an bài ở chỗ này người chiếm áp, phỏng chừng có chút lòng mang ý xấu người liền sẽ sấn hư mà nhập. Nhưng là chuyện này bùng nổ cũng là một cái nhóm lửa tuyến, rất có lãnh thổ ý thức bệ tỷ học sinh cùng cấp mã học sinh liền nháo đi lên, trong đó không thiếu những cái đó dị năng cao học sinh, tức khắc mật già lỗ cái này tràn ngập thư hương hơi thở cùng thanh. Xuân hơi thở địa phương bị các loại mặt trái cảm xúc vây quanh. Học sinh nơi đó đến lúc đó tưởng chậm trễ sự, nhưng là học sinh hội cán bộ lại không có một người xuất hiện ngăn cản lần này sự tình, ngược lại sự tình dưới tình huống như thế càng ngày càng nghiêm trọng lên. Mặc tạp tư người đã từng đi tìm học sinh hội người, nhưng là lại bị giết hại. Chủ nhân, mật già lỗ đã hỗn loạn, có chút học sinh còn thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm rời đi mật già lỗ. Học sinh hội cũng đã yên lặng xuống dưới. Chúng ta người cũng bị giết hại rất nhiều. Thông tin bên kia, nam nhân thanh âm vội vàng, còn cùng với năng lượng đánh sâu vào cùng nổ mạnh thanh âm, tóm lại thực loạn. Phần 90. Cùng cái tàu bay thượng cũng là cùng mặc tạp tư ngồi ở tàu bay thính trong phòng quân thanh quyết cùng nghị đều nhìn về phía mặc tạp tư phương hướng. Lúc này Diệp Tẩm cùng quân Vũ Lạc chính ghé vào trên cửa sổ xem hạ hôn loạn bệ tỷ, ngắn ngủn không đến nửa giờ thời gian, bệ tỷ trung tâm thành đã bị lửa đạn cùng một mảnh lửa đỏ bao phủ. Loại này tiêu diệt triệt để là đáng sợ, bởi vì chiến hỏa tiếp theo chắc chắn có rất nhiều người chết đi. Đương nhiên bởi vì chuyện này, bệ tỷ cùng đế khắc cũng có không thể mở ra khúc mắc. Quân Vũ Lạc chỉ nhìn thấy càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến cuộc, lúc sau chiến đấu tiếp tục mở rộng. Đột nhiên quân Vũ Lạc trừng lớn đôi mắt nhìn cái kia màu đỏ sẫm quần áo người dừng ở tu bên người, quân Vũ Lạc quả thực không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Mà Diệp Tâm phảng phất là đã nhận ra quân Vũ Lạc không đúng, vì thế tò mò hỏi, ở vừa mới chiến đấu, Diệp Tâm cũng tham gia, cho nên hơi chút thu một chút thượng, rốt cuộc đối phương đều là cùng hắn một cái trình độ dị năng giả có hại là nhất định. Không có việc gì, chúng ta trở về ngồi đi. Quân Vũ Lạc thu hồi đáy mắt thần sắc, tuy rằng bọn họ ở trời cao, nhưng là quân Vũ Lạc nhãn lực chính là thứ tốt, cho nên hắn không tin chính mình là nhìn lầm rồi, cho nên hắn cũng yêu cầu một ít thời gian cũng chê cười chuyện này, ở chứng cứ còn không đủ thời điểm. Xem trọng học sinh hội người. Mặc tạp tư thanh âm ở quân Vũ Lạc quay đầu thời điểm nhớ tới, quân Vũ Lạc nghi hoặc nhìn mặc tạp tư đã cắt đứt liên hệ, so với mật già lô bên kia tình huống, hắn nơi này còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Quả nhiên bên kia cũng đã bắt đầu rồi. Ở mặc tạp tư cắt đứt trò chuyện lúc sau, quân Thanh Quyết dựa nghị trên người nói. Đúng vậy, không nghĩ tới đối phương sẽ sử dụng như vậy phương pháp che giấu thế nhân, tuy rằng vừa thấy liền biết là quỷ dị, nhưng là lại đáng chết hữu dụng. Chính yếu chính là, bị thế giới nhân dân đều thấy tình huống nơi này, hơn nữa cố ý nhưng là, chiến trường bên kia ảnh hưởng còn ở truyền phát tin, nói cách khác, nơi này chiến tranh sẽ bị thế giới người biết. Ba, phụ thân quân Vũ Lạc hướng hỏi cái gì? Nhưng là lại xem không được khẩu, hai cái nam nhân nhìn chính mình nhi tử, đều cho rằng nhi tử là không quen nhìn chiến tranh trường hợp, đến lúc đó Mạc Tạp Tư bình tĩnh nhìn chằm chằm Quân Vũ Lạc. Vừa mới còn tốt, không biết như thế nào lại đột nhiên tâm tình không hảo. Diệp Tâm ngồi ở trên sofa, cầm lấy pha lê án kỷ thượng đồ ăn liền khai ăn, quả nhiên đồ tham ăn phiền não là ít nhất. Chít chít ngay cả nắm này chỉ đồ tham ăn cũng nhào lên đi. Có chuyện gì sao Lan Tạp Nhĩ? Quân Thanh Quyết đột nhiên bắt lấy Quân Vũ Lạc ngươi này quần áo tay, trong mắt có chút lo lắng nhìn. Ba ba, tu trước kia người rất tốt đi. Vì cái gì lại lần nữa chém tới cảm giác sẽ không giống nhau. Tuy rằng Quân Vũ Lạc biết chính mình cùng cái kia từ nhỏ bạn chơi cùng thật lâu không gặp mặt, ở mật già lỗ thời điểm cũng không giống hoặc nhiều tiếp xúc hắn, nhưng là này không đại biểu hắn đối tu không có một ít bằng hữu chi tình, vì thế có chút trọng cảm tình Lan Tạp Nhĩ có chút bị thương. Hai cái ba ba nhìn nhau, đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn Lan Tạp Nhĩ, lúc này ở chỗ này người đều là có thể tín nhiệm người, hơn nữa Mạc Tạp Tư cũng biết Lan Tạp Nhĩ tình huống, cho nên cũng không lo lắng tên vấn đề. Lan Tạp Nhĩ, ngươi biết chúng ta vì cái gì nói cho ngươi sao? Đối với ngươi tới nói, tu người kia hẳn là xem như rất quan trọng, tuy rằng là khi còn nhỏ sự tình, nhưng là hắn xác thật là ngươi bạn chơi cùng không phải sao. Ở không có Tuyết Lệ phía trước, Quân Thanh Quyết từ từ mở miệng, không đợi đến Lan Tạp Nhĩ mở miệng, Quân Thanh Quyết tiếp tục nói, kỳ thật người kia chính là một loại muốn giết ngươi người kia, cho tới nay ngươi trải qua quá bất hạnh đều là bởi vì nam nhân kia, các ngươi rõ ràng chính là vị hôn phu phu. Nhưng là đứa bé kia thế nhưng có không vì nhân tâm dạ tâm, ở ngươi đem ý nghĩ của chính mình cũng muốn chế tạo từ đồ vật nói ra lúc sau, hắn đã bị dục vọng chi phối đại não. Lúc sau, Quân Thanh Quyết sự tình trải qua đều đem cấp Lan Tạp Nhĩ nghe, Lan Tạp Nhĩ cảm giác trong lòng có điểm lạnh run cảm giác, không khỏi những cái đó khi còn nhỏ ký ức lại lần nữa nghĩ tới, vốn dĩ cho rằng, người kia sẽ cùng Tuyết Lệ cùng nhau bị quên mất. Lan Tạp Nhĩ, thật là lợi hại, đây đều là ngươi làm sao? Thiếu niên thiên chân trên mặt là vui sướng ý cười. Cái này chính là Tuyết Lệ sao? Hảo đáng yêu, cùng Lan Tạp Nhĩ giống nhau là tiểu bao tử mặt. Tuổi nhỏ thiếu niên xoa xoa so với chính mình còn nhỏ hài tử khuôn mặt, tiểu hài tử bất mãn cố lấy miệng. Sau đó không biết khi nào, thiếu niên tính tình thay đổi. Lan Tạp ngươi hảo buồn, luôn là thích khóc. Thiếu niên ngữ khí hơi khắc nghiệt điểm, nhưng là ở tiểu hài tử trong lòng, vị này vẫn là đối hắn thực tốt cái kia ca ca. Lan Tạp Nhĩ, ta có rất nhiều đồ vật muốn học tập. Đừng tới quấy rầy ta hảo sao? Có lẽ ở đơn thuần tiểu hài tử không chú ý tới thời điểm, cái kia thiếu niên trong mắt đã dần dần đã không có kia phân nhu tình. Quay chung quanh thiếu niên giống như đều là trầm trọng học tập áp lực, phụ thân cở trách cũng không muốn người biết những cái đó qua đi, bất quá khi đó tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi hẳn là minh bạch. Đứa bé kia, kỳ thật cũng thực đáng thương, mẫu thân bị phụ thân giết chết, bị các huynh đệ xa lánh, cho dù có tôn quý vương tử thân phận, nhưng là trong lòng đã ở nào đó thời điểm bắt đầu vặn mẹo. Nghĩ đến chính mình điều tra nhiều đồ vật, không nghĩ tới tu đứa bé kia trải qua quá như vậy nhiều sự tình. Mà Quân Thanh Quyết cảm thán chính là, người kia, đã càng ngày càng lục thân không nhận, khó trách sẽ bị cầm tù ở không đảo phía trên. Ta không biết ba ba. Ở ta mô hồ trí nhớ, tu là một cái rất cao ca ca. Lan Tạp Nhĩ ngồi ở Mạc Tạp Tư bên người, Mạc Tạp Tư cũng vẫn luôn đang nghe Quân Thanh Quyết nói. Kỳ thật Mạc Tạp Tư cũng đã sớm đoán được này đó liên tiếp sự tình đều là cái kia cho người ta cảm giác chính là nhà bên đại ca giống nhau nam nhân làm. Quả nhiên thâm tàng bất lộ. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó đâu? Ngươi hai cái ca ca cũng không biết, ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi ở bên ngoài trong mắt, Lai Mông Á Đặc Quốc Vương Bệ Hạ là một cái nhân thiện người, kỳ thật lại là một cái kẻ điên. Sớm tại mấy năm trước hắn liền đã linh giáo rồi. Nói này đó cũng chưa dùng, liền tính là có chút thương tâm. Lan Tạp Nhĩ ngươi phải biết rằng chính mình phải làm chính là cái gì. Nghị đột nhiên mở miệng, nghiêm túc nhìn Lan Tạp Nhĩ, Lan Tạp Nhĩ gật gật đầu, kỳ thật hắn chỉ là có chút chua xót mà thôi. Mà cũng mọi người ở đây đều trầm mặc thời điểm, tàu bay chung máy truyền tin đột nhiên vang lên. Mạc Tạp Tư nhìn bên người Lan Tạp Nhĩ, trực tiếp mở ra thông tin màn hình, đối diện người lập tức xuất hiện ở trên màn hình. Mạc Tạp Tư, không hảo, vũ trụ nơi này cũng có địch nhân, tuy rằng không giống chúng ta như vậy tiên tiến, nhưng là có thể khẳng định đối phương chính là phi thuyền phổ tu nhĩ nói một nửa, đương thấy Lan Tạp Nhĩ thời điểm, có chút không dám tin tưởng, cũng vội vàng câm miệng, Lan Tạp Nhĩ nghi hoặc nhìn phổ tu nhĩ, làm sao vậy? Mạc Tạp Tư trầm mặc vài giây. Vũ khí còn không có nghiên cứu phát minh ra tới sao? Ở vũ trụ, có chút vũ khí không thích hợp bị sử dụng, nhưng là uy lực cũng không thể quá tiểu. Không có. Mạc Tạp Tư ngươi phổ tu nhĩ muốn nói cái gì, nhưng là lại bị nghị tính toán lời nói. Vũ khí nói, nơi này liền có sẽ làm. Các ngươi nơi đó hẳn là có ta nhi tử muốn đồ vật. Bất quá ta rất tò mò, đối phương phi thuyền là cái dạng gì. Nghị đột nhiên cười nói, Sau đó Phổ Tu Nhị trầm mặc vài giây, đột nhiên đem thuộc về vũ trụ trung hình ảnh truyền cho Mạc Tạp Tư bọn họ xem. Quân Vũ Lạc trừng lớn đôi mắt, cái kia phi thuyền hình dạng, cái kia cùng loại với đảo trùy hình dạng. Vì cái gì như vậy quen thuộc? Quả nhiên là như thế này. Quân Thanh Quyết đột nhiên vuốt cằm nói, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Ân, chúng ta nhi tử ở không có phòng bị thời điểm đem chính mình thiết kế bản vẽ đều cho người khác nhìn, bất quá không hậu hoàn thiện. Nghị cũng cảm thán nói. Trước che giấu lên, theo sau ta sẽ đi qua. Mạc Tạp Tư đột nhiên mở miệng, thông tin cũng bị cắt đứt, làm cho Phổ Tu Nhị trượng nhị hòa thượng sở không được đầu óc. Bất quá nếu Lan Tạp Nhị ở đối diện, Phổ Tu Nhị cũng liền đem sự tình yên tâm thoải mái giao cho Mạc Tạp Tư, huống hồ Nghị thúc cũng như vậy nói không phải sao. Mà lúc này vũ trụ trung, một thủ đăng lại giả tiên tiến vũ khí đảo trùy hình phi thuyền chính phiêu phù ở vũ trụ trung, phi thuyền xuất hiện gần 3 ngày thời gian, đến lúc đó không có phát hiện bị phòng ngự hệ thống tiên tiến ảnh tàng một bên phi thuyền phát hiện. Phổ Tu Nhĩ híp lại con mắt nhìn cách đó không xa điểm đen, đáng giận, bọn họ vũ khí rõ ràng không có đối phương tiên tiến, tuy rằng như vậy lực sát thương đến không xem như cái gì, nhưng là bị công kích nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phổ Tu Nhĩ cuối cùng xoay người rời đi phòng điều khiển, trực tiếp hướng nghiên cứu khoa học thất đi đến, nơi đó người kỳ thật cũng thực xuất ruột, nhưng là năng lượng sử dụng không phải đơn giản như vậy, một cái vô ý liền sẽ phát sinh nổ mạnh, hơn nữa loại này tân phát hiện nguyên tố còn xuất phát từ không ổn định giai đoạn. Chương 200. Bệ tỷ trung tâm thành thị, lúc này đã bị ánh lửa vây quanh thành thị một mảnh ồn ào náo động cùng hỗn loạn, cư dân ở chiến tranh bắt đầu liền rút lui nơi này, lúc này nơi này đã bị hiện đại vũ khí vây quanh ở trung gian, Lãnh Ngạo Vân cùng các đối lỗ cho dù đã đối thượng một giờ nhiều thời giờ, thắng bại cũng không có rốt cuộc, Lãnh Ngạo Vân trong lòng có chút vội vàng, thật vất vả cho chính mình nhi tử một cái chạy trốn cơ hội, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng bị người tính kế, Lãnh Ngạo Vân lạnh mắt nhìn quét chiến trường chung quanh tình huống. Nhưng là không bao lâu, chính mình quan sát đã bị các bối lô đánh gãy. Các bối lô có thể mặc kệ lượng phụ tử chạy trốn sao? Tuyệt đối không thể. Không có Lãnh Ngạo Vân cùng gió lạnh đế khác, nơi đó chính là một cái bài trí mà thôi. Cho nên các bối lô đã hạ quyết tâm muốn đem này hai người lưu lại nơi này. Bất quá lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại thường thường không phải như vậy hồi sự. Lãnh Ngạo Vân bản thân liền cùng các bối lô là cùng một đẳng cấp, các bối lô duy nhất so Lãnh Ngạo Vân tốt địa phương chính là các bối lô dị năng vững chắc ổn trọng, nhưng là một cái hơn 200 tuổi lão nhân cũng hữu lực kiệt thời điểm, tựa như hiện tại. Cùng Lãnh Ngạo Vân lại lần nữa đánh nhau chết sống một lần lúc sau, hai người đồng thời về phía sau lui một bước. So với chính trực tráng niên Lãnh Ngạo Vân ở thể lực phương diện tự nhiên muốn so cắp đối lô giống như một chút, mà cắp đối lô nhíu nhíu mi, trái tim địa phương có chút không khỏe, bất quá hắn cũng chỉ là nhíu nhíu mi mà thôi. Thực hảo, các ngươi hôm nay đã bị lão phu lưu lại nơi này đi. Cắp đối lô ngôn ngữ hơi mang thể hiện, kỳ thật hắn cũng mịt mở quan sát một chút bốn phía. Gió lạnh đã bị thương, rốt cuộc đối hắn ra tay chính là phổ môn, tuy rằng Lãnh Phong chiến đấu thực lực không tồi, nhưng là cũng không có phổ môn tới vững chắc cùng phong phú. Mặt khác hai hoàng thất bên kia nhìn dáng vẻ căn bản không có gì hành động, tu chỉ là làm chính mình thủ hạ động thủ, mà chính mình cũng không có biểu hiện ra tiến lên dục vọng, cách nhị tể không biết chạy đi nơi đâu, đến nỗi chung quanh cơ giáp cùng quân đội, thuộc về bệ tỷ quân đội đã bị đế lâm chỉ huy. Các bối lô dám nói ra những lời này, hoàn toàn là bởi vì mặt khác ba cái linh chủ là đứng ở hắn bên này, đến nỗi quân ứng thiên, người này đã dựa vào một bên phế tích thượng xem diễn. Quân ứng thiên tại đây loại hoàn cảnh hạ xem diễn một chút xấu hổ tự giác đều không có, ngược lại nhìn dáng vẻ của hắn giống như thực hưởng thụ hiện tại đánh nhau, đến nỗi quân khanh, hắn không có một chút muốn động ý tứ, đương nhiên chính mình thượng hai treo chọc bọn họ địch nhân ngoại trừ. Tham gia chiến đấu người còn có rất nhiều, đến nỗi những người đó là như thế nào xuất hiện, hoặc là vì cái gì tham gia tiến vào hiện tại lĩnh chủ cùng các hoàng tử tỏ vẻ mới không có tâm tư đi để ý tới chuyện này đâu. Bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc. Nghe được các bối lô nói, Lãnh Ngạo Vân híp lại con mắt, hiện tại tình thế chính hắn cũng xem minh bạch, nhưng là làm một cái lĩnh chủ, Lãnh Ngạo Vân không có hoảng loạn lý do, hắn muốn tồn tại mang Lãnh Phong rời đi nơi này. Sẽ mang đế khắc, bị hãm hại sự tình, cùng chiến tranh sự tình đều phải chờ đến trở về lúc sau lại nói, cho dù chính mình không thể quay về, cũng muốn Lãnh Phong trở về. Lãnh Ngạo Vân trong lòng vẫn luôn như vậy chấp nhất. Hừ, kia muốn xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Liên ở hai người đối thủ thời điểm. Mặt khác ba vị lĩnh chủ cũng tham gia tiến vào chiến cuộc, tức khắc Lãnh Ngạo Vân cảm giác được áp lực. Mà khoảng cách chiến trường cách đó không xa một cái trên đường phố, một đám người chính vội vàng hướng nơi này tới rồi. Đi đầu tự nhiên chính là vội vàng tới nơi này Đế Vân, bị Đế Vân mang đến cũng đều là Đế Vân trưởng quản kia một bộ phận quân đội, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là lấy hiện tại chiến tranh trình độ tới xem, 500 người cũng đủ chuyển biến chiến tranh tình thế. Phần 91. Đế Vân ở nghe được đệ nhất thanh lửa đạn thanh thời điểm liền biết nơi này tình thế đã không hảo, bất quá mang theo người tới nơi này Đế Vân vẫn là gặp trở ngại bọn họ đích xác thật một cái một thân màu đen áo gió nam nhân 1m9 thân cao, đôi mắt màu xanh băng, diện mạo anh tuấn góc cạnh rõ ràng, cả người tôn quý hơi thở khó có thể che lấp. Đế Vân đầu tiên là nghi hoặc một chút, sau đó mới phản ứng lại đây ngăn ở lộ trung gian nam nhân là người nào. Phí Nhĩ Lan đặc nhị hoàng tử. Đế Vân mịp rồ mẹt con mắt, Đế Vân trừ bỏ sẽ ở phụ mẫu của chính mình trước mặt giống một cái tiểu hài tử giống nhau không dành thế sự cùng không thông thế sự, nhưng là lúc này Đế Vân đối mặt một cái giống như đế vương giống nhau nam nhân thời điểm, cũng không khỏi cẩn thận lên. Không ai biết người này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này là vì sự tình gì. Mà Đế Vân phía sau thuộc hạ đều khẩn trương đem nhà mình thiếu chủ che ở phía sau, bọn họ thiếu chủ không thể thu được một chút thương tổn. Có người muốn tìm các ngươi hợp tác, không biết các ngươi có nguyện ý hay không, đương nhiên, điều kiện là cứu ra Lanh Phong. Cách Nhĩ Tề nhìn đối phương cẩn thận thái độ, đột nhiên giật nhẹ khoe miệng, ý vị không rõ nhìn Đế Vân, nhưng thật ra Đế Vân sửng sốt, ngược lại không biết nói cái gì hảo. Kỳ thật Đế Vân rất tò mò, vì cái gì tôn quý hoàng tử sẽ thay người khác truyền lời. Vì thế Đế Vân càng thêm cẩn thận lên. Mà lúc này ở chiến trường nhất trung tâm, một đầu tóc đỏ quần áo nịt nữ nhân cũng đột nhiên gia nhập chiến cuộc, trợ giúp Lanh Phong chắn một đao lúc sau, nữ nhân dựa vào Lanh Phong phía sau lưng, nữ nhân giơ lên khóe miệng, vốn dĩ liền rảo hảo dung mạo bởi vì nữ nhân ý cười mà càng thêm hoặc nhân, nữ nhân này liền phảng phất là hỏa chi tinh linh giống nhau yêu mị, làm vây công gió lạnh người đều trố mắt một chút. Màu đỏ sầm quần áo người đối với nữ nhân xuất hiện cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới sát thủ Hồng Liên sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa trợ giúp người vẫn là Lanh Phong. Chẳng lẽ tự do lính đánh thuê những người đó cùng đế khắc có cái gì liên lụy sao? Chuyện này muốn hay không nói cho chủ nhân? Màu đỏ sầm quần áo nam nhân có chút do dự không chừng, bất qua ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân, cường thịnh, vũ khí lạnh va chạm thanh âm nơi nơi đều là, thậm chí còn có nơi xa đại hình máy móc thanh âm cùng thật lớn pháo tiếng vang, thậm chí còn có cùng loại với xạ tuyến giống nhau vũ khí xuyên thấu vật kiến trúc khi thanh âm. Càng có rất nhiều dị năng va chạm đúng vậy thanh âm, ở thời đại này vũ khí lạnh đã không thường bị sử dụng, mà ỷ lại dị năng thời đại đều thích dùng dị năng tới giải quyết phân tranh. Hồng Liên, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lãnh Phong tuy rằng đối Hồng Liên xuất hiện cảm giác được ngạc nhiên, nhưng là cũng chỉ là nháy mắt, hiện tại không phải rối rắm cái này thời điểm không phải. Nghe nói ngươi nơi này có phiền toái, vì thế liền chạy ra, bất quá mục đích liền ở cách đó không xa, hẳn là ở ngắm bắn. Hồng Liên liếm liếm môi, vốn dĩ liền tươi đẹp môi đỏ bởi vì nữ nhân động tác có vẻ càng thêm mỹ hoặc. Lúc này Hồng Liên giống như là hoàn mỹ quỷ hút máu, phấn khởi muốn nhào lên đi bắt giết con mồi giống nhau. Mà Hồng Liên cũng xác thật là hưng phấn, tuy rằng trước kia ra nhiệm vụ thời điểm cũng giết người, nhưng là kia đều quá bình đạm rồi, nàng hiện tại càng thêm thích náo nhiệt một chút bầu không khí. Nơi này quá nguy hiểm, hơn nữa Lanh Phong muốn nói cái gì, vận dụng dị năng giết chết một người lúc sau, quay đầu lại đối Hồng Liên nói, mà Hồng Liên cũng giống như biết hắn muốn nói gì giống nhau, trực tiếp đánh gãy Lanh Phong nói. Chúng ta là một cái hiệp hội đồng bọn không phải sao? Tuy rằng có điểm xuẩn, nhưng là chúng ta người như vậy đơn thuần cảm tình thật sự không nhiều lắm, giúp ngươi là hẳn là, hoặc là trở về sau còn muốn ở Lục Thiên Lý làm nhiệm vụ. Không ai biết luôn luôn cô tịch sát thủ nhóm kỳ thật càng thêm khát vọng các đồng bọn ở bên nhau cảm giác, Hồng Liên chính là như vậy ở bất mãn hoàng thất áp bách thời điểm, còn nhận thức một ít có thể đồng sinh cộng tử đồng bọn. Ở cái này lấy ích lợi làm cơ sở buồn, vũ lực làm cơ sở chuẩn nhân đại. Có thể có như vậy hữu nghị thật sự đã đáng quý. Mà Hồng Liên nói vừa ra, một viên đạn từ nơi xa bắn chết một cái muốn thương tổn Hồng Liên người, Hồng Liên bọn họ. Kỳ thật thật sự có thể đem chính mình phía sau lưng nhường cho đồng bọn, đơn thuần mà lại tốt đẹp. Lãnh Phong không nói chuyện nữa, nhưng là đáy mắt lại có một ít ý cười, hắn hiện tại thật sự muốn đi Lục Thiên cùng ngày xưa đồng bọn đứng chung một chỗ, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau ăn cơm trưa, cùng nhau trêu chọc nhật tử, cho dù hắn là một cái không nhiều lắm lời nói người. Bất quá này đó đều phải tồn tại về sau mới có thể làm. Mà ở bất chi bất giác chung, Lãnh Nạo Vân nơi đó đã chống đỡ không được, gió lạnh cũng cảm giác được, nhưng là hắn lại không thể đi trợ giúp chính mình phụ thân, cho rằng phổ môn vẫn luôn đều không cho phép hắn rời đi cái này vòng chiến. Phổ môn kỳ thật đối với Lãnh Phong sự tình vẫn là có chút hiểu biết, đến nỗi cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân là chuyện như thế nào, phổ môn cũng lười đi để ý, dù sao lần này chiến tranh chỉ là muốn đem Lãnh Phong phụ tử lưu lại là được, phổ môn có không phải ngốc tử. Tu nói những lời này đó rốt cuộc là có ý tứ gì hắn như thế nào có thể không biết, cho nên phổ môn vẫn luôn cũng chỉ là ngăn cản Lãnh Phong rời đi nơi này mà thôi, một chút muốn hắn mệnh ý tứ đều không có. Mà Lãnh Phong cũng xác thật không thể đem phổ môn thế nào, hai người cùng thuộc về một cái thời kỳ người trẻ tuổi, thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng là xúc động hậu quả chính là lưỡng bại câu thương, Lãnh Phong trong lòng có điều cố kỵ. Ngươi nói là có ý tứ gì? Mà bị Cách Nhĩ Tề ngăn trở đường đi, Đế Vân nhíu mày nhìn Cách Nhĩ Tề. Cách Nhĩ Tề vừa mới lời nói làm Đế Vân sờ không được đầu óc, vì cái gì thân là trong hoàng thất người Cách Nhĩ Tề sẽ làm chính mình đi cứu Lãnh Phong? Ta chỉ là không thích đánh vỡ hiện tại cân bằng mà thôi, một khi lục lộ lãnh thổ hai vị nhân vật trọng yếu ở chỗ này chết, hoàng thất sẽ không dễ làm. Cách Nhĩ Tề buông tay, hoàng thất tuy rằng nội tình thâm hậu, nhưng là nếu là lục lộ lãnh thổ trong đó một cái đột nhiên đã không có trưởng quản người, tự nhiên là một kiện làm hoàng thất đau đầu vấn đề, rốt cuộc tuyển lĩnh chủ gì đó. Thực phiên thoái. Đế Vân như thế nào nghe đều cảm thấy không thích hợp, người nam nhân này giống như có một loại làm chiến tranh không đình chỉ cảm giác, nhưng là rốt cuộc có phải như vậy hay không Đế Vân không dám khẳng định, một khi chiến tranh đại quy mô bùng nổ, đối với hoàng thất tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt không phải sao. Cầm cái này, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp, bất quá cùng ngươi hợp tác người không phải ta. Cách Nhĩ Tề đem trong tay đồ vật ném cho ngươi Đế Vân. Đế Vân nghi hoặc tiếp nhận, không đợi Đế Vân muốn hỏi cái gì, Cách Nhĩ Tề đã xoay người tính toán rời đi nơi này. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, thế giới căn cứ quân sự nơi đó phải có hành động, đến lúc đó, Lãnh Phong sẽ càng thêm không rời đi nơi này. Nói xong, Cách Nhĩ Tề đã rời đi nơi này. Chương 201. Đế Vân nhìn trong tay máy truyền tin, là dùng làm đặc biệt liên hệ máy truyền tin, bảo mật trình độ rất cao, mà Đế Vân không biết Cách Nhĩ Tề làm chính mình liên hệ người là ai. Có lẽ chờ đến liên hệ thời điểm Đế Vân mới có thể biết Cách Nhĩ Tề vì cái gì muốn đem máy truyền tin cho chính mình. Lúc này thế giới căn cứ quân sự nơi đảo nhỏ, thế giới căn cứ quân sự bởi vì đột phát chiến tranh có chút trở tay không kịp, có chút người ta nói yêu cầu xuất binh làm chiến đấu bình ổn xuống dưới, hơn nữa cấp đế khắc lấy chế tài, có chút người ta nói hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc có thân phận người đều ở nơi nào, đến lúc đó lưu tại căn cứ quân sự hai vị tư lệnh đều không có phát biểu ý kiến đến gì. Hai người hình như là ở tĩnh xem này biến giống nhau. Cuối cùng đến từ Lai Mông Á đặc tư lệnh vẫn là nhịn không được mang theo người rời đi quân sư căn cứ, mà Phí Nhĩ Lan đặc tư lệnh đến lúc đó chưa nói cái gì, ngược lại cũng đi theo rời đi căn cứ quân sự, mà hai vị này tướng quân trầm mặc làm trong căn cứ quân sự mặt các binh lính đều có chút sờ không được đầu óc. Hai người một cái là chủ hòa phái, một cái là phái trung gian, hai người chi gian sẽ có điều kiểm chế mới đúng, không nghĩ tới lần này luôn luôn ở chủ chiến cùng chủ hòa chi gian Phí Nhĩ Lan đặc cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy rời đi. Bất quá bệ tỷ đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ căn cứ quân sự ở không biết gì đó thật đúng là không thể nào nói nổi. Có chút chủ chiến phái binh lính phiền muộn tưởng, bọn họ tư lệnh không hề, bằng không ở chiến tranh ngay từ đầu lập tức liền bay qua đi, bất quá. Giống như bọn họ tư lệnh chính là ở chiến tranh nhất trung tâm đi. Kỳ thật bọn họ không biết, sở dĩ mặt khác hai vị do dự lâu như vậy mới xuất phát đi bệ tỷ, căn bản chính là ôm xem phổ môn như thế nào làm tâm thái. Hoặc là nói hai người hy vọng phổ môn trực tiếp ngăn cản trận chiến tranh này, nhưng là ý tưởng là tốt, sự thật lại. Một cái chủ chiến phái tư lệnh sẽ hy vọng bình tĩnh thời gian dài như vậy thế giới trở về bình tĩnh sao? Ngẫm lại đều có chút không có khả năng. Mà phổ môn âm trầm không chừng tính cách ở chỗ này hoàn toàn có xác minh, nam nhân kia thế nhưng thật sự mặc kệ nơi đó tình huống, vì thế cảm giác chính mình chính là lao lực mệnh hai vị tư lệnh đành phải đi xem. Tuy rằng như vậy quyết định thoạt nhìn hồ nháo, có chút mặc kệ người khác sinh tử cảm giác. Nhưng là hiện tại thế giới này chính là tưởng bình tĩnh đều khó khăn. Cho dù là lần này không có phát sinh cái gì, dã tâm gia cũng sẽ không hy vọng thế giới này bình tĩnh trở lại. Chủ nhân, căn cứ quân sự nơi đó đã có động tác, ngài xem màu đỏ sậm quần áo nam nhân đối tu nói, tu nhướng mày, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, sau đó tu nhìn thoáng qua ở một lần phổ môn, sau đó đối màu đỏ sậm quần áo người gật gật đầu. Theo kế hoạch hành sự tu khỏe miệng như cũ treo ý cười. Nhìn chiến trường ánh mắt hơi hơi lập lòe. Mà lúc này bệ tỷ trung tâm, cái này luôn luôn đều thực phồn vinh địa phương đã biến thành phế tích, hơn nữa phế tích diện tích còn ở mở rộng. Màu đỏ sậm quần áo nam nhân gật gật đầu, sau đó biến mất ở tu trước mặt. Có chút trò hay muốn hiện tại mới bắt đầu mới đúng. Quân ứng thiên nhìn thoáng qua tu, cười mà không nói, kỳ thật hắn tổng cảm giác có một số việc phát sinh quá mức với kỳ quan điểm, nhưng là chính là bất hạnh không có nghiệm chứng, cho nên quân ứng thiên đang đợi, chờ trận chiến tranh này kết thúc. Sau đó giống như hoàn thành một cái nhiệm vụ giống nhau trở lại chính mình lãnh địa, đem chính mình quyền lợi giao cho chính mình nhi tử, thế giới muốn thay đổi, bọn họ cũng nên hưởng thụ một chút sinh sống, đối với quân ứng thiên tới nói, loại. Chuyện này cơ hồ đã làm hắn bắt đầu chờ không kịp, uy uy, ngươi có hay không đem chính mình lãnh thổ an nguy để ở trong lòng a? Mà trái lại vừa mới đi vào nơi này Đế Vân, chiến tranh lửa đạn đã lan đến hơn phân nửa trong đó tâm thành, cũng hủy diệt nửa cái thành thị. Cái gọi là chiến tranh chính là san bằng một khối thổ địa lúc sau thành lập một thành phố khác, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là Đế Vân vẫn là không thể tin được chính mình sở sinh hoạt lĩnh vực trong một đêm biến thành như vậy. Đi theo Đế Vân phía sau thủ hạ nhóm đem Đế Vân bảo hộ ở bên trong, ở Đế Vân không có mệnh lệnh phía trước, những người này cũng không dám vọng động, rốt cuộc giúp ai. Hoặc là nói đến cùng như thế nào làm trận chiến tranh này kết thúc, hiện tại bọn họ còn một chút manh mối đều không có, cho nên bọn lính lẳng lặng chờ đợi Đế Vân phân phó. Đế Vân nhìn trước mắt chiến trường ảo não, không có một chút kế hoạch, Đế Vân hiện tại mới nghĩ đến một cái chí mạng vấn đề, giống như hiện tại giúp ai đều không được. Mà bên người những người này cũng đại bộ phận đều là dị năng giả, nếu là chiến đấu nói cũng chỉ có thể là cận chiến đấu. Vì thế Đế Vân cắn răng, không biết rốt cuộc ứng không nên sử dụng trong tay máy truyền tin. Nơi này là thế giới căn cứ quân sự, hy vọng ở bệ tỷ sử dụng vũ khí người đều buông vũ khí, 20 phút lúc sau căn cứ quân sự người sẽ tới bệ tỷ trung tâm, nếu là còn có cầm trong tay vũ khí người, quân đội sẽ cho dư nghiêm khắc đả kích một đoạn không lâu lắm trò chuyện thông qua thành thị video màn hình ở trong chiến tranh nghị thầm khởi, bởi vì tin tức này đại bộ phận người đều là sửng sốt, thế giới căn cứ quân sự người muốn tới. Mọi người do dự không chừng, buông vũ khí nói đã nói lên có chút người muốn thúc thủ chịu chói. Nếu là không bỏ đi xuống khí nói, cái gọi là thế giới căn cứ quân sự kỳ thật chính là sở hữu thế lực quân sự tập hợp, bên trong bao gồm lục lộ lãnh thổ cùng hoàng thất quân đội, bên trong người cho nhau kiềm chế, cho nhau giám thị, để vì cái này thế giới hòa bình làm bảo đảm, từ tam đại hoàng thất người làm căn cứ chủ yếu chỉ huy, mặt khác lãnh thổ người phân ở các bộ môn cùng bè phái, như vậy tổ chức tồn tại có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, mà làm thế giới được hưởng tối cao quyền lợi căn cứ quân sự, nơi đó vũ khí cũng là tiên tiến nhất. Này một phen trò chuyện làm có chút người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút người lại rất sốt ruột hướng rời đi nơi này, tỉ như nói Lanh Phong phụ tử, một khi bị thế giới căn cứ quân sự giam, liền tỏ vẻ hai người giải quyết đã chú định, đặc biệt là chuyện này vẫn là bởi vì bọn họ dựng lên. Phần 92. Các bối lô chảo phúng nhìn Lãnh Nạo Vân, khỏe miệng đắc ý cười như thế nào đều che giấu không được, đến nỗi Lãnh Nạo Vân, hiện tại cũng không có thời gian phản bác các bối lô, cho nên thừa dịp các bối lô phân thần thời gian. Lãnh Ngạo Vân trực tiếp lướt qua mặt khác ba vị lĩnh chủ, trực tiếp hướng Lãnh Phong phương hướng chạy tới. Tốc độ cực nhanh, ai đều lam ai phản ứng lại đây. Mà quân ứng thiên nhướng mày nhìn chiến trường tình huống, chiến đấu mới phát sinh không đến 2 cái giờ thời gian, này hình thức biến hóa thật đúng là mau a. Quân Khanh cũng nhíu nhíu mi, tổng cảm giác hết thảy đều là bị người an bài tốt giống nhau, khi nào kết thúc, khi nào phát sinh, không ý kiến sự phát sinh đều hắn trùng hợp, làm người không thể không hoài nghi. Đến nôi cách nhĩ tể cũng đứng ở phế tích mặt trên xem tình huống, hắn tự nhiên chi đạo này hết thể nhân quả, bất quá. Cách nhĩ tề híp lại con mắt, vô luận làm cái gì hiện tại đều không phải ngăn cản thời điểm, muốn cho thế giới này bành trướng dục vọng co rút lại sẽ nguyên lai bộ dáng, liền yêu cầu phát tiết một chút. Mà mọi người ở đây đều do dự thời điểm, Đế Vân nghe được thông cáo lúc sau cả kinh, nhìn trong tay máy truyền tin cắn răng nhìn nơi xa Lãnh Phong cùng Lãnh Ngạo Vân, một cái là chính mình lãnh thổ, một cái là chính mình bằng hữu. Đế Vân không cấm nhớ tới Quân Khanh lời nói, nếu là thật là Lãnh Phong bằng hưu nói, liền yêu cầu tin tưởng Lãnh Phong người này sẽ không làm ra thực xin lỗi bằng hưu sự tình, bởi vì không cần thiết, Lãnh Phong cao ngạo. Bọn họ vẫn luôn đều biết, cho nên do dự một chút, Đế Vân vẫn là mở ra thông tin, không đến 2 giây thời gian máy truyền tin liền có phản ứng. Cảm ơn trời đất, Lãnh Phong thiếu chủ, ngài có khỏe không? Đế Vân đầu tiên nghe được chính là này một câu. Mà đối phương nói làm Đế Vân sửng sốt, người nam nhân này thanh âm có chút quen thuộc. Ta không phải Lãnh Phong, nhưng là hắn tình huống hiện tại thực khẩn cấp, ngươi là bên khắc tư. Cùng Lãnh Phong làm ra vẻ không tồi, Đế Vân tự nhiên nghe ra nam nhân kia thanh âm, mà đối diện người nghe được Đế Vân nói lúc sau cũng là sửng sốt. Hai người lúc này đều ở vào có chút sờ không được đầu góc trạng huống, nguyên nhân đều xuất hiện ở cái này máy truyền tin thượng, cái này máy truyền tin là Lãnh Phong, nhưng là xuất hiện ở Đế Vân trong tay. Liền có chút vi diệu. Ta biết, Đế Vân thiếu gia có thể hay không làm Lãnh Phong thiếu gia cùng ta trò chuyện. Bên khác Tư Thái Dương hiện ra mồ hôi lạnh, cái kia máy truyền tin chính là điều binh dùng A. Như thế nào sẽ xuất hiện ở Đế Vân trong tay? Không cần, mặc kệ chuyện này cùng các ngươi có hay không quan, ta làm đời kế tiếp bệ tỷ linh chủ, ta sẽ mở ra phòng ngự hệ thống cho các ngươi tiến vào bệ tỷ, mang đi Lãnh Phong, mặc kệ kết quả sẽ là cái gì. Đế Vân đột nhiên minh bạch cách nhị tề đem thứ này giao cho chính mình dụng ý, lấy Lãnh Phong tính cách quả quyết sẽ không tới tìm hắn, mà là chính mình một người khiêng. Mà giải trừ phòng ngự cũng liền ý nghĩa bệ tỷ giám thị đã đối Đế Khắc không có tác dụng, này xem như tín nhiệm, cũng là một loại đánh bạc. Bên khác Tư bị Đế Vân nói kinh đảo, ngươi có thể tưởng tượng cực đại lãnh thổ không có giám thị địch nhân hệ thống tồn tại hồi sự cỡ nào nguy hiểm sự tình, bởi vì lúc này tùy thời đều khả năng phát sinh cái gì không tốt sự tình. Bất quá ta có điều kiện, không cần thương tổn ta lãnh thổ, chỉ cần đưa bọn họ mang đi là được. Đế Vân ngữ khí nghiêm túc, lúc này quả quyết Đế Vân là một cái chân chính lĩnh chủ, cho dù nghe tới thực hồ nháo. Đế Vân thiếu gia, chúng ta quân đội liền ở bệ tì bên ngoài, ngài. Thật sự yên tâm sao? Bên khác Tư Thanh Âm có chút do dự không chừng. Đương nhiên, ngươi nói như vậy, đã nói lên ta tin tưởng không sai. Đế Vân híp lại con mắt, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng, phụ thân nơi đó. Hắn sẽ cho hắn một cái hoàn mỹ công đạo. Ta đã biết, cảm ơn. Bên khác Tư có chút cảm động, Đế Vân quyết định nguy hiểm rất lớn, nhưng là một câu tin tưởng, cũng đủ làm bên khác Tư tùng một hơi, mà bên khác Tư có thể ở bệ tỷ bên ngoài vẫn luôn bất động, chính là bởi vì hắn biết không thông chi nhân ra một tiếng liền tiến vào người khác lãnh địa là một loại xâm lược hành vi, cho dù làm như vậy mục đích không thể rửa sạch bọn họ bị vu hãm tội danh. Chương 202. Đế Vân sớm cắt đứt cùng bên khác Tư liên hệ lúc sau, liền phân phó bên người người đi giải trừ bệ tỷ phòng ngự võng, mà cũng chính là tại đây là, vốn dĩ cùng Đế Lâm quân đội dây dưa cơ giáp cùng chiến đấu tàu bay đột nhiên đem lửa đạn nhắm ngay ở đây mọi người, như vậy đột nhiên biến cô không chỉ là Đế Lâm, ngay cả những người khác cũng ngốc lăng đường trường. Mau, không thể làm cho bọn họ thương tổn nơi này người. Đế Lâm cơ hồ là kêu nói ra câu này mệnh lệnh, sau đó trong nháy mắt, chiến trường tình thế lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Thượng một khắc còn dùng dị năng dây dưa mọi người đều rời xa cái này vòng chiến, ngay cả vừa đến nơi này Đế Vân cũng không thể không rời đi nơi này, tức khắc lửa đạn thanh ở vốn dĩ mọi người đứng thẳng địa phương vang lên, các bối lô càng là trào phúng nhìn Lãnh Ngạo Vân. Chính mình trốn không thoát cho nên liền muốn giết rất ở đây nói có người sao. Này hai người chi gian thù hận làm hai người cho dù ở tránh né lửa đạn tới cũng như cũ không có buông tha đối phương bất luận cái gì một cái lơi lỏng thời khắc. Lãnh Ngạo Vân nhíu mày, chuyện này căn bản cùng chính mình không quan hệ. Nhưng là này lão cẩu ái nói như thế nào liền nói như thế nào. Hiện tại Lãnh Ngạo Vân cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Ngược lại là nhanh lên rời đi nơi này mới là chính yếu. Đây là có chuyện gì? Lãnh Phong Hồng Liên cũng bị đột nhiên lửa đạn hoảng sợ. Nếu không phải bên người Lãnh Phong đem chính mình mang ly lửa đạn phụ cận, chính mình khẳng định sẽ bị thương. Hồng Liên nói làm Lãnh Phong sửng sốt, đem tay đặt ở trong túi muốn tìm thứ gì, nhưng là lại không có tìm được. Lãnh Phong nhìn nhìn nơi xa cơ giáp. Nếu này đó cơ giáp không phải bọn họ đế khác, như vậy hắn may truyền tin bị ai cầm đi. Nhanh lên rời đi nơi này. Lãnh Phong tưởng loại chuyện này cũng chỉ yêu cầu vài giây thời gian, vì thế ở phổ môn lơi lỏng nháy mắt, Lãnh Phong đột nhiên nắm lên Hồng Liên, trực tiếp đem Hồng Liên vứt ra vòng chiến. Lãnh Phong, người cái hỗn đản Hồng Liên tiếng thét chói tai cùng với chửi bậy thanh đem Lãnh Phong người chung quanh bừng tỉnh. Mọi người tuy rằng đối với quân đội có chút kiêng kỵ, nhưng là ở bọn họ trong lòng, chỉ cần bắt được Lãnh Phong phụ tử. Này đó quân đội tự nhiên sẽ lại lần nữa rút lui nơi này. Bất quá sự thật luôn là tốt đẹp. Lãnh Phong cùng Lãnh Ngạo Vân hai người, tuyệt đối không phải hảo chảo người. Đem nữ nhân kia tiến đi, thật không biết người suy nghĩ cái gì. Phổ môn cao lớn thân ảnh đột nhiên che ở Lãnh Phong trước mặt, Lãnh Phong lạnh lùng nhìn phổ môn, tuy rằng hắn đối phổ môn có kiêng kỵ, nhưng là hiện tại lại không phải tưởng này đó thời điểm, chỉ có được ăn cả ngã về không, mới có chạy thoát cơ hội. Các ngươi cũng biết có rất nhiều sự tình đều không phải chúng ta làm. Lãnh Phong lạnh lùng nói, sau đó trong tay chậm rãi xuất hiện vẫn luôn băng kiếm bộ dáng cùng Lục Thiên Lý Lãnh Phong dùng trường kiếm là giống nhau. Đây cũng là Lãnh Phong dùng nhất tiện tay vũ khí. Làm ta nhìn xem ngươi có rất bận bản lĩnh, ở chỗ này chết, các ngươi vết nhơ vĩnh viễn đều sẽ không bị rửa sạch. Phổ môn nguyên bản tùy tiện tính cách ở gặp được giống Lãnh Phong như vậy tính cách lúc sau cũng nghiêm túc lên, tuy rằng phổ môn có thực lực đem Lãnh Phong bắt lấy, nhưng là hắn hiện tại lại đột nhiên không nghĩ làm như vậy. Muốn thủ hạ lưu tình a phổ môn. Liên ở hai cái rằng có người muốn động thủ thời điểm, Cách Nhị Tề đứng ở hai người cách đó không xa phế tích thượng trên cao nhìn xuống nhìn hai người nói. Cách Nhị Tề bộ dáng tựa như xem diễn, làm phổ môn hơi hơi khó chịu, đối với chiến đấu cuồng nhân tới nói, chính mình chiến đấu không thích người khác khoa tay múa chân, nhưng là Cách Nhị Tề hắn cố tình đánh không lại. Rong dài, phổ môn nhíu mày, trực tiếp đối Cách Nhị Tề hô. Lưu trữ một cái đối thủ cho chính mình không phải càng tốt. Cách Nhị Tề mỉm cười, nhướng mày. Như vậy muốn nhiều thiếu đánh liền có bao nhiêu thiếu đánh. Hảo, nếu như vậy, ta phổ môn ở chỗ này thề, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, ta liền sẽ thả ngươi rời đi, vô luận hậu quả là cái gì. Nhưng là nếu ngươi không thể đánh bại ta, liền chết ở chỗ này. Nói xong, phổ môn liền hướng Lãnh Phong phóng đi, mà Cách Nhị Tề tự nhiên thấy được phổ môn trước mắt sáng ngời khi bộ dáng, quả nhiên phổ môn là hiểu được hắn ý tứ. Chủ nhân màu đỏ sậm quần áo người đột nhiên đối tu nói một ít cái gì. Tu chỉ là ngoài ý muốn nhướng mày, sau đó khỏe miệng khơi mào một mạt ý cười. Đi giết hắn, nhớ kỹ, muốn cho hắn thấy người kia chết. Tu ngữ khi ôn hòa, nhưng là nội dung lại tàn nhẫn dị thường, tuy rằng không biết bọn họ ở kế hoạch cái gì, nhưng là có thể dự kiến, trong chốc lát chiến cuộc lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phụ thân, yêu cầu đi ngăn cản bọn họ sao? Quân Khanh đối với Tu bên kia hành động đã sớm chú ý tới, cho nên nhịn không được lo lắng mở miệng hỏi. Ngươi hiện tại đi cái gì dùng đều không có, tuy rằng cách nhị tể kia tiểu tử thúi nói có phải hay không thật sự, nhưng là Lãnh Ngạo Vân người này, sẽ không bởi vì ngươi ngăn cản liền sẽ buông tay, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong Quân Ứng Thiên giống như phiền muộn dựa vào phía sau trên nham thạch nhìn thiên, ánh mắt thâm thúy phức tạp, Quân Khanh cũng không biết luôn luôn sự tình gì đều không bỏ trong lòng phụ thân suy nghĩ cái gì. Về sau là các ngươi thiên hạ, vô luận thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì, đều buông tay đi làm đi. Quân Ứng Thiên đột nhiên đối Quân Khanh xua xua tay, một quả đại biểu cho lĩnh chủ tín vật ngọc thạch dừng ở Quân Khanh trên tay. Ta đã biết phụ thân. Quân Khanh nắm chặt trong tay đồ vật, cái này hắn gặp qua rất nhiều lần, cho nên cũng biết cụ thể sử dụng. Tiểu tử thúi, lão tử chỉ là trước tiên nghỉ mà thôi. Nghĩ đến về sau tốt đẹp sinh hoạt, Quân Ứng Thiên phiền muộn tức khắc biến mất không ít. Nơi này trạng huống tạm thời không nói chuyện, lúc này Quân Vũ Lạc tàu bay đã tới hải vực. Hiện tại trên thế giới nhất an tĩnh địa phương cũng chính là cái này bị mọi người xưng là cùng hung ác cực hải vực. Đế Kim Thành như cũ phồn vinh, tuy rằng hải vực nơi này cũng thấy được bên ngoài tin tức, nhưng là chân chính để ý không mấy người, bởi vì có chút người biết, hải vực, vô luận tới rồi khi nào, đều là ản giờ dịch hải hoàng gia tộc nói tính. Cho nên nơi này mới có thể tương đối như vậy an tĩnh. Mặc Tạp Tư không có mang mấy người đi hải hoàng lâu đài, mà là trực tiếp đi Đế Kim đấu giá hội. Từ Mặc Tạp Tư đem hải hoàng vị trí giao cho Mặc Đế Khắc Lỗ lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở nơi này. Tiểu tử ngươi còn tính không tồi. Một đường đi tới, Nghị có khác thâm ý nhìn Mặc Tạp Tư, sau đó nói ra như vậy một câu đánh giá, Mặc Tạp Tư không để ý đến Nghị, sau đó vẫn luôn lúc trước đi. Quân Thanh Quyết mỉm cười nhìn Mặc Tạp Tư bóng dáng, sau đó lại quay đầu lại nhìn xem Nghị, quả nhiên nhìn thấy hắn bĩu môi động tác. Thông qua đặc thù thông đạo, Mặc Tạp Tư bọn họ đi vào trước đó vì Quân Vũ Lạc bọn họ chuẩn bị chỗ ở. Là vừa ra độc lập tiểu biệt thự, đương nhiên này tòa biệt thự cũng là Mặc Tạp Tư ở Đế Kim Thành bên trong chỗ ở, biệt thự bị tường vây vây quanh, nếu từ Đế Kim đấu giá hội thượng xem nói, liền sẽ biết này tòa biệt thự kỳ thật chính là ở Đế Kim đấu giá hội phía sau cách đó không xa. Các ngươi trước ở nơi này, Mặc Tạp Tư vừa đi một bên dùng bất biến ngữ khí cùng phía sau mấy người nói, Nghị cùng Quân Thanh Quyết nhưng thật ra không có gì, hai người đối nơi này còn tính nắm lấy, kỳ thật bọn họ vốn dĩ tưởng trở lại thú vực. Nhưng là Lan Tạp Nhị sự tình còn có sặt vấn đề bọn họ còn muốn quan sát một chút. Hai cái đương phụ thân tuy rằng vẫn luôn đối chính mình hài tử đều là nuôi thả, nhưng là không khỏi vẫn là có chút lo lắng. Đặc biệt là Lan Tạp Nhị. Nhi tử, ngươi luôn là đã trở lại. Mặc Tạp Tư nói còn chưa nói xong, đã bị tiện hề hề thanh âm làm cho cả người phát mao. Mặc Tạp Tư trực tiếp nhiều khai người tới nhào lên tới động tác, sau đó dùng lạnh băng ánh mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này nam nhân. Chủ nhân tổng đại lý xoa xoa mồ hôi trên trán, không phải hắn không có ngăn cản Mặc Đế Khắc Lỗ tới nơi này, thật sự là ngăn trở không được. Vì thế tổng đại lý cái này đôi mắt nam lần đầu tiên xuất hiện tươi cười ngoài ý muốn mặt khác biểu tình, có chút quẫn bách xin lỗi nhìn Mặc Tạp Tư. Đem hắn ném văng ra. Mặc Tạp Tư xem cũng không xem Mặc Đế Khắc Lỗ, trực tiếp đôi mắt nam nói, đôi mắt nam thế khó xử. Bất quá Mặc Đế Khắc Lỗ nghe được Mặc Tạp Tư nói như vậy liền không muốn, cũng mặc kệ có phải hay không có những người khác ở đây. Trực tiếp nhanh chóng lôi kéo Mặc Tạp Tư cánh tay. Mắt trông mong nhìn Mặc Tạp Tư, nói ra nói thật sự có thể làm người hộp máu. Nhi tử, ngươi nhân tâm đem lão ba một cái làm ngươi ném văng ra sao? Như vậy sống thoát thoát bị vứt bỏ tiểu cầu. Mặc Tạp Tư thái dương gân xanh cụ hiện hóa, nhìn dáng vẻ lập tức liền phải tới rồi bùng nổ bên cạnh. Phần 93. A, mấy năm không thấy, nguyên lai đã phản lão hoàn đồng đến loại tình trạng này. Đột nhiên một cái diễn ngược thanh âm cắm vào tới. Mặc Tạp Tư trực tiếp tránh ra chính mình cánh tay, thuận tay đem Mặc Đế Khắc Lô ném văng ra, Mặc Đế Khắc Lô ở nghe được quen thuộc thiếu đánh thanh âm lúc sau mới phản ứng lại đây nguyên lai nơi này còn có người. Ngoa tào, nghĩ ngươi tên hôn đả này như thế nào lại ở chỗ này? Cái này là một bên bay ra đi còn một bên kinh ngạc Mặc Đế Khắc Lô. Ngu ngốc ở đây nói có người. Đương nhiên này trong đó còn có đi theo Mặc Đế Khắc Lô cùng nhau xuất hiện giờ ý cờ cờ thanh âm. So tạ tỏ vẻ, này tiện hề hề nam nhân liền yêu cầu giáo huấn. Phổ môn cùng Lãnh Phong chi gian thật sự chẳng thiếu gì, tuy rằng Lãnh Phong dị năng cấp bậc không có phổ môn cao, nhưng là Lãnh Phong cái loại này như dã thú kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng là phổ môn không có rèn luyện ra tới, làm tư lệnh chi nhất, phổ môn tuy rằng cũng rèn luyện, nhưng là cũng sao có Lãnh Phong tới thuần thục, vì thế hai người chi gian đánh nhau một lần thăng cấp, hai người ngắn ngủn không đến 10 phút thời gian liền so chiêu vô số lần, trên người đều mang theo một chút thượng lợi. Chương 203. Lãnh Phong nắm chặt trong tay băng kiếm. Đến nỗi phổ môn, bàn tay Trần sử dụng tinh thần dị năng thời khắc quan sát đến Lãnh Phong động tác. Tinh thần dị năng là hoàng thất tiêu chí, cho nên phổ môn sử dụng như vậy dị năng Lãnh Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá phổ môn dị năng giống như không có cách nhị tề cao. Nếu là gặp gỡ chính là cách nhị tề, Lãnh Phong tưởng chính mình một chút phần thắng đều không có. Bất quá hiện tại thời gian cấp bách, Lãnh Phong tới trước nơi này còn nhìn thoáng qua cách đó không xa cùng các bối lỗ chiến đấu Lăng Ngạo Vân, mặt khác ba vị lĩnh chủ cũng là đứng ở các bối lỗ bên người. Lãnh Ngạo Vân tình thế không lạc quan, nhưng là Lãnh Phong lại bất đắc dĩ không giúp được Lãnh Ngạo Vân chút nào. Sinh tử lựa chọn thời điểm ngươi còn có tâm tư đi để ý mặt khác sao? Phổ môn đủ giao xả ra một mặt trào phúng ý cười, trong nháy mắt đã vọt tới Lãnh Phong trước mặt. Lãnh Phong cả kinh, lập tức dùng trường kiếm đón đỡ, tinh thần đánh sâu vào năng lượng cũng vừa lúc bị băng kiếm ngăn trở. Lãnh Phong mượn cơ hội về phía sau thối lui, hiện tại xác thật không phải tuyển tưởng mặt khác thời điểm, chỉ có sống sót sẽ có chuyển cơ. Mà bị Lãnh Phong ném trụ đến an toàn mảnh đất Hồng Liên ngồi ở phế tích thượng bất mãn nhìn cách đó không xa đánh nhau. Lãnh Phong đã đem đại bộ phận địch nhân đều bám trụ, mà chính mình đi xuất hiện ở chỗ này. Hồng Liên hiển nhiên đối Lãnh Phong hành vi bất mãn, nhưng cũng biết Lãnh Phong là ở vì chính mình suy xét. Hồng Liên nắm chặt đôi tay, lòng lại gắt gao lại tùng. Lặp đi lặp lại, có thể thấy được Hồng Liên trong lòng phức tạp. Hồng Liên. Hồng Liên bị sợi tóc ngăn trở ở trên lỗ tai mini máy truyền tin đột nhiên vang lên. Hồng Liên sửng sốt, nàng thiếu chút nữa quên Mục Đức ở chỗ này. Mục Đức, làm sao vậy? Không có gì, thế giới căn cứ quân sự người muốn tới, đại ca làm chúng ta lui lại, nhiệm vụ trước làm ở một bên. Lãnh Phong sẽ không có việc gì. Mục Đức thanh âm có chút trầm thấp, cho người ta cảm giác hắn giống như ở giấu giếm cái gì giống nhau, bất quá Hồng Liên không có cảm giác ra tới, chỉ là cảm thấy Mục Đức ngữ khí không rất cao hứng. Đại ca thật sự nói như vậy sao? Ta đã biết. Hồng Liên nghĩ nghĩ, nếu đại ca đã khẳng định Lãnh Phong sẽ không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì, cho nên Hồng Liên xoay người, ẩn thân rời đi nơi này, mà Hồng Liên không biết, ở nàng rời khỏi sau, một bóng người xuất hiện ở chỗ này, sau đó thực mau rời đi. Lãnh Ngạo Vân, khuyên ngươi tốc tốc chịu trói bằng không không chỉ là ngươi, ngay cả con của ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Các bối lô cười ha ha xông lên trước, hai người đã không biết là lần thứ mấy giao thủ, mà càng là đến sau lại, các bối lô càng là cao hứng, bởi vì cũng biểu thị Lãnh Ngạo Vân có thể rời đi kịch liệt đã rất nhỏ, bất quá các bối lô tuy rằng như vậy, cũng không dám lơi lỏng, cường giả quyết đấu thực dễ dàng một cái không lưu ý liền sẽ quyết ra thắng bại. Lãnh Ngạo Vân không ra tiếng, nhưng là kỳ thật chính hắn trong lòng cũng thực vội vàng. Trước mặt ngăn trở chính mình không chỉ có các bối lỗ, còn có mặt khác phòng ngừa hắn đào tẩu lĩnh chủ nhóm, cho nên Lãnh Ngạo Vân vẫn luôn đang đợi, chờ một cái thích hợp thời gian làm chính mình nhi tử tránh thoát, mà Lãnh Phong nơi đó ở cùng phổ môn đối thượng chính mình, hắn cũng gia nhập không đi vào, cho nên chỉ có thể bị xa lánh ra tới. Khoảng cách căn cứ quân sự người đến nơi đây sở thừa thời gian cả kinh không nhiều lắm. Cho nên một bên đối phó các bối lỗ một bên suy nghĩ vấn đề Lãnh Ngạo Vân cũng không có chú ý tới bên người ngao ngoe dục dịch một ít người. Mặt khác lĩnh chủ còn lại là cho rằng những cái đó màu đỏ sẫm quần áo người là tới bắt trụ Lãnh Ngạo Vân, cho nên mọi người đều không có ngăn cản bọn họ tới gần. Đối với các vị lĩnh chủ tới nói, Lãnh Ngạo Vân cái loại này tính cách xác thật làm người bọn họ có chút chán ghét, nhưng là còn không đến mức bị phán chết, đặc biệt là ở hiện tại loại này ngay cả bọn họ cũng cảm giác được âm mưu thời khắc. Bất quá có đôi khi trong nháy mắt buông tha liền sẽ gây thành không nhỏ hậu quả. Cho nên Lãnh Ngạo Vân bị người đánh lén. Hơn nữa đánh lén người của hắn cũng rõ ràng không phải cái gì tiểu nhân vật, một phen sắc nhọn chủy thủ trực tiếp xuyên thấu Lãnh Ngạo Vân giữa lưng, cũng đủ xuyên thấu bên trái trái tim chủy thủ mang theo vết máu phun ở các bối lỗ trên mặt, các bối lỗ đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt cười giữ tợn hướng đã bị nổi danh bị thương Lãnh Ngạo Vân nhào lên đi, thủy hệ năng lượng áp xúc ra tới thủy cầu trực tiếp vỗ vào Lãnh Ngạo Vân trên bụng, Lãnh Ngạo Vân bị trước sau song trọng đả kích đánh trúng, liền tính bất tử cũng sẽ trọng thương hấp hối. Bất quá cũng may Lãnh Ngạo Vân trái tim là lớn lên ở bên phải. Vừa mới đánh lén cũng chỉ là thương đến lá phổi mà thôi. Bất quá cho dù như vậy, đối với các bối lỗ, Lãnh Ngạo Vân cũng đã không có sức chống cự, mà mặt khác ba vị lĩnh chủ bởi vì như vậy biến cô sửng sốt, cho nhau liếc nhau, sau đó muốn tiến lên đi xem Lãnh Ngạo Vân tình huống, không ngờ đã chịu như vậy đả kích Lãnh Ngạo Vân thế nhưng đứng lên, nhìn các bối lỗ, mà một kích không thành đỏ sậm quần áo nam nhân cũng rốt cuộc đánh lén không thành, đành phải lui ra. Các bối lô nhướng mày nhìn không có ngã xuống đi nam nhân, ngược lại trên nét mặt nhiều rất nhiều đề phòng. Không nghĩ tới như vậy ngươi đều bất tử. Các bối lô ngữ khí cảm thán nói, bất quá trong giọng nói càng có rất nhiều chán ghét, hắn chán ghét bệ tỷ Lãnh gia, nguyên nhân ngay cả chính hắn cũng không biết, bất quá cứ thế mãi xuống dưới, liền tính không biết lúc ban đầu chán ghét nguyên nhân, hiện tại cũng là không giải được chết thủ. Lãnh Ngạo Vân phun ra một búng máu, biểu tình như cũ lạnh băng nhìn Cáp Bối Lỗ, cuối cùng Lãnh Nạo Vân không biết nghĩ tới cái gì cười nói, muốn làm ta chết. Ngươi còn sống thực. Lãnh Nạo Vân xoa xoa khỏe miệng vết máu, nhìn Cáp Bối Lỗ, ánh mắt kia giống như là dạ thu theo dõi con mồi giống nhau làm người không rét mà run. Lãnh Nạo Vân đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Ở bên cạnh nhìn Quân Ứng sáng sớm sẽ biết Lãnh Nạo Vân tính cách, cho nên ánh mắt ám ám, không biết nghĩ tới cái gì. Yêu cầu ta đi hỗ trợ đi. Hơn nữa nào đó người giống như làm quá mức một chút. Cách Nhĩ Tề đột nhiên đi hướng Quân Ứng Thiên, đối Quân Ứng Thiên nói, kỳ thật Lãnh Nạo Vân người này, Cách Nhĩ Tề vẫn là không hy vọng hắn chết. Vô dụng, người nam nhân này đã sớm nghĩ đã chết, vẫn luôn không chết là bởi vì có Lãnh Phong tồn tại. Quân Ứng Thiên lắc đầu, đối với Cách Nhĩ Tề đề nghị Quân Ứng Thiên trực tiếp từ chối, như vậy nam nhân, ở chính mình yêu nhất nữ nhân chết đi lúc sau, liền không có sống sót lý do. Ý nghĩ như vậy thật là ngu xuẩn, nếu nữ nhân kia còn tại đây hắn nói, liền nhất định không cho quên hắn chết. Cách Nhĩ Tề như suy tư gì nhìn đã trọng thương Lãnh Phong, trong lòng lại nghĩ tới mặt khác sự tình. Có lẽ đi. Bất quá nam nhân kia chính là chết cân não, bất quá ngươi tưởng nói nhưng thật ra có thể thử xem, vạn nhất về sau còn nghĩ chết, ngươi trực tiếp cho hắn một đao thì tốt rồi, nhớ kỹ là bên phải. Quân Ứng Thiên lúc này ngữ khí vân đạm phong cầm giống như là tại đàm luận dâu ria người sự tình. A Cách Nhĩ Tề không có đang nói chuyện, ngược lại khó khăn giả cách đó không xa bị màu đỏ sẫm quần áo bảo hộ tu, quả nhiên ở trước kia hắn không để ý sự tình, hiện giờ đã trưởng thành đến loại này bệnh dịch tả thiên hạ nông nỗi, bất quá. Tu, ngươi như vậy hy vọng Lãnh Nạo Vân chết. Cách Nhĩ Tề đột nhiên đối nói, hai người chi gian cách xa nhau 20 mét, đồng dạng là đứng ở phế tích thượng hai người đối diện, tu bị hỏi sửng sốt, sau đó mỉm cười nhìn Cách Nhĩ Tề. Đương nhiên, như vậy tồn tại không phải thực dễ dàng khiến cho chiến tranh sao. Tu tươi cười lúc này vô luận từ góc độ nào xem, Cách Nhĩ Tề đều cảm giác chướng mắt, bất chi bất giác chung, người nam nhân này đã thay đổi, vẫn là nói hắn cũng không chú ý tới tu biến hóa. Hoặc là đã biết cũng không coi đâu. Nhìn dáng vẻ mấy năm nay ngươi thay đổi không ít, bất quá nửa năm trước ngươi đi lan tạp nhị thời điểm, ta thật đúng là không phát hiện. Cách ngươi kỳ ngữ khí giống như là ở cùng tu nói chuyện thiếm, hơn nữa vẫn là liêu một ít hàng ngày. Có sao? Có lẽ chính là ở lan tạp nhị rời đi thời điểm. Ta biến thành như vậy đi. Tu buông tay, tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ, nhưng là kiết như cũ vẻ mặt ý cười mặt làm Cách Nhĩ Tề nhữ mày càng sâu. Nhìn dáng vẻ nào đó nghe đồn là thật sự. Ngươi như vậy chỉ biết một cái biểu tình diện than quả nhiên đối chính mình hoàng thất ra tay, nội tâm dạ thú đã thức tỉnh rồi sao? Cách Nhĩ Tề nói nơi này ánh mắt lánh lệ lên, nhìn tu trong mắt là tràn đầy hoài nghi. Mà nghe được Cách Nhĩ Tề nói như vậy tu sửng sốt, sau đó tu ở Cách Nhĩ Tề kinh ngạc chung đột nhiên cười to hai tiếng. Giống như tâm tình thực sung sướng nhìn Cách Nhĩ Tề. Nguyên lai ngươi đều đã biết, ta còn tưởng rằng còn muốn một ít thời gian lai mông á đặc không vực sự tình mới có thể bị phát hiện, bất quá hiện tại đã cái gì đều không còn kịp rồi, lập tức. Cái kia mặt ngoài dối trá không vực liền phải biến mất. Cái gì nội tâm giã thú? Ai nội tâm không có giã thú, ta giã thú, chỉ bị nam nhân kia một tay bồi dưỡng lên. Tu biểu tình có chút điên cuồng, nhưng lại như cũ ôn tồn lễ độ ý cười làm người không rét mà run. Cách Nhĩ Tề có lẽ hiện tại mới kiến thức đến, một người biến thành ma quỷ là như thế dễ dàng. Bất quá tu nói làm Cách Nhĩ Tề thực để ý, cái gì lai mông á đặc không vực lập tức liền phải biến mất. Bất quá ngươi yên tâm, Phí Nhĩ Lan đặc sẽ không có việc gì, nói như thế nào ta có hôm nay thực lực quân sự đều là bởi vì lúc trước Lan Tạp Nhĩ, tuy rằng đã chết, nhưng là ta thực cảm tạ hắn làm ta biết, chỉ có đứng ở tuyệt đối độ cao, mới có thể nắm giữ toàn thế giới. Tu mở ra tay, làm một cái ôm không trung động tác. Quả nhiên Lan Tạp Nhĩ chết cùng ngươi có quan hệ. Bất quá ngươi có phải hay không quá tự phụ một chút, ta đệ đệ. Sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Nói, Cách Nhĩ Tề liền vọt tới tu trước mặt, mà không phản ứng lại đây tu tự nhiên là bị bên người Hồng Y Y Nam nhân cứu tới, thuận tiện chặn Cách Nhĩ Tề sắc bén một kích. Mà Cách Nhĩ Tề đối tu ra tay, chuyện như vậy cũng là những người khác không nghĩ tới, đương nhiên Quân Ứng Thiên cũng ở tự hỏi hai người chi gian nói chuyện. Chương 204. Không chết sao? Tránh thoát này một kích tu nghe được Cách Nhĩ Tề nói chỉ là như suy tư gì nói này một câu, sau đó liền không hề để ý tới Cách Nhĩ Tề, mà Cách Nhĩ Tề cũng không có lại công kích hắn, ngược lại híp lại con mắt nhìn tu, tu đến lúc đó đối Cách Nhĩ Tề ánh mắt không thèm để ý, ngược lại ánh mắt hơi mang diễn ngược nhìn Cách Nhĩ Tề. Nhìn dáng vẻ nam nhân kia đã sắp không được đâu. Nói tu vuốt cằm, giống như suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó hứng thú gợi lên khóe miệng, hắn như vậy biểu tình có chút điên cuồng. Làm Cách Nhĩ Tề nhăn lại mày càng thêm khẩn vài phần. Sau đó tu không nhanh không chậm nói, nếu là hắn đã chết, Lãnh Phong có thể hay không điên cuồng đâu. Chân tướng nhanh lên nhìn đến thế giới này điên cuồng bộ dáng. Tu nói cũng mặc kệ đối diện càng thêm lánh lệ ánh mắt, mà là đối bên người người xua xua tay. Không cần ở hắn trên người lãng phí thời gian, chỉ là một cái phi không ra nơi này hoàng tử mà thôi, bất quá hoàng tử nói. Hoàng thất sợ chết sắp không được rồi đâu. Tu nói ý vị không rõ, nhưng là lại cấp Cách Nhĩ Tể một loại không tốt cảm giác. Ngươi nói là có ý tứ gì? Cách Nhĩ Tể chính là đứng ở nơi đó nhìn Tu biểu tình, tưởng từ vẻ mặt của hắn nhìn thấy một ít cái gì. Phần 94. Hoàng thất tuy rằng thoạt nhìn không tồi, nhưng là dấu ở mặt ngoài hạ hắc ám quá nhiều nhiều, bất quá phi nhĩ lan đặc, thật là một cái làm người hâm mộ dòng họ, tuy rằng không thể tin được, nhưng là các ngươi xác thật không có gì hắc ám tồn tại, bất quá 10 năm trước sự tình các ngươi còn vừa lòng sao. Có lẽ khi đó các ngươi cận tồn hắc ám đi. Quả nhiên, những thứ tốt đẹp chính là làm người có phá hư dục vọng. Tu hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói sẽ cho đối phương mang đến cái gì khiếp sợ, bất quá Cách Nhĩ Tể cũng chỉ là chọn một chút mi, ở biết tu hết thể sự tình lúc sau, rất nhiều không thể tưởng được sự tình đều nghĩ tới, lúc trước có thể ở bọn họ chi gian chế tạo khoảng cách, cũng chỉ có cái này trên danh nghĩa bạn tốt. Tuy rằng dấu ở tay háo phía dưới Thu đã nắm chặt, nhưng là Cách Nhĩ Tể biết, hiện tại không phải xúc động thời điểm, người nam nhân này nói nhìn dáng vẻ là ở khiêu khích hắn lửa giận, nhưng là kỳ thật, hắn hẳn là còn có chuyện khác phải làm đi. Cách Nhĩ Tể nghĩ như vậy, làm chính mình cưỡng chế bình tĩnh lại, mà Tu phảng phất cũng biết người nam nhân này nhẫn mại lực giống nhau. Đối ta có hận ý sao? Cách Nhĩ Tể, làm ca ca của ngươi mất đi chính mình hạnh phúc, làm ngươi đệ đệ chết, này đó nhưng đều là ta làm. Nếu sự tình đã phát triển tới rồi này một bước, cũng không có gì giấu giếm tất yếu, hơn nữa ngươi cũng nên đã sớm hoài nghi ta mới đúng, ngay cả ta đi xem hôn mê Lan Tạp Nhị thời điểm ngươi đều không cho ta tùy tiện đi vào hắn phòng hình như là nghĩ tới cái gì. Ở căn cứ quân sự người không có tới nơi này phía trước, Tu giống như là rất muốn kể ra tiếng lòng người giống nhau, thế nhưng dùng nói chuyện phiếm ngự khí cùng Cách Nhĩ Tể nói. Hận ngươi, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Đại ca cùng tam đệ, cái nào người đều không phải ngươi có thể xúc phạm tới. Ngươi trăm phương ngàn kế làm này đó, chính là hy vọng ta công kích ngươi sao? Thật là ấu trí ý tưởng, ngươi đơn giản là ghen ghét mà thôi. Cách Nhĩ Tể cười nhạo nhìn Tu, ở gỡ xuống này đó chân tướng lúc sau. Cách Nhĩ Tể rất bình tĩnh, hắn đại ca, hắn tam đệ, đều có người bảo hộ, đều thực an toàn, bọn họ hạnh phúc cùng nhân sinh sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào hành động mà hủy diệt, làm phí nhĩ lan đặc gia nam nhân, dùng cho đối mặt đủ loại hiện thực. Ghen ghét sao? Có lẽ đi. Khi ta mẫu thân ở ta trước mặt bị phát rồ nam nhân đánh chết thời điểm, ta liền thay đổi, trở nên cùng nam nhân kia giống nhau. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đả đảo nam nhân kia Tu như là cảm thán giống nhau nhìn không chung. Sau đó đủ khởi khoe miệng, Tu không hối hận chính mình làm sự tình, hơn nữa đùa bỡn nhân tâm sự tình, hắn ở lúc còn rất nhỏ liền rất biết ta. Phải không? Cách Nhĩ Tể không nghĩ ra Tu ý tưởng, lúc này Tu thoạt nhìn giống như là một bệnh nhân tâm thần, bất quá hắn so bệnh tâm thần càng thêm điên cuồng là được. Cho hay bắt đầu rồi. Hơn nữa căn cứ quân sự người cũng sắp tới, Cách Nhĩ Tể quyết định của ngươi đâu? Tu đột nhiên nhìn về phía Cách Nhĩ Tể, sau đó chỉ vào cách đó không xa Lãnh Ngạo Vân. Lúc này Lãnh Ngạo Vân đã nửa quỳ trên mặt đất, thương càng thêm thương nam nhân thoạt nhìn đã sắp không được, mà cách đó không xa, là một bên chống cự phổ môn một bên chú ý Lãnh Ngạo Vân Lãnh Phong. Cách Nhĩ Tể nhíu nhíu mi, như vậy đê tiện đùa bỡn nhân tâm người cũng lúc sau Tu đi. Hiện giờ nhìn đến này đôi phụ tử, Cách Nhĩ Tể là thật sự minh bạch Tu giống làm cái gì, đơn giản chính là muốn xem hắn có phải hay không chịu ra tay trợ giúp kia hai người. Trợ giúp, Tu sẽ ở hắn trên người tìm các loại lấy cớ, loại này cách làm sẽ liên lụy rất nhiều. Có thể làm Tu làm như vậy lý do có rất nhiều, nếu không phải không trợ giúp, chiến tranh sẽ tiếp tục, nhưng là đôi phụ tử kia sẽ chết. Bất quá liền ở Cách Nhĩ Tể do dự thời điểm, cách đó không xa không trung đột nhiên truyền đến quen thuộc đại hình tàu bay xẹt qua không trung thanh âm. Cách Nhĩ Tể nhìn nơi xa không trung, đen nghìn nghịt điểm đen đang ở bách cận, mà Cách Nhĩ Tể sửng sốt lúc sau phản ứng lại đầy cười. Mà Tu hơi nhíu mi nhìn nơi xa không trung, hiển nhiên Tu cũng là cùng Cách Nhĩ Tể một cấp bậc cao thủ. Tự nhiên cũng thấy nơi xa mỗi ngày không chung đồ vật, Tu đồng tử co rụt lại, nhìn dáng vẻ chính mình là bị người bày một đạo. Là ngươi làm? Tu ngữ khí bình đạm hỏi, hai người đã không có tươi cười. Đương nhiên không phải, có thể không bị phòng ngự hệ thống cảnh báo người, ngươi nói là địch là bạn. Cách Nhĩ Tể đến lúc đó nhẹ nhàng buông tay, bất quá mới vừa vươn tới tay Cách Nhĩ Tể chính là sửng sốt, nguyên lai ở bất chi bất giác, bởi vì nào đó chấn tướng, Cách Nhĩ Tể lòng bàn tay đã bị chính mình chảo phá. Phải không? Chạy nhanh động thủ. Tu nhíu nhíu mi, kỳ thật muốn hỏi Tu nhất không nghĩ đối người trên là ai. Kỳ thật chính là Cách Nhĩ Tể người nam nhân này. Bởi vì ở không biết địch nhân là ai dưới tình huống là có thể đoán được địch nhân ý tưởng nam nhân, chỉ có Cách Nhĩ Tể người nam nhân này. Bất quá nếu là làm cách nhĩ tề biết tu suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì có thể đoán được hắn ý tưởng nam nhân, nhưng không chỉ có hắn một cái mà thôi. Mà nơi xa quân đội đã dần dần bách cận, ở khoảng cách căn cứ quân sự người tới nơi này còn có không đến 5 phút thời gian, bên khác Tư đã nghĩ kỹ rồi hết thể đối sách. Bất quá hắn không biết hắn đã đến nhất định phải chứng kiến một thứ gì đó bắt đầu. Bởi vì quân đội dần dần bách cận, chiến đấu đám người cũng chú ý tới mặt trên tình huống, quân dụng tàu bay thượng là đế khắc tiêu chí, cho nên đế khắc quân đội đã đến đến nhưng thật ra làm ở đây người xuất hiện kinh hoàng cảm xúc, bất quá có chút người nhưng thật ra chú ý tới lần này bệ tỷ lãnh thổ cùng đế khắc quân đội khác thường. Cùng vừa mới bắt đầu xuất hiện liền đối bọn họ công kích quân đội không giống nhau, ở quân đội tới nơi này lúc sau, tàu bay thượng khuyết đại âm thanh khí cũng đi. Theo mở ra, ai có một đạo quen thuộc giọng nam ở bệ tỷ trung tâm thành trên không nhớ tới. Ở bên khắc tư mở ra, nếu muốn cứu ra lĩnh chủ cùng thiếu chủ, nhiệm vụ này còn là phi thường gian khổ, cho dù hắn là một cái không sợ chết. Xin lỗi, quấy rầy đại gia hứng thú, tuy rằng hiện tại biện giải gì đó cũng chưa dùng, nhưng là đế khắc quân đội lấy tôn nghiêm thể. Ta bên khắc tư cũng dùng tôn nghiêm kỳ thật, công kích bệ tỷ lãnh thổ quân đội không phải chúng ta đế khắc quân đội, âm mưu chúng ta không ngừng, cho nên thỉnh các ngươi đem chúng ta linh chủ cùng thiếu chủ trả lại cho chúng ta, bằng không, ở căn cứ quân sự tới nơi này phía trước, chúng ta tuyệt đối có quyền lợi chế tài vô cớ đối linh chủ ra tay người. Tuy rằng bên khắc tư cảm giác chính mình nói những lời này kỳ thật không tác dụng quá lớn, nhưng là nếu là bệ tỷ đế vân đưa bọn họ bỏ vào tới, bên khắc tư liền phải cảm kích bệ tỷ cùng đế vân. Hiện giờ này một phen lời nói không có một chút thỏa hiệp ý tứ, đế vân đã đoán được, nhưng là đế vân không nghĩ hối hận, bởi vì hắn biết chuyện này cùng lãnh phong cùng với đế khắc không có một chút quan hệ, chỉ là có chút người muốn dùng hai cái lĩnh chủ chi gian ân oán khơi mào chiến tranh mà thôi. Bất quá cũng không phải mỗi người đều tin tưởng bên khắc tư nói, hiện trường vẫn là có rất nhiều kiềm giữ hoài nghi thái độ người, mà đế lâm ở nghe được bên khắc tư này một phen lời nói lúc sau, nhìn về phía chiếm thành bên cạnh thanh niên, cuối cùng đế lâm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ở đem toàn lực giao cho cái kia tiểu tử thời điểm, đế lâm liền sẽ biết có như vậy kết quả. Bất quá cứ như vậy, căn cứ quân sự người khi nào tới đế lâm cũng không biết, mà ở chàng người cũng đều đem lực chú ý đặt ở bên khắc tư cùng với hắn mang đến tàu bay cùng quân đội thượng. Các bối lô ở nghe được bên khắc tư nói lúc sau cũng có hoài nghi quá này hết thảy đều là âm mưu, nhưng là ngữ khi suy đoán, các bối lô càng thêm tin tưởng là đế khắc những người này giết hại con hắn, loại này vào trước là chủ ý tưởng tuy rằng không đúng. Nhưng là đối với một cái tuổi hạc lao nhân tới nói, có thể tự hỏi đã thực không tồi. Mà Lãnh Nạo Vân đối với bên khắc tư có thể đi vào nơi này, cảm giác được kinh ngạc, nhưng là hiện tại hắn đã không động đậy nổi. Tuy rằng Lãnh Phong bên kia cũng bởi vì đột nhiên trạng huống mà có chút tạm dừng, nhưng là hai cái đánh nhau người như cũ không thuận theo không buông tha. Lãnh Phong chính mình cũng biết, nếu là không đánh bại phổ môn, hắn cũng đừng tưởng hoặc là rời đi nơi này. Cho nên đối với mặt trên tàu bay chú ý, Lãnh Phong chỉ nhìn thoáng qua. Đế Vân ở nhìn đến tàu bay xuất hiện thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là theo sau lại khẩn trương lên, hy vọng quyết định của chính mình sẽ không thật sự hủy diệt Betty, như vậy hắn sẽ hối hận cả đời. Có thể nghĩ như vậy Đế Vân tuyệt đối là thánh mẫu, đương nhiên ở mặt khác quyền lực giả ý tưởng. Ở mọi người đều đem lực chú ý đặt ở phía trên tàu bay thời điểm, ở người khác không chú ý địa phương, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở Lãnh Nạo Vân phụ cận. Phản xạ lãnh quang chủy thủ không chút do dự hướng không thể động Lãnh Nạo Vân đâm tới. Chương 205. Trưởng quan. Ngươi xem ở tàu bay phòng không chế thao tác người đột nhiên quay đầu đối bên khắc tư nói, vừa mới cùng phía dưới thông xong lời nói bên khắc tư nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía khống chế nhân viên ngón tay màn hình. Mà lúc này, hiện trường, ở đế khắc quân đội xuất hiện lúc sau, nơi này trừ bỏ Lãnh Phong cùng phổ môn ngoài ý muốn, những người khác đều dừng tay, hơn nữa đế khắc lần này bên khắc tư mang ra tới quân đội không ít, chỉ là xem tàu bay số lượng bọn họ liền chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Mà Lãnh Ngạo Vân cũng tại đây một khắc hơi chút có chút lơi lỏng một chút, tuy rằng các bối lô không nghĩ buông tha hắn, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, tạm thời trước chịu đựng. Lãnh Ngạo Vân trên người đang không ngừng đổ máu, quan trọng nhất vẫn là trên người hắn thương, mà bên khắc tư ở nhận thấy được không đúng sự tình đã không còn kịp rồi. Tu xả một chút khoe miệng. Đột nhiên nói, bọn họ này đôi phụ tử thế nhưng ở hội nghị trung tâm phát biểu như vậy ngôn luận, tự nhiên muốn tốt nhất khiêu khích hoàng thất giác ngộ, các ngươi cảm thấy đâu? Nói xong. Tu vung tay lên, đầu tiên cảm giác được không đúng chính là cách nhĩ tề, tiếp theo mọi người đột nhiên cảm giác một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lãnh Ngạo Vân phía sau, còn không đợi Lãnh Ngạo Vân phản ứng lại đây, một phen sắc nhọn chủy thủ liền để ở chính mình giữa lưng thượng, Lãnh Ngạo Vân theo bản năng cả kinh, nhưng là theo sau bình tĩnh lại không có còn dám động tác. Những người khác bởi vì thình lình xảy ra biến cố mà kinh ngạc một chút, nhìn dáng vẻ màu đỏ sậm quần áo nam nhân chỉ là muốn bắt trụ Lãnh Ngạo Vân mà thôi, vì thế ở đây có một bộ phận người bao gồm mặt trên bên khắc tư ở bên trong đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cách nhị tể nhìn đến trường hợp như vậy nhíu mày càng sâu. Bọn họ thế nhưng tưởng dẫn phát chân chính, hoàng thất tự nhiên sẽ không tha mặc kệ, ta tưởng, mặt khác hai vị hoàng thất người thừa kế đều là như vậy tưởng đi. Tu tiếp tục nói, sau đó nếu có thâm ý nhìn thoáng qua cách nhị tể không có làm bất luận cái gì đáp lại, chỉ là nhướng mày. Trong sân mọi người không ai nói chuyện, ngay cả bên khắc tư cũng không biết nói cái gì hảo. Bên khắc tư trong lòng bàn tay nhéo hãn, không biết rốt cuộc là ngạnh đoạt vẫn là tìm làm sao bây giờ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, căn cứ quân sự nhân mã thượng liền phải tới rồi, không thể trì hoãn. Vì thế không khí ở bất chi bất giác trung trở nên càng thêm căng chặt, mà phổ môn cùng lãnh phong chiến đấu cũng tới rồi kết thúc. Một thanh âm vang lên động lúc sau, hai người tách ra, đều bị thương, nhìn dáng vẻ là ngang tay xong việc. Ha ha ha, quả nhiên là một cái mạnh mẽ địch nhân, tuy rằng ngươi không có đánh bại ta, nhưng là... ta từng nặc ngươi, thả ngươi đi. Phổ môn nói làm ở đây người lại là cả kinh, mà lãnh phong giống như cũng không ngoại ý muốn phổ môn sẽ nói như vậy. Sớm tại hai người đối thượng thời điểm, hai người liền có đều không hy vọng đối phương chết ý tưởng, mà lãnh phong nhìn dáng vẻ còn có thừa lực, cùng chỉ dùng dị năng mà không cần thể lực so phổ môn so sánh với, lãnh phong chiếm cứ kiếm pháp ưu thế. Bộ dáng này không tốt, phổ môn, nếu buông tha hắn, về sau chiến tranh thế tất sẽ một phát không thể vãn hồi. Tu đối với phổ môn đột nhiên nói như vậy nhữ nhữ mi, hiện giờ hình thức đã có quá nhiều địa phương vượt qua chính mình đoán trước, loại cảm giác này tu không thích, nhưng là cũng thực bất đắc dĩ, đồng dạng là tam đại hoàng thất người, bọn họ cho nhau kiềm chế. Có cái gì không tốt? Lao tử nói thả liền thả. Phổ môn đối có người phản bác chính mình mà cảm giác được bất mãn, hơn nữa phổ môn tuy rằng thoạt nhìn là tam đại hoàng thất bên trong nhất không đầu góc chiến đấu của nhân, nhưng là cách nhị tế biết, không ai so phổ môn khôn khéo. Thoạt nhìn hàm hậu cao lớn anh tuấn nam nhân, kỳ thật trong lòng ý tưởng không ai biết, mà người này tính cách còn đáng chết hấp dẫn người, là cái loại này tùy tiện, dị thường tuân thủ hứa hẹn người. Lãnh phong, rời đi nơi này. Mọi người ở đây đối với đủ loại biến hóa không nói gì thời điểm, lãnh ngạo vân đột nhiên nói, sau đó làm ra một cái lệnh chúng nhân đều kinh ngạc động tác, chỉ thấy lãnh ngạo vân trong mắt hiện lên quyết tuyệt chi sắc, cách nhị tể cảm giác được sự tình không ổn, nhưng là đã xong rồi. Ngay cả màu đỏ sậm quần áo nam nhân đều không phản ứng lại đây, bị hắn kiềm chế nam nhân thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Phần 95. Màu đỏ sậm chất lỏng từ lãnh ngạo vân bên kia ngực đâm qua đi, trái tim bị đâm thủng tức khắc máu từ trái tim địa phương phát ra ra tới, lãnh ngạo vân sắc mặt lập tức trắng rất nhiều, ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã, vô luận dị năng giả như thế nào lợi hại, cuối cùng vẫn là một giới phàm nhân. Lãnh phong quả thực không thể tin được hai mắt của mình, phụ thân hắn vẫn luôn dưỡng dục chính mình phụ thân thế nhưng. Lãnh phong đôi mắt nhìn chằm chằm vào sắc mặt trắng bệnh phụ thân xem, nhớ tới khi còn nhỏ tổng, đối với lãnh phong cái này từ nhỏ liền mất đi mẫu thân người tới nói, duy nhất có thể dựa vào, duy nhất có thể mang cho nhà hắn ấm áp người, chính là lãnh ngạo vân. Lãnh phong, mau. Đi vô luận kết quả là cái gì, hiện giờ tình thế lãnh ngạo vân xem rõ ràng, hoặc là đào tẩu, hoặc là chính mình sống tạm làm con tin uy hiếp lãnh phong, mà ở đối phương đem chủy thủ đặt ở chính mình giữa lưng thời điểm, lãnh ngạo vân biết, này hết thảy. Đều chú định hắn không thể sống sót. Lãnh ngạo vân gian nan xả khoe miệng, những cái đó ở sau lưng người, đơn giản chính là muốn lợi dụng hắn hoặc là lãnh phong chết tới dẫn phát lớn hơn nữa chiến tranh. Hắn biết, nhưng là làm phụ thân, không thể nhìn chính mình nhi tử ở chính mình trước mặt chết đi, mà hắn đã mất đi người yêu hắn, sớm tại 20 năm trước tâm liền đã chết, nhìn lãnh phong hoặc là đủ rồi. Phụ thân đây là lãnh ngạo vân ở nhắm mắt lại sau cuối cùng thấy, chính mình từ 5 tuổi bắt đầu liền không biết khóc nhi tử khóc. Tựa như khi còn nhỏ hỏi mẫu thân ở nơi nào giống nhau quật cường biểu tình, à, thật là không đáng yêu nhi tử. Lãnh ngạo vân đã chết, lãnh phong bởi vì có phổ môn làm trò, cho nên thực mau liền đáp thượng tàu bay, đương nhiên, thuận tiện đi theo hắn cùng nhau trở lại bệ tỷ lãnh thổ còn có lãnh ngạo vân di thể. Quân ứng sáng sớm ở lãnh ngạo vân chết thời điểm liền nối tiếp xuống dưới hội nghị không có hứng thú. Kết quả cuối cùng, tam đại hoàng thất tự động đem đặt ở thế giới căn cứ quân sự binh lực đều phải trở về. Mà căn cứ quân sự tàu bay là ở đế khắc người rời đi không đến 5 phút thời gian liền đến. Các bối lô càng là điên rồi giống nhau làm thế giới căn cứ quân sự người đuổi theo đế khắc tàu bay. Hiện tại thế giới căn cứ quân sự bởi vì đế khắc lĩnh chủ chết mà rung chuyển. Rốt cuộc thế giới căn cứ quân sự cũng có đế khắc không ít binh lực, mà những người đó ở biết được lĩnh chủ tử vong về sau, dứt khoát rời đi thế giới căn cứ quân sự. Thế giới quân sự như vậy giải thể, tốc độ cực nhanh lệnh người không tưởng được. Chuyện này ở không đến một giờ lúc sau đã bị toàn thế giới người đã biết, có người nói thế giới sẽ loạn chính là bởi vì tam đại hoàng thất không có xử lý tốt chuyện này, còn có người nói đế khắc không có tội, có người ở đạo diễn này hết thảy, còn có người nói, thế giới đã không cần người thống trị, tóm lại tổng nói xôn xao. Mà xa ở hải vực quân vũ rừng ở nhìn đến này tắc tin tức thời điểm không biết như thế nào biểu đạt ý nghĩ của chính mình, mà lúc này đã là ngày hôm sau, vệ tỷ đã ở sửa sang lại trung tâm thành, đế khác đến bây giờ đều còn không có động tĩnh, tam đại hoàng thất bên kia cũng không có gì động tác, nhưng là có lệnh người khiếp sợ tin tức nói, Lai Mông Á Đặc không vực đêm qua không biết vì cái gì biến thành một bên biển lửa, không đảo hệ thống động lực bị phá hư, toàn bộ Lai Mông Á Đặc đều rơi vào biển sâu, bởi vì chuyện này, Mặc Đế Khắc Lỗ bị chính mình thủ hạ thỉnh về hải vực, mặt khác hai đại hoàng thất cũng bởi vì chuyện này hoảng loạn bất kham, thậm chí có người thấy được hủy diệt Lai Mông Á Đặc không đảo vũ khí đến từ ngoài không gian. Như vậy ngôn luận làm thế giới lâm vào khủng hoảng, Lôi Mông Á Đặc ở trong một đêm đã bị ngoài không gian vũ khí hủy diệt, kia sinh hoạt ở thêm bù lỉn những người khác đâu. Không cần thiết khủng hoảng chờ đến mặt khác hai đại hoàng thất cấp ra đáp án thời điểm, thế giới nhân dân mới áp xuống nội tâm khủng hoảng, nhưng là chỉ có thiếu bộ phận người biết, hoàng thất nói dối, mà mục đích chỉ là vì trấn an nhân tâm. Đến nỗi các bối lô các mã, có tin tức nói các bối lô đã chỉnh đốn hảo quân đội, chuẩn bị công tiến đế khắc, mà đế khắc bên kia lại không có cấp một chút đáp lại, quân vũ lạc tỉnh lại lúc sau, thế giới tin tức liền bá báo chuyện này, quân vũ ngồi xuống ở trên giường tâm tình có chút hạ xuống, chiến tranh vẫn là bắt đầu rồi. Tuy rằng biết đây là tất nhiên, nhưng là không trải qua quá chiến tranh thiếu niên có chút nghĩ lại chính mình, chẳng lẽ thế giới này sẽ biến thành như vậy thật là bởi vì hắn nghĩ ra được đồ vật sao? Thêm bú lìn ở bọn họ nhất tộc thao tác hạ, khoa học kỹ thuật tiến bộ bị đè thấp tới rồi nhất định tốc độ, cho nên thế giới này không có phát triển nhanh như vậy, để với mỗi người đều có thể theo kịp thế giới này tiến độ, nhưng là hiện giờ. Sợ chết rốt cuộc áp chế, một cái thời đại tiến bộ là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Làm sao vậy? Mặc Tạp Tư gõ cửa tiến vào liền thấy ngồi ở trên giường ăn mặc áo ngủ quận thân thể thiếu niên, vốn dĩ Mặc Tạp Tư chỉ là tưởng cùng Lan Tạp Nhĩ nói chuyện có quan hệ với hợp tác sự tình. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, giống như tâm tình cũng không tốt. Mặc Tạp Tư, Lan Tạp Nhĩ nghi hoặc nhìn người tới, ngày hôm qua vừa tới đến nơi đây không dài thời gian, chính mình liền ngủ đi qua, cũng là vì quá mỏi mệt, cho nên Lan Tạp Nhĩ liền giờ y cờ cờ cùng Diệp Tầm đều không có tìm, liền trực tiếp bị quân Thanh Quyết đưa đến trong phòng. Là ta. Tâm tình không tốt. Sẽ không an ủi người Mặc Tạp Tư nhữ nhữ mi, tâm tình không tốt lời nói giống nhau đều là nói ra hảo, bất quá mặt sau câu nói kia thích trầm mặc là kim nam nhân cũng không có kế tiếp. Có điểm. Bên ngoài thực loạn. Lan Tạp Nhĩ lại lần nữa đem thân thể cuộn tròn một chút. Mặc Tạp Tư yên lặng đóng cửa lại, sau đó đi đến phương diện khoảng cách giường cách đó không xa sofa ngồi xuống. Nói chuyện hợp tác sự tình. Mặc Tạp Tư dừng một chút, sau đó nói. Cái gì hợp tác? Lan Tạp Nhĩ cũng không nghĩ tới Mặc Tạp Tư sẽ trực tiếp nói chính mình ý đồ đến, vì thế buông trong lòng kia một chút tiểu rối rắm, tò mò nhìn Mặc Tạp Tư, lúc này thiếu niên bởi vì cánh tay buông ra hai chân động tác, áo trên hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong tinh xảo xương quai xanh, không thể nói Mặc Tạp Tư không nhìn thấy, mà là thấy, nhưng là lại chỉ nhìn thoáng qua. Chương 206. Mặc Tạp Tư lẳng lặng cùng Lan Tạp Nhĩ nhìn nhau vài giây thời gian. Thiếu niên ở Mặc Tạp Tư trong mắt bởi vì về điểm này tiểu rối rắm mà hốc mắt từng đỏ, thân thể đơn bạc, sắc mặt tái nhợt, màu đen mềm phát có chút trường, chặn thiếu niên đôi mắt, thiếu niên dùng tay đem tóc mái hướng một bên thuận, ánh mắt về sau nhìn Mặc Tạp Tư. Mà nhãn lực không tồi Mặc Tạp Tư ở thiếu niên trong mắt nhìn đến chính mình, cặp kia thần bí màu tím đôi mắt ấn hấp dẫn người, ngay cả Mặc Tạp Tư cũng bị hấp dẫn một cái trước mắt. Bất quá Mặc Tạp Tư vẫn là đem tầm mắt rời đi, ngược lại nhìn về phía án kỷ thượng pha lê ly, kế tiếp sự tình. Mặc Tạp Tư không biết Lan Tạp Nhị có thể hay không đáp ứng cùng chính mình hợp tác, bất quá không thử thử một lần liền vĩnh viễn cũng không biết. Ngươi cũng xem qua kia phân tư liệu. Có quan hệ với tân vật chất, ta nơi này có ngươi muốn, mà ta yêu cầu cùng ngươi hợp tác. Mặc Tạp Tư đơn giản sáng tỏ đem nói một bên, mà quen thuộc Mặc Tạp Tư Lan Tạp Nhị cũng biết Mặc Tạp Tư ít nói tính cách, nhưng là Lan Tạp Nhị cảm giác chính mình thật sự không biết Mặc Tạp Tư đang nói cái gì. Vì thế âm thầm rối rắm nhưng là lại không dám hỏi thiếu niên mặt bộ vặn vẹo. Mặc Tạp Tư ngươi có thể nói hay không minh bạch một chút, hơn nữa ngươi kia rõ ràng là đàm phán ngữ khí. Thật sự làm hắn thực thích hứng không thể. Hơn nữa như vậy Mặc Tạp Tư làm Lan Tạp Nhị cảm thấy, bọn họ chi gian cảm giác thực xa cách, tuy rằng ở lục thiên thời điểm Mặc Tạp Tư cho dù người sống chớ gần bộ dáng, nhưng là khi đó ở chung làm Lan Tạp Nhị đã biết Mặc Tạp Tư một khắc mặt, cho dù người nam nhân này nhiều nhất thời gian đều là huấn luyện chính mình. Mà hiện tại Mặc Tạp Tư nói làm Lan Tạp Nhị có một cái không tốt cảm giác. Tổng cảm giác còn có chút sự tình là chính mình không biết. Ở đế kim đấu giá hội thời điểm, ngươi rất muốn đồ vật. Mặc Tạp Tư kinh chân trái đặt ở đùi phải thượng, trong tay cầm án kỷ thượng pha lê ly, không đi xem Lan Tạp Nhĩ biểu tình. Mà trải qua Mặc Tạp Tư như vậy vừa nhắc nhở, Lan Tạp Nhĩ nghĩ tới, nhớ rõ lúc trước đi đế kim đấu giá hội thời điểm chính mình là rất muốn được đến cái kia nguyên liệu, tuy rằng đều thời điểm đó là nhiên liệu, nhưng là chỉ có xem qua kia phân báo cáo Lan Tạp Nhĩ biết, cái loại này không biết nguyên liệu bên trong không biết vật chất, là một loại thực không tồi năng lượng. Nguyên bản Lan Tạp Nhĩ tưởng chụp được đến chính mình nghiên cứu xem có thể hay không đạt tới lý tưởng của chính mình trạng thái, nhưng là không nghĩ tới đi gặp Lãnh Phong sự tình, vì thế kia kiện hàng đấu giá cũng chẳng biết đi đâu. Mà xong việc Lan Tạp Nhĩ cũng không hỏi, thẳng đến hôm nay, Mặc Tạp Tư nói ra, Lan Tạp Nhĩ mới nhớ tới kia sự kiện. Vốn dĩ đã tiếp quản một bộ phận đế quốc tập đoàn tài chính cổ phần Lan Tạp Nhĩ tưởng chế tạo vũ khí, bởi vì không có gặp được Lãnh Phong sự tình phía trước, Lan Tạp Nhĩ liền tính toán vì chiến tranh làm chuẩn bị. Nhưng là sự phát đột nhiên. Có thể cụ thể nói một chút sao? Lan Tạp Nhĩ nhíu nhíu mi, vẫn là nhịn không được hỏi, kỳ thật ở tới nơi này thời điểm, biết phụ thân bọn họ đều nhận thức Mặc Tạp Tư thời điểm, Lan Tạp Nhĩ liền mãn đầu góc nghi hoặc, vì cái gì phụ thân bọn họ sẽ cùng Mặc Tạp Tư nhận thức? Đương nhiên, ta yêu cầu đối tượng hợp tác, mà ngươi, là không tồi hợp tác đồng bọn. Mặc Tạp Tư đột nhiên đối Lan Tạp Nhĩ xả ra một nụ cười, tuy rằng ý cười không lớn, nhưng là lại làm Lan Tạp Nhĩ sững sờ ở đường trường. Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới, Mặc Tạp Tư như vậy đã bị chính mình định nghĩa vì diện than người sẽ, cho dù mặt bộ có nhỏ bé biến hóa đều là cái dạng này hấp dẫn người tầm mắt. Mặc Tạp Tư thấy Lan Tạp Nhĩ cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền đem chính mình được đến tư liệu lấy tới cấp Lan Tạp Nhĩ, kỳ thật nói là hợp tác, Mặc Tạp Tư điều kiện chỉ là làm Lan Tạp Nhĩ tìm ra nguyên tố không ổn định nguyên nhân, có một loại từ nguyên liệu trung tinh luyện ra tới vật chất là một loại phá hư tính vũ khí thực tốt năng lượng. Mà Lan Tạp Nhĩ đang xem xong tư liệu lúc sau cũng kinh ngạc với cái loại này vật chất cường đại, bởi vì cái loại này vật chất chẳng những có thể giống xạ tuyến giống nhau chiếu thành vật lý thương tổn, còn có thể ăn mòn, đây cũng là Lan Tạp Nhĩ nhìn dấu vết tư liệu ở tính toán ra tới. Mà ở Lan Tạp Nhĩ bận rộn thời điểm, Mặc Tạp Tư liền ở một bên nhìn, đối với Lan Tạp Nhĩ nghiêm túc cùng thông minh, Mặc Tạp Tư cũng tỏ vẻ thực kinh ngạc. Rốt cuộc vũ trụ những cái đó nhà khoa học nghiên cứu thật lâu chỉ là đem cái loại này nguyên tố cố định, không cho nó bùng nổ, nhưng là Lan Tạp Nhĩ thế nhưng chỉ dùng nửa ngày không đến thời gian liền phân tích cái loại này vật chất bản chất, thậm chí là Mặc Tạp Tư kinh hãi chính là, cái loại này vật chất ở Lan Tạp Nhĩ trong tay thế nhưng sẽ có rất nhiều tác dụng. Biết hải vực càng thêm tối tăm thời điểm, Lan Tạp Nhĩ mới buông trong tay công tác, tuy rằng cái loại này nguyên tố ở Lan Tạp Nhĩ xem ra vẫn là không ổn định, nhưng là so với vũ trụ chung những cái đó các nhà khoa học, Lan Tạp Nhĩ chỉ số thông minh không thể nghi ngờ đã vượt mức quy định rất nhiều. Trước nghỉ ngơi một chút, Mặc Tạp Tư cũng cảm giác Lan Tạp Nhĩ một khi chuyên chú liền sẽ không phân tâm, nhưng là cũng quá dài thời gian, kỳ thật Mặc Tạp Tư là tưởng ở cơm trưa thời điểm kêu Lan Tạp Nhĩ, nhưng là nhìn thiếu niên nghiêm túc sườn mặt, Mặc Tạp Tư vẫn là từ bỏ cái kia đơn tính. Mà nghe được Mặc Tạp Tư thanh âm, Lan Tạp Nhĩ cũng cảm giác được chính mình đã đói bụng, hơn nữa bởi vì bản thân thân thể liền không tốt, hơn nữa không ăn cơm liền sẽ sinh ra một loại choáng váng cảm. Bất quá thiếu chút nữa đứng không vững, Lan Tạp Nhĩ vẫn là bị Mặc Tạp Tư tiếp được thiếu chút nữa ngã xuống thân thể. Mặc Tạp Tư ngực khoan khẩu ấm áp, làm choáng váng Lan Tạp Nhĩ sinh ra một loại không nghĩ rời đi ảo giác. Bất quá ông trời giống như cố tình sẽ không thỏa mãn thiếu niên theo bản năng yêu cầu, liền ở Mặc Tạp Tư đem Lan Tạp Nhĩ đỡ lấy nhíu mày muốn nói gì thời điểm, Lan Tạp Nhĩ phòng môn đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra, sau đó sát năm sang sảng thanh âm liền ở trong phòng nhớ tới. Vũ Lạc, xuống dưới ăn cơm, ngươi như thế nào luôn thích ngốc tại trong phòng? Người tới lớn giọng đem Lan Tạp Nhĩ bừng tỉnh, Lan Tạp Nhĩ cũng không mê hồ, mà Mặc Tạp Tư ở Diệp Tầm tiến vào thời điểm liền bung ra Lan Tạp Nhĩ vòng eo, Lan Tạp Nhĩ đứng ở Mặc Tạp Tư trước mặt nhìn tùy tiện tiến vào thiếu niên, Hắc Tuyến. Chúng ta có phải hay không tiến vào không phải thời điểm? Mà đi theo Diệp Tầm phía sau thiếu niên xấu hổ nhìn Lan Tạp Nhĩ, nhưng thật ra không dám đem tầm mắt đặt ở Mặc Tạp Tư trên người, mà Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn tiến vào hai người, trực tiếp lướt qua Lan Tạp Nhĩ tưởng cửa đi đến. Diệp Tầm thiếu niên cùng giờ y cờ cờ thiếu niên đồng thời chớp chớp mắt, giờ y cờ cờ thiếu niên là tích trên lưng đều là mồ hôi lạnh, mà không sợ trời không sợ đất thiếu niên nhưng thật ra tò mò nhìn nhìn Mặc Tạp Tư, lại nhìn nhìn Lan Tạp Nhĩ, chờ đến Mặc Tạp Tư đi tới cửa thời điểm, Diệp Tầm thiếu niên về phía sau lui một bước, nhiên mộ vị mặt lạnh thần qua đi. Phần 96. Các ngươi như thế nào đột nhiên chạy lên đây? Không biết vì cái gì, Lan Tạp Nhĩ đang nhìn Mặc Tạp Tư bóng dáng rời khỏi sau liền có chút mất mát. Nhưng là này phân mất mát đối với không biết cảm tình là gì đó thiếu niên tới nói, lập tức đã bị ném tới góc xó xỉnh đi múc mèo, ngược lại nhìn hai vị bạn tốt, không biết bọn họ như thế nào đột nhiên chạy lên đây. Còn không phải bởi vì ngươi, một buổi sáng đều buồn ở trong phòng, hơn nữa cái kia Mặc Tạp Tư còn không cho người quấy rầy ngươi. Diệp Tâm thiếu niên bĩu môi, đối với một buổi sáng không nhìn thấy chính mình bằng hữu cảm giác được bất mãn, hơn nữa ở Diệp Tầm thiếu niên trong lòng, Lan Tạp Nhị thân thể như vậy kém chính là bởi vì không thường ăn cơm nguyên nhân, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Ta ở vội, cho nên Lan Tạp Nhị còn chưa nói xong, giác bị hưng phấn thiếu niên bắt lấy tay, sau đó Lan Tạp Nhị liền cảm giác được trên tay bị mạnh mẽ lôi kéo, giờ y cờ cờ thiếu niên bất đắc dĩ nhìn hai vị bạn tốt, tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng là Diệp Tầm cái gì tính cách giờ y cờ cờ thiếu niên vẫn là xem thực hay. Ở bắt đầu biết Lan Tạp Nhị không chết thời điểm, giờ y cờ cờ thiếu niên cao hứng một ngày một đêm không ngủ, mà nói cho giờ y cờ cờ chuyện này mặc đế khắc lỗ cũng bị thật sâu đả kích một buổi tối, nguyên nhân chính là nguyên bản muốn cho giờ y cờ cờ thiếu niên từ hắn, mới nói ra tới, không nghĩ tới giờ y cờ cờ thiếu niên được đến tin tức này lúc sau, càng thêm không cho mặc đế khắc lỗ gần người. Cho nên nào đó bị cấm dục nam nhân một thân oán khí ngày hôm sau rời đi, tuy rằng giờ y cờ cờ tỏ vẻ đối đại thúc vẫn là có cảm tình, nhưng là mỗi ngày đều không xuống giường được sinh hoạt kia sự kiện không phải người quá. Cho nên tổng kết chính là, giờ y cờ cờ ước gì đại thúc chạy nhanh rời đi, vì thế đáng thương bị ghét bỏ mặc đế khắc lỗ không chỉ là một thân oán khí, còn bị trên người cắm một phen đến rời đi. Bất quá giờ y cờ cờ không biết, mặc đế khắc lỗ đại thúc rời đi phía trước còn bị bạn tốt cười nhạo một đốn, hai người thiếu chút nữa không đánh lên tới. Diệp Tầm Lan Tạp Nhĩ cảm giác Diệp Tầm có phải hay không quá hoan cởi một chút, chỉ cần là có ăn, người này liền sẽ hưng phấn tới lôi kéo nàng, sau đó đem chính mình ấn ở trước bàn cơm. Mà nắm đồ tham ăn sớm tại Lan Tạp Nhĩ tới phía trước liền ăn đi lên, quai hàm phình phình mỗi chỉ nhìn thấy chủ nhân nhà mình còn không quên ríu rít kêu hai tiếng, sau đó tiếp tục ăn. Lan Tạp Nhĩ trong lòng không cân bằng nhìn mỗi hai lần đồ tham ăn, trước kia Lan Tạp Nhĩ còn không có cảm thấy, từ đi vào hải vực lúc sau, hắn phát hiện Diệp Tầm đối chính mình khỏe mạnh giống như dị thường coi trọng, đương nhiên là chỉ ở ăn cơm phương diện. Kỳ thật Lan Tạp Nhĩ là không biết, Diệp Tầm tuy rằng tùy tiện nhưng là lại không dám đi trêu chọc Mạc Tạp Tư, ở Mạc Tạp Tư địa bàn thượng. Mộ chỉ đồ tham ăn vẫn là rất có nhãn lực, Diệp Tầm lo lắng Lan Tạp Nhị thân thể là một phương diện, về phương diện khác lại là bởi vì không có Lan Tạp Nhị ở Diệp Tầm không dám cùng Mạc Tạp Tư muốn ăn. Nguyên nhân chính là Mạc Tạp Tư mỗi lần nhìn đến hắn đều là cái loại này lạnh băng ánh mắt. Hơn nữa Mạc Tạp Tư chính mình đều nói, đã biết chính mình là lần trước đi mật gia lỗ biệt thự công kích người của hắn, cho nên Diệp Tầm càng thêm thu liễm, rất nhiều. Loại này thắng qua đối với tùy tiện, nhưng là lại không có tiền Diệp Tầm tới nói. Quả thực chính là gian nan, vì thế ở biết Mạc Tạp Tư đối Lan Tạp Nhị không tồi lúc sau, Diệp Tầm liền trực tiếp dính ở Lan Tạp Nhị, chỉ cần Lan Tạp Nhị có ăn, hắn sẽ có. Chương 207. Hiện tại thế giới tình thế đã không phải dăm ba câu là có thể tổng kết ra tới, mật gia lỗ sự tình Mạc Đế Khắc Lô đã phái người đi xử lý, trái lại Mạc Tạp Tư nơi này nhưng thật ra không có gì sự tình. Đế Khắc cùng cấp mã hồi sự tình đã lửa xém lông mày, ngay cả bệ tỷ cũng bị liên lụy tiến vào. Thậm chí có mấy cái lãnh thổ lĩnh chủ đã cực kỳ đồng minh. Từ Lai Mông Á Đặc không đảo biến mất về sau, Tu cũng đi theo nhân gian bốc hơi, vô luận ai đều tìm không thấy hắn hành tung. Phổ Tu Nhĩ nhưng thật ra tổng liên hệ Lan Tạp Nhĩ tự nhiên cũng đem chính mình nghiên cứu thành quả chia bọn họ. Mặt khác hai cái hoàng thất sự tình hiện tại còn không biết thế nào, bất quá Lan Tạp Nhĩ còn không biết sặt cùng La Ngọc sự tình. Một bên ăn đồ vật Lan Tạp Nhĩ một bên tự hỏi gần nhất phát sinh sự tình. Ngay cả Diệp Tầm cùng nắm hai người đoạt thực Lan Tạp Nhĩ đều không có để ý tới, giờ y cờ cờ tưởng cùng Lan Tạp Nhĩ nói cái gì đó, nhưng là xem Lan Tạp Nhĩ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình, liền đem đến bên miệng nói nuốt đi trở về, giờ y cờ cờ thiếu niên thực rộng rãi hướng, dù sao về sau lại cùng nhau thời gian còn không khỏi rất nhiều, không vội với nhất thời. Bất quá giờ y cờ cờ thiếu niên hiển nhiên quên mất nào đó nam nhân tồn tại. Lan Tạp Nhĩ, suy nghĩ cái gì? Bởi vì thân phận sự tình đã không cần phải che giấu, Lan Tạp Nhị đã biết là ai vẫn luôn muốn tánh mạng của hắn, cho nên liền trực tiếp đem tên sửa đã trở lại, nhưng là hoàng thất bên kia Lan Tạp Nhị là thật sự không nghĩ đi trở về. Ba ba Lan Tạp Nhị bị Quân Thanh Quyết như vậy một đều, có chút trinh lăng nhìn Quân Thanh Quyết đến lúc đó vẫn luôn cười nhìn Lan Tạp Nhị. Ta và ngươi phụ thân chuẩn bị đi trở về, có Mặc Tạp Tư ở chỗ này an toàn của ngươi chúng ta liền không cần lại lo lắng. Nói xong. Quân Thanh Quyết còn ý vị không rõ nhìn thoáng qua Mạc Tạp Tư, Mạc Tạp Tư đến lúc đó lạnh mặt ăn chính mình đồ vật, nói cái gì cũng chưa nói. Chuyện nên làm chúng ta đều làm, kế tiếp muốn xem các ngươi. Nghị cũng nói, nhưng là lời hắn nói Lan Tạp Nhị không phải thực minh bạch. Phụ thân ngươi ý tứ chính là nói, vô luận là chiến tranh cũng hảo, đế quốc tập đoàn tài chính cũng hảo, tưởng như thế nào làm đều xem chính ngươi. Quân Thanh Quyết xoa xoa Lan Tạp Nhị đầu tóc, trong lòng có chút phiền muộn, nguyên lai nhỏ nhất nhi tử cũng đã lớn như vậy. Bọn họ cũng sắp có 50 tuổi đi. Chính là Lan Tạp Nhĩ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Nghị ngăn lại. Chuyện của ngươi chúng ta về sau sẽ không lại quản. Bất quá Lan Tạp Nhĩ, ngươi muốn vẫn luôn nhớ kỹ ngươi muốn làm chính là cái gì, có có lẽ ngươi một cái quyết định liền sẽ thay đổi thế giới này. Nói xong, Nghị liền buông trong tay chén trà, đứng dậy lên lầu đi. Lan Tạp Nhĩ nghi hoặc nhìn Quân Thanh Quyết, Quân Thanh Quyết cười mà không nói, kỳ thật Quân Thanh Quyết biết Nghị suy nghĩ cái gì, nhưng là chuyện này còn bát tự không có một phía đâu. Quân Thanh Quyết bất đắc dĩ lắc đầu, một đại nam nhân còn giận dỗi, thật là. Ta trước đi lên nhìn xem, Lan Tạp Nhĩ muốn ăn nhiều một chút, đúng rồi đại ca ngươi cùng nhị ca lại quá một hai ngày liền sẽ tới nơi này. Nói xong, Quân Thanh Quyết cũng lên lầu đi, Lan Tạp Nhĩ càng thêm mê hồ, như thế nào có điểm như là công đạo hậu sự cảm giác. Lan Tạp Nhĩ, ngươi không phải là bị thân ba nhóm cấp bán đi. Giờ y cờ cờ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cổ quái nhìn xem cạn, Lan Tạp Nhĩ hát tuyến, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là chính là cái này cảm giác ca, đáng chết. Ăn cơm. Vẫn luôn không ra tiếng Mặc Tạp Tư ở hai người rời khỏi sau, đột nhiên lần đầu tiên mở miệng đối Lan Tạp Nhĩ nói, Lan Tạp Nhĩ nhìn thoáng qua Mặc Tạp Tư, sau đó ngoan ngoan ăn cơm. Trong lòng cái loại cảm giác này càng ngày càng quái dị, rốt cuộc là nơi nào quái dị hắn thật đúng là không biết. Mà Lan Tạp Nhĩ không biết chính là, nào đó sự tình phát sinh quả thực chính là hí kịch tính. Lan Tạp Nhĩ ngủ thời điểm. Ta không đồng ý, dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta nhi tử sẽ không giao cho ngươi nhi tử. Cao lớn xoáy khí nam nhân vẻ mặt phẫn nộ chụp bàn dựng lên, trong lòng cái tiếc khí, hắn khi nào nói qua muốn đem chính mình nhi tử cho hắn nhi tử. Nam nhân cười lạnh nhìn đồng dạng vẻ mặt ý cười nam nhân, đến nỗi mặt khác hai cái nam nhân, trầm mặc nhìn hết thể phát sinh. Uy uy không cần như vậy thông ra, ngươi nếu có thể tới nơi này không phải thực tốt thuyết minh quyết định của ngươi sao. Lại nói ta nhi tử như vậy ưu tú, nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi nhi tử. Bị điểm đến danh Mặc Tạp Tư mặc, sau đó tiếp tục trầm mặc. Các ngươi có chuyện gì có thể hảo hảo nói, còn có chúng ta không phải đang thương lượng mặt khác sự tình sao. Quân Thanh Quyết vô ngữ đỡ chán, hai cái chẳng lẽ rốt cuộc là như thế nào nói chuyện để xả đến nhi tử trung thân đại sự mặt trên đi. Thanh Quyết, ta lúc trước có đem cái kia cái gì xính lễ trả lại cho tiểu tử này đi. Còn có Mặc Đế Khắc Lỗ như thế nào biết con của hắn đi đế quốc tập đoàn tài chính cầu hôn sự tình. Nghị sắc mặt không tốt, liên quan ngữ khí đều chẳng ra gì. Chúng ta có thể rời đi một chút đề tài sao. Quân Thanh Quyết mặc, sau đó tiếp tục tưởng kéo ra đề tài. Thân triển khai đã không thể lại tiếp tục đi xuống. Không thể, lão tử chính là xem trọng nhà ngươi kia hoa, lớn lên xinh đẹp còn như vậy thông minh. Ân, cùng ta nhi tử rất xứng đôi. Không đâu vào đâu nam nhân ngại kích thích không đủ, trực tiếp vuốt cằm như suy tư gì nói. Kêu biểu tình muốn nhiều phía trước liền có bao nhiêu phía trước, Quân Thanh Quyết nghe xong những lời này đỡ chán, Mặc Tạp Tư nhưng thật ra ngoài ý muốn nhướng mày nhìn thoáng qua Mặc Đế Khắc Lỗ. Tuy rằng hắn nói hắn không phản đối, nhưng là Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình cùng Nghị đối diện, giống như không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mặc Tạp Tư nghĩ nghĩ, nếu là tương lai kết hôn đối tượng là Lan Tạp Nhĩ nói, có lẽ chính mình thật sự không ý kiến, uy uy. Lao tử nhìn ngươi hỗn đản. Nghị ba ba trực tiếp tạt bao, thảo, ngay trước mặt hắn quyết định nhà mình bảo bối nhi tử thuộc sở hữu, không muốn sống nữa có phải hay không. Vì thế mộ hơi nhi không thuộc tính ba ba hoàn toàn tạt bao, Nghị đã không có thường lui tới bình tĩnh. Trực tiếp dị năng qua đi, Mặc Đế Khắc Lô nếu không phải trốn mau, chính mình liền phải bị ngày xưa bạn tốt cấp thượng giết. Quân Thanh Quyết, Mặc Tạp Tư. Ta tưởng đi lên nhìn xem. Cuối cùng Mặc Tạp Tư không để ý tới, hai cái veo lên nam nhân, trực tiếp đứng dậy muốn lên lầu. Bất quá trước khi đi, Mặc Tạp Tư một câu làm ở đây ba nam nhân đều khiếp sợ đương trường. Quyên nói, Lan Tạp Nhĩ đã sớm là người của ta. Đương nhiên những lời này rất có nghĩa khác, bất quá ba nam nhân đã không biết như thế nào phản ứng. Cuối cùng Mặc Tạp Tư rời đi cũng không biết trong phòng đã xảy ra sự tình gì, bất quá mổ ba phẫn nộ giống lên một tiếng Mặc Tạp Tư vẫn là nghe nhìn thấy, bất quá lấy Mặc Tạp Tư phần hạnh, trực tiếp làm lơ. Hồi ước xong, Mặc Tạp Tư kỳ thật cũng rất kỳ quái quyết định của chính mình cùng chính mình nói câu nói kia, ở Mặc Tạp Tư nhân sinh giữa, người có thể đại khái chia làm hai loại, người chết cùng người sống, bất quá Lan Tạp Nhĩ giống như hơi chút có chút không giống nhau, đến nỗi nơi nào không giống nhau, có lẽ Mặc Tạp Tư trong lòng sớm đã có đáp án à. Có lẽ cái gì đều không có. Ta ăn no. Nam cũng ăn no sao? Lan Tạp Nhĩ tự nhiên không biết chính mình nửa đời sau đã bị quyết định sự tình, chỉ là hảo tâm chọc chọc đã chống được đi không nổi mỗ chỉ. Làm sủng vật chủ nhân, muốn phụ trách đem chính mình sủng vật mang về nhà, bằng không hắn cũng không dám bảo đảm ngày hôm sau trên bàn cơm đồ ăn có thể hay không là mỗ chỉ. Chít chít mỗ chỉ bị khuất, kêu ý tứ rõ ràng chính là lại nói chủ nhân người ôm ta trở về ngủ được không? Lan Tạp Nhĩ thật sự rất muốn khinh bỉ hắn. Cẩn thận một chút. Lan Tạp Nhĩ bất đắc dĩ bế lên mộ chỉ, bất qua dưới chân một cái không chú ý, thiếu chút nữa té ngã, cũng may bên người Mặc Tạp Tư cho dù đỡ hắn, Lan Tạp Nhĩ chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người đều dừng ở một cái ấm áp trong ngực. Mà Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn thiếu niên, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở thiếu niên trong lòng ngực nắm thượng, nắm bị người nào đó nhìn chằm chằm tỏ vẻ Alexander, nắm rơi lệ, vì mau nhìn nó a. Đem hắn đưa đến hắn nên đi địa phương. Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình đem Lan Tạp Nhị trong lòng ngực mỗi chỉ bắt được tới, Lan Tạp Nhị tưởng tiến lên đi thôi nắm cướp về, nhưng là nắm đã bị một người khác tiếp nhận. Tuổi trẻ Lâm Thời quản gia đẩy đẩy mắt kính, biểu tình có chút tiểu rối rắm, nhưng là vẫn là giảng mỗi chỉ trộm trong tay, nắm dây rùa, rơm dạ hoa gì đó, thiệt tình không có chủ nhân ôm ấp hảo a, buông ra nó. Có thể không ăn nó sao? Nắm một chút đều không thể ăn. Lan Tạp Nhị ấp ủ một chút, tổng cảm giác nhà mình sủng vật thực đáng thương. Chẳng lẽ thật sự cùng chính mình trước giống nhau, ngày hôm sau trên bàn cơm nhìn đến chính là năm sao? Nghĩ đến đây Lan Tạp Nhĩ run rẩy, có thể hay không không cần. Người rất muốn ăn hắn. Mặc Tạp Tư đối mắt kính nam xua xua tay, yêu nhã nam nhân xoay người mang theo nắm rời đi, mà nhìn cùng chính mình đoạt thực mỗi chỉ rốt cuộc đi rồi, Diệp Tầm kêu kêu một cái cao hứng. Đến nỗi giờ y cơ cờ, đã thực không cho mặt mũi cười ra tiếng. Không phải muốn ăn nó sao? Hỏi xong câu này, Lan Tạp Nhĩ hoa lệ lệ tới rồi. Chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mặc Tạp Tư hẳn là còn không có túng quẫn đến đem năm chém thành là dự trữ lương đi. Phần 97. Không phải. Mặc Tạp Tư kéo kéo khỏe miệng, sau đó đem Lan Tạp Nhị bế lên phương hướng trên lầu đi. Ngươi có thể phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Loại này phát triển làm Lan Tạp Nhị có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không tiếp thu được. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, tư liệu không cần lại đi nhìn. Ý tứ chính là ngươi dưỡng hảo tinh thần có thể tiếp tục. Giờ y cờ cờ nhướng mày nhìn lên lầu hai người, tổng quản cảm giác hai người chi gian quan hệ thoạt nhìn có chút. Quái gì, bất quá tính, chính mình vẫn là nhìn Diệp Tâm đi. Mỗ đồ tham ăn trước nay cũng không biết cái gì là ăn không tiêu, hắn nhưng không nghĩ đưa hắn đi bệnh viện. Chương 208. Mà lúc này vũ trụ chung, một thủ dấu ở chỗ tối phi thuyền lẳng lặng nhìn chăm chú vào cách đó không xa phi thuyền. Mà phổ tu nhĩ ngưng trọng nhìn bên ngoài đen nhánh không gian, lâm vào trầm tư. Quan chỉ huy đại nhân. Quả nhiên không sai, kia thủ trên phi thuyền vũ khí so với chúng ta tiên tiến nhiều, hẳn là từ thật lâu trước kia liền bắt đầu nghiên cứu phát minh, hơn nữa Lai Mông Á đặc sự tỉnh chính là kia thủ phi thuyền kiệt tắc không có làm. Một thân hưu nhàn trang nam nhân một tay đặt ở túi quần, một tay cầm một quyển tư liệu, ngậm thuốc lá, đối diện trước đưa lưng về phía chính mình nam nhân nói. Không phải đã nói rồi sao? Không cần ở chỗ này hút thuốc. Đi tư liệu cho ta đi. Phổ tu nhĩ mặt vô biểu tình nhìn chính mình bạn tốt. Nam nhân kia khi nào không như vậy ác thú vị, còn quan chỉ huy. A cũng không biết Mặc Tạp Tư hắn khi nào đi lên, bất quá nghe nói tương lai thiếu chủ phu nhân thật sự rất lợi hại, nghiên cứu khoa học bộ kia giúp kẻ điên đã nhạt thảm. Ngay cả nam nhân cũng không thể không thừa nhận, cái kia thiếu niên trí tuệ đối trên thế giới nào đó người chiếu thành uy hiếp, khó trách cái kia thiếu niên sẽ bị như vậy bảo hộ còn có. Đuổi giết. Không biết, ngươi có thể hỏi hắn, ta nhưng thật ra tưởng chạy nhanh rời đi nơi này. Phổ tu nhi như mi. Về Lan Tạp Nhị sự tình hắn bên người mấy người khái đều hiểu biết một ít, nhưng là phổ tu nhị chính là không muốn nhiều lời, rốt cuộc hiện tại sự tình còn không có kết thúc, thêm bù lìn tình thế từ từ khẩn trương. Vạn nhất Lan Tạp Nhị lại xảy ra chuyện gì, hắn dám cam đoan nào đó nam nhân sẽ trả thù xã hội. Ngươi nhìn xem đi, ta nhưng thật ra lo lắng cái loại này vũ khí cái thứ nhất thả xuống địa điểm là nơi nào, phải biết rằng, nếu là thật sự dựa theo tư liệu thượng nói, loại đồ vật này chính là có thể hủy diệt một cái lãnh thổ. Nam nhân đem ngoài miệng yên bắt lấy tới, phun ra một vòng khói, nhìn đến cái này tư liệu thời điểm, nam nhân đều cảm giác được khiếp sợ, loại này lực sát thương thật lớn vũ khí, làm không hảo thật sự sẽ hủy diệt một cái lãnh thổ, phải biết rằng một cái lãnh thổ đều có 900 vạn mét vuông quy mô, thậm chí càng nhiều, có thể nháy mắt hủy diệt một cái lãnh thổ vũ khí. Quả thực chính là điên cuồng. Hai người đề tài bị nam nhân rút về tới, phổ tu nhĩ nhìn thoáng qua tư liệu, sau đó cũng đi theo phiền muộn, loại này vũ khí nếu là thật sự xuất hiện. Có phải hay không quá sớm điểm? Cái gọi là ăn mòn hiệu quả. Kỳ thật chính là nguyên tử chấn động kết quả đi. Bất quá thật đúng là lợi hại. Đến nỗi thả xuống địa điểm, Mặc Tạp Tư sẽ không để ý, nhưng là chúng ta không thể làm như vậy. Phải có một thời cơ mới được. Phổ tu nhi đem tư liệu ném cho nam nhân, sau đó tiếp tục nhìn về phía bên ngoài, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, làm những cái đó kẻ điền cho ta an phận một chút. Nam nhân sửng sốt, sau đó gật gật đầu, rời đi. Bất quá nam nhân nhưng thật ra tưởng, làm những người đó thành thật trong chốc lát, giống như không quá khả năng đi. Thế giới tình thế hiện giờ đang ở kịch liệt biến hóa, mật già lỗ bởi vì học sinh hội người đi đầu tác loạn, hải vực bên kia xử lý phương pháp đương nhiên là bạo lực giải quyết, mà mặt khác mật già lỗ ban trị sự người tự nhiên cũng không có thời gian để ý tới mật già lỗ tình huống, cho nên tình huống càng thêm hỗn loạn không xem, mà đối với Lan Tạp Nhị tới nói, hắn ngốc tại mật già lỗ thời gian dùng hai ngón tay đều có thể số ra tới, cho nên Lan Tạp Nhị trọng điểm vẫn là đặt ở nghiên cứu mặt trên. Mà Lục Lộ lãnh thổ chi gian quan hệ cũng đã quyết liệt, ở cái kia sự kiện kết thúc không lâu, thế giới căn cứ quân sự liền giải thể, các lãnh thổ thậm chí là hoàng thất đều thu hồi chính mình binh lực. Lai Mông Á đặc binh lính giống như đã sớm nghĩ tới hiện giờ tình huống, bộ đội Mai Danh nhận tích, tuy rằng không phải cái loại này tích không thể tìm trạng thái, nhưng là thêm bù lỉn lớn như vậy, bọn họ hành tung nhất thời thật đúng là không ai biết. Lục Lộ lãnh thổ tình thế cũng thực hỗn loạn, các mã cùng Á Lô còn có ý ỉa là kết minh, tam đại lãnh thổ cộng đồng đối kháng đế khắc tùy thời có khả năng hành động, mà bệ tỷ cùng tả xa hiện tại còn không có tình huống. Nhưng là kia lúc sau hai cái lãnh thổ lĩnh chủ đã đem chính mình lĩnh chủ vị trí phóng cho chính mình, chuyện của con ngoại giới đã biết, hơn nữa bởi vì chuyện này còn khiến cho dị thường nghị luận gió lốc, trên mạng diễn đàn đều là thảo luận chuyện này. Có chút người thật là tin tưởng vững chắc, cuối cùng tả xa cùng bệ tỷ nhất định sẽ cùng đế khắc kết minh, hơn nữa trên diễn đàn còn liệt kê rất nhiều điều lệ, tới thuyết minh chuyện này khả năng tính. Tuy rằng nghe đồn đã ồn ào huyên náo, nhưng là bệ tỷ cùng tả xa nhưng vẫn đều không có động tác, đại gia cũng đều ở rửa mắt mong chờ. Tả xa cùng bệ tỷ người hảo hảo chút, mặt khác bốn cái lãnh thổ người trên liền không bình tĩnh, hiện tại tình thế đã như vậy nghiêm túc, lại không rời đi chính mình lãnh thổ rất có thể sẽ trở thành chiến tranh hạ phá hôi, cho nên đại bộ phận người đều tính toán ở chiến tranh bắt đầu gì thời điểm rời đi chính mình lãnh thổ, đi mặt khác hai cái tương đối an toàn lãnh thổ, không màng chiến tranh bùng nổ, thế giới thật sự sẽ có an toàn địa phương sao? Có chút người nghĩ chạy trốn, có chút người lại nghĩ như thế nào tham gia đi vào, mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, trên thế giới này nhiệt huyết người trước nay cũng không thiếu. Cho nên thế giới tình thế ở biến nghiêm túc thời điểm cũng dung chuyển lên, tự nhiên loại này dung chuyển cũng từ nào đó góc độ thượng phong phú quân đội thực lực. Bởi vì thế giới bắt đầu hỗn loạn, không chỉ là Lục Lộ lãnh thổ cùng tam đại hoàng thất loại này thế lực tưởng ở trong lúc chiến tranh được đến chút cái gì, ngay cả mặt khác một ít bất nhập lưu thế lực đều tưởng phân một ly canh. Bạch đạo hắc đạo đều phải vì chính mình suy xét, cho nên trừ bỏ Lục Lộ lãnh thổ ngoài ý muốn, mặt khác thế lực cũng có kết minh xu thế, cuối cùng loại này thế lực sẽ chậm rãi lớn mạnh chính mình, tương lai sẽ là một loại phiền toái cũng nói không chừng, bất quá liền. Hiện tại mà nói, không ai có thể ngăn cản được, rốt cuộc Lục Lộ lãnh thổ còn đối hiện tại trạng huống luôn cuống tay chân. Mà một cái mới phát thế lực lại làm hải vực Mặc Tạp Tư để ý, bởi vì cái kia mới phát thế lực thế nhưng cùng đã sớm tồn tại thế giới đệ nhất dòng binh đoàn kết hợp ở bên nhau. Hình thành tân thế lực làm người để ý, cho nên Mặc Tạp Tư vẫn luôn ở chú ý bên kia hướng đi, hơn nữa cũng đại khái đoán ra chuyện này rốt cuộc là ai làm. Lục Lộ lãnh thổ, đặc biệt là các mã cùng đế khác, hai cái lãnh thổ chi gian khoảng cách gần không nói, còn thường xuyên phát sinh lớn lớn bé bé cọ sát, tuy rằng mỗi lần đều là thử tính hành động, nhưng là khó tránh khỏi sẽ đột nhiên bùng nổ cái gì đại sự kiện, mà đế khác bên này tình thế cũng thực khẩn trương. Sáng sớm, bên khác Tư liền đẩy ra lãnh phong cửa phòng, mà lãnh phong cũng đã sớm lên. Xem tiền tuyến đưa lại đây tư liệu. Bên Khắc Tư, có chuyện gì sao? Lãnh Phong ở bên Khắc Tư không có vào phía trước liền cả kinh đã biết bên Khắc Tư đã đến, mà bên Khắc Tư thoạt nhìn cũng thực vội vàng bộ dáng. Lĩnh chủ, không hảo, các mã, Y-li-la cùng Á Lô binh lính đã tập kết, còn có một giờ thời gian những cái đó binh lính liền sẽ đi vào đế khắc biên cảnh. Bên Khắc Tư có chút thở hổn hển nói, tuy rằng đế khắc thực lực quân sự không tồi, nhưng là cũng không thể ứng phó 10 vạn người quân đội đi. Vì thế bên Khắc Tư có chút nóng nảy, lại từ thiếu chủ kế thừa lĩnh chủ chức vị lúc sau, liền chưa từng có nói qua kết minh sự tình, hơn nữa thiếu chủ cả người cũng trở nên âm trầm không chứng lên, ngay cả bên Khắc Tư cũng không biết kế tiếp lĩnh chủ sẽ làm ra sự tình gì tới. Đã biết, làm quân đội làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ta cũng sẽ đi. Lãnh Phong lạnh băng so trước kia càng sâu, mắt thấy chính mình phụ thân ở chính mình trước mặt chết đi, Lãnh Phong ở trở nên càng thêm lạnh băng thời điểm cũng càng thêm hung ác cùng khí phách. Lúc này Lãnh Phong nếu không phải diện mạo không thay đổi, nhất định sẽ bị ngày xưa bạn tốt nhận sai, bất quá như vậy thay đổi cũng là ở tình lý bên trong đi. Chính là lĩnh chủ, ngài nếu là rời đi nơi này giống như có chút không ổn đi. Bên Khắc Tư đem kế tiếp nói nuốt trở về, cho dù là trải qua quá rất nhiều chuyện lao nhân, nhưng là lúc này Lãnh Phong một ánh mắt liền sẽ làm người có một loại toàn thân phát mao cảm giác. Cái loại này xem hết thảy đồ vật đều là vật chết ánh mắt làm người không rét mà run. Ta biết, liền tính ra lại nhiều người. Ta cũng sẽ giải quyết. Lãnh Phong đứng lên, xoay người đi lấy trên giá áo quần áo, bất quá liền ở Lãnh Phong muốn đụng tới quần áo thời điểm, Lãnh Phong khí thế đột nhiên một lần, sau đó cả người đều biến mất ở giá áo trước mặt, bên Khắc Tư còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác một đạo phong từ bên người lướt quá, sau đó phía sau truyền đến thân thể va chạm thanh âm. Ngươi đối đại minh hữu phương thức thật đúng là đặc biệt. Một cái từ tính khàn khàn giọng nam đột nhiên ở trong phòng ngủ nhớ tới, bên khác tư lúc này mới phản ánh lại đây, trong phòng có người, hơn nữa đối phương còn không có bị chính mình nhận thấy được. Ta đế khắc trước nay đều không có quá minh hữu. Lãnh phong ánh mắt sắc nhọn nhìn trước mắt nam nhân vân đạm phong khinh đem chính mình công kích hóa giải, tuy rằng là thử tính công kích, nhưng là vẫn là làm lãnh phong nhíu mày. Thực nghi hoặc vì cái gì người nam nhân này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không cần như vậy nhìn ta. Thế giới tình thế như vậy hỗn loạn, cho dù là có thâm hậu nội tình hoàng thất cũng yêu cầu tìm được minh hữu, bằng không, hoàng thất cũng không có cách nào ở thời gian thượng dừng chân không phải sao. Nam nhân nói làm lãnh phong suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó lãnh phong thu tay lại, kỳ thật hắn cũng biết chính mình hiện tại thực lực so với trước mắt nam nhân vẫn là kém rất nhiều. Có chuyện gì hiện tại liền nói. Lãnh phong lạnh lùng xoay người, sau đó tiếp theo cầm lấy áo khoác, hai người đều không có để ý tới bên cạnh bên khắc tư, mà bên khắc tư cũng ở quan sát, thậm chí là tò mò người nam nhân này vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta yêu cầu minh hữu, hơn nữa ta đệ đệ nếu như vậy tín nhiệm ngươi, ta cũng tin tưởng hắn ánh mắt. Người tới đúng là cách nhị tể đã đến không có kinh đông bất luận kẻ nào, mà lấy hoàng thất thực lực, cũng không ai có thể nhận thấy được hắn đã đến. Ta không quen biết ngươi đệ đệ. Nghe được cách nhị tể nói, lãnh phong mặc quần áo tay dừng lại, sau đó mặt vô biểu tình nói. Ngươi nói như vậy thật đúng là đả thương người, Lan Tạp Nhị vẫn luôn đều thực lo lắng huyết ma hiệp hội đám kia bạn tốt. Cách nhị tể mỉm cười nói, cũng khó trách đối phương sẽ không biết Lan Tạp Nhị sự tình, mà lấy người nam nhân này phẩm hạnh. Trừ bỏ chiến đấu cũng giống như không biết chuyện khác, quả nhiên là phổ môn xem trọng người, giống nhau chiến đấu cùng. Chương 209. Lãnh phong không ra tiếng, nhưng là Lan Tạp Nhị tên này nếu không phải từ người nam nhân này trong miệng nói ra, hắn có lẽ đã sớm quên mất cái kia cho người ta mang đến vô hạn tốt đẹp thiếu niên, bất quá cho dù là như thế này, Lãnh phong động tác cũng chỉ là một đốn. Lĩnh chủ bị xem nhẹ đã lâu bên khắc tư tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng là lại bị Lãnh phong chặn. Người đi trước tiền tuyến, ta một lát liền đến. Lãnh phong ngữ khí như cũ lạnh lùng, hơn nữa nói ra những lời này còn một cổ mệnh lệnh hương vị. Bên khác tư cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi ra ngoài. Nói mục đích của ngươi. Lãnh phong ở bên khác tư rời khỏi sau xoay người nhìn cách nhị tề. Cách nhị tề đến lúc đó không ngoài ý muốn lãnh phong phản ứng, trực tiếp đi đến lãnh phong phòng trên sofa ngồi xuống. Tình huống hiện tại là thực khẩn cấp không phải sao. Hơn nữa mục đích của ta vừa mới cũng đã nói. Cách nhị tề vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn lãnh phong. Buông tay. Tỏ vẻ chính mình thành ý. Vì cái gì muốn cùng ta liên minh? Lãnh phong đối với cách nhĩ tể sự không liên quan mình thái độ nhữ nhữ mi, hiển nhiên là đối cách nhĩ tể ở hắn địa bàn thượng còn như vậy nhàn nhã tỏ vẻ bất mãn. Bệ tỷ cùng tả xa đã rời khỏi tới chiến tranh, ta tưởng ngươi hẳn là biết, mà chỉ dựa vào bản thân chi lực tựa như đối kháng cường đại địch nhân, tuyển hiển nhiên là không có khả năng, hơn nữa ngươi địch nhân rất cường đại. Đối với lãnh phong khí tiết, cách nhĩ tể cũng vẫn luôn là thưởng thức thái độ, bất quá hiện tại bất đồng. Hiện giờ tình thế làm cách nhĩ tề đều có một ít.